Tiên Võ Đế Tôn chương 2351 tới chương 2364. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm. Oanh. Cửu Dương Tinh dưới ánh trăng có chút không bình tĩnh, ầm ầm không ngừng, luôn có một vài ngọn núi túng tú, cung điện cổ thành, pho tượng khắc đá dưới không hề có dấu hiệu nổ tung, hơn nữa cũng không phải là từ cùng một chỗ, nhiều phương hướng đều có, hết sức ầm ĩ, hết đợt này đến đợt khác. Vì thế, có thể khiến các hồng hoang chuẩn đế mệt chết, mỗi khi có một tiếng vang ầm ầm, bọn họ phần lớn sẽ chạy tới xem thử, còn có cường giả hồng hoang dưới chuẩn đế cũng bị làm cho kinh sợ. Công lao đều do Diệp đại thiếu, không biết đã để lại bao nhiêu thiên lôi chú, lôi đạn và kiếp nổ, không phải dùng để đả thương người, mà là dùng để di chuyển chú ý, binh pháp có câu, âm thanh đánh đông kích tây, hắn dùng lò lửa thuần thanh, mỗi khi đến một mảnh lãnh thổ, đều có không ít người hồng hoang gặp nạn, đều không biết đi đâu, liền bị bắt vào hỗn độn đỉnh. Giờ phút này, đi vào trong hỗn độn đỉnh, một mảnh bóng người đen nhánh, khoảng 500 người, hơn phân nửa đều là hồng hoang đại thánh, không thiếu thánh vương và thánh nhân, ghi một đống nhỏ. Diệp đại thiếu thiện tâm, không phải là giết bọn họ, hoặc là nói, còn chưa tới thời điểm giết người. Người của hồng hoang tộc, mỗi người đều là bảo bối, cầm lấy muốn tiền chuột, có thể kiếm tiền. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, bắt người hồng hoang tuy không ít, nhưng không thấy đồng tử đặc biệt, ngoại trừ lúc trước thu một đôi tử nhãn, đến nay không thấy đệ nhị song. Hồng hoang tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong đỉnh, tiếng mắng chửi vang lên không dứt, một đám hồng hoang nhân giãy giụa không cách nào thoát khỏi sự trói buộc, chỉ có thể gào thét phát ra từ tận linh hồn, từng đôi mắt màu máu đỏ tươi xen lẫn trong hỗn độn càng lộ vẻ âm trầm đáng sợ. Đối với chuyện này, Diệp Thần không để ý chút nào, cũng không để ý tới hắn. Hắn không quan tâm, không có nghĩa là hỗn độn đỉnh có thể nhịn, cái đỉnh kia không đáng tin cậy, hỏa khí tặc lớn, cũng không quen nghe có người mắng chủ nhân, kết quả là liền dùng hỗn độn khí ngưng tụ trường tiên, thấy ai mắng vang dội, liền cho nó một roi, xuống tay không nhẹ không nặng. Càng ngày càng hợp đạo. Mỗi khi đến lúc này, Diệp Thần thân là chủ nhân, đều sẽ nói lời thấm thía một tiếng, bản mệnh pháp khí này của mình không có uổng phí nuôi dưỡng, cũng biết vì chủ nhân mà gánh vác gánh nặng. Ngươi đừng có lãng nữa, mau về đại sở. Bên phía Thiên Huyền Môn truyền đến tiếng mắng chửi, lão đầu nhi dựng râu trừng mắt, mặt già đỏ bừng, hồng hoang khai chiến với chư thiên, tình cảnh cỡ nào, thống soái tối cao lại dùng thân phạm hiểm, quả thật là tối kỵ của binh gia. Đừng vội, ta phải làm một vở kịch lớn cho đạo diễn hồng hoang. Diệp Thần mỉm cười. Trò đùa. Phục Nhai nhíu mày, không khỏi vuốt vuốt râu, hai chữ này từ trong miệng Diệp đại thiếu nói ra, động tĩnh kia nhất định là không nhỏ, người của Thiên Huyền Môn đều biết. Các tu sĩ chư thiên ở bên ngoài, có bao nhiêu người đã trở về đại sở rồi? Diệp Thần hỏi. Lời này, thật lâu cũng không được đáp lại, chỉ nghe Phục Nhai thở dài một tiếng. Diệp Thần im lặng không hỏi tiếp nữa, câu hỏi này của hắn hỏi rất nặng nề, không cần suy nghĩ cũng không có nhiều người quay về đại sở, chỉ vì hồng hoang đại trận quá lớn, bất kể binh lực hay đế khí đều tuyệt đối nghiền ép, chiến lực không bình đẳng như thế, có thể sống sót trở về đại sở đã là vô cùng gian nan rồi, dựa vào kinh nghiệm của hắn thì 10% có thể trở về một phần là có thể thắp nhang hương rồi. Ngươi nên hiểu rõ, ngươi chính là hy vọng của toàn bộ chư thiên. Thật lâu sau, mới nghe thấy lời của Phục Nhai, ngữ khí có chút nghiêm túc và nghiêm túc, vì hy vọng này, muôn vàng thương sinh của chúng ta đều sẽ không được chùn bước che ở trước mặt ngươi, cam nguyện vì ngươi tan xương nát thịt, giống như năm đó thiên ma xâm lấn, đại sở có 9000 vạn anh hùng liều chết huyết chiến, trợ giúp ngươi thánh thể đại thành. Diệp Thần trầm mặc như trước, hắn nhớ rõ trận đại chiến thảm khốc năm đó, máu chảy đầm đìa, vô số tiền bối, vô số hậu bối, như thiêu thân lao đầu vào lửa chỉ vì tranh giành một hy vọng đáng thương kia. Hiện tại, tương tự với năm xưa đến mức nào? Hết lần này tới lần khác, sứ mệnh lớn lao này lại rơi vào trên người hắn, ép tới hắn không thở nổi, hắn làm sao không muốn phong vị chuẩn đế, nhưng cũng biết khó như lên trời, khoảng cách nửa bước kia, tự như còn xa xôi hơn so với sinh tử, chính là một lạch trời khó vượt qua. Bỗng nhiên, hắn nội thị đang hải, tỉnh vọng thái sơ thần hỏa, thì thào mang theo một tia cầu khẩn hèn mọn, đến tột cùng ta làm như thế nào mới được ngươi tán thành. Đáng tiếc, thái sơ thần hỏa lẳng lặng trôi nổi, không chút nào đáp lại. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, đi về phía một mảnh núi rừng. Không chờ hắn bước vào, đã thấy ba bóng người từ bên trong bước ra, chính là Quỷ Linh Na Tôn Đại Thánh, thấy Diệp Thần muốn đi vào núi rừng, không mặn không nhạt nói, đã lục soát rồi, không cần vào nữa. Diệp Thần không nói gì, con ngươi lập lòe ánh sáng, nhìn chằm chằm vào mi tâm vị quỷ vực kia ở giữa trung tâm có một vết nứt, nhìn qua là biết, chính là đồng tử có ánh mắt đặc biệt. Mặc dù con ngươi chưa mở, hắn lại có thể ngửi được đồng lực dồi dào, cũng không phải là con ngươi bình thường, cấp bậc nhất định không thấp. Kết quả là, trong lòng Diệp đại thiếu, có một tiếng quát khẽ rất tự giác, bạo. Âm. Tiếng oanh minh nổi lên, truyền từ phương Bắc, có thể nhìn thấy một pho tượng cổ xưa nguy nga, bị một đạo kích nổ phù, nổ ầm vang sụp đổ. quan sát khu hồng hoang chuẩn đế ở cương vực kia, kẻ nào kẻ nấy đều đang nghiêng đầu. Như hắn, ba vị cùng kỳ đại thánh trước người Diệp Thần cũng ngửa đầu theo. Chính là lúc này, Diệp Thần ánh mắt kinh mang bắn ra bốn phía, một chưởng đảo qua. Trước sau chỉ một chớp mắt, ba vị cùng kỳ đại thánh đã biến mất, mà trong hỗn độn đỉnh lại có thêm ba người, vừa mới rơi xuống đã bị hỗn độn đỉnh cấm chế phong ấn. Ba vị cùng kỳ đại thánh ngơ ngác, chỉ cảm thấy chấn động, đã đến địa phương quỷ quái này rồi, cũng không biết đây là đâu, còn nữa, sao lại nhiều người hồng hoang như vậy? Trong lúc ba người bối rối thì một bàn tay lớn màu vàng óng thò vào và chụp vào cùng kỳ đại thánh ở giữa, còn mắt thứ ba trong lòng của hắn đã bị móc đi, máu tươi dâng lên. Thái cực thần linh. Ánh mắt Diệp Thần rạng rỡ, lúc này mới nhận ra đôi đồng tử này, luận cấp bậc, không thể thấp hơn so với nhìn trộm tiên nhãn, còn người giống như âm dương luân bàn, có hai loại động lực âm dương, về phần năng lực cụ thể của nó, hắn còn không biết, cũng không cần biết, đoạt được chính là dùng để bổ sung động lực, năng lực lại là ngu xoa, nên nuốt vẫn phải ăn, miễn cho đau lòng. Cùng với một cơn gió mát, hắn khắc sâu luân hồi nhãn vào bản nguyên của Thái cực thần nhãn. Không biết tại sao con mắt của Thái cực thần lại không phân biệt cao thấp với tiên nhãn, ngay cả động lực bổ sung cũng không sai biệt lắm, lại thêm lúc trước bổ sung có thể miễn cưỡng giúp hắn thi triển thiên đạo một lần, cũng chính là cái loại tiến vào lỗ đen không ra được kia, cho nên con đường Diệp đại thiếu vẫn còn rất dài. Phế vật, một đám phế vật. Diệp thần lúc vui vẻ, tiếng nổi giận vang vọng khắp đất trời. Chính là Thao Thiết chuẩn đế đã mất kiên nhẫn, Lôi Đình nổi giận, đang ở trên bầu trời chửi má nó, là chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, nó nổi lên bão táp, thiên địa lắc lư, sấm chớp rền vang, sát khí ngập trời quá lạnh như băng, khiến cho trời và đất đều từng tấc kết hàng băng. Không cần nhìn thần sắc của hắn, liền biết là dữ tợn bao nhiêu, đứng ở dưới đêm, giống như ác ma, hai mắt màu đỏ, muốn phun máu, răng nanh lành lạnh, hiện đầy hàn quang. Diệp thần không cho là đúng, người tru của ngươi, tà bắt của ta. Oanh. Âm. Oanh. Đêm mờ tối lại không yên tĩnh, luôn có những cái hẻm núi kia, bỗng nhiên vang lên ầm ầm, mỗi khi tiếng ầm ầm vang lên, đôi mắt người hồng hoang liền sáng lên, tưởng rằng tìm được Diệp thần, nề hà, từng lần nổ vang, lần lượt thất vọng, nào có bóng dáng của Diệp thần. Nào ngờ, Diệp đại thiếu đang ở trong bọn họ, cẩn thận chu du, xuất quỷ nhập thần, rất nhiều góc cửu dương tinh đều lưu lại dấu chân của hắn. Có thể khẳng định, mỗi một lần oanh minh, liền biểu thị có hồng hoang nhân bị hắn bắt, hoặc nhiều hoặc ít chiến lợi phẩm, hồng hoang đỉnh cái giàu có, nhưng trong túi trữ vật bảo vật, đều là chân phẩm, thiếu đan dược, tùy tiện đánh cướp một cái gì cũng có. Đi vào trong hỗn độn đỉnh, đây không phải là náo nhiệt bình thường, có tới hơn ngàn, các chủng tộc đều có, cũng có không ít kẻ mạnh mẽ, luôn có một cái miệng không an phận tự tiến vào hỗn độn đỉnh, liền chửi ầm lên. Xét thấy bọn họ có sức sống như vậy, đều không cần Diệp thần ra tay, hỗn độn đỉnh đã cho hắn một bài học rồi, từng luồng hỗn độn khí ngưng tụ thành roi da, vang lên đùng đùng. Còn có người không sợ chết nữa, thiết cốt bong bong, chửi bới từ đầu tới cuối, không ngừng lại, hỗn độn đỉnh cũng tự giác, từ đầu tới đuôi đánh tới, không ngừng nghỉ. Đây là cái gì trong mắt? Trong một tòa thành nhỏ hỗn độn, Diệp thần tay nâng một con mắt hư ảo, lật qua lật lại quan sát, cấp bậc của nó không cao không thấp, nhưng hắn chưa từng nghe qua, cũng chưa từng gặp qua, chỉ biết đen không dứt thu, động lực như ma lực, bạo ngược không gì sánh được, có thể khẳng định, chính là một con ma nhãn, là hắn móc xuống từ mi tâm của Thiên Hạc Thánh Vương. Chưa tìm ra lai lịch, hắn hơi giơ tay lên, đem ma nhãn này dung nhập vào luân hồi nhãn, luân hồi đồng tử có gia tăng, nhưng cực kỳ có hạn, cùng khuy thế tiên nhãn kém xa. Phế vật, một đám phế vật. Trên bầu trời, tiếng mắng của Hồng Hoang chuẩn đế lại vang lên. Lần này, không chỉ là Thao Thiết chuẩn đế mà còn có rất nhiều tiếng mắng từ bốn phương tám hướng truyền đến, chuẩn đế của các tộc đều như uống phải thương dược, bắt không được Diệp thần, dùng chiêu này để phát tiết lửa giận. Đều là Hồng Hoang tộc, dựa vào cái gì lão tử bị mắng, không được, lão tử cũng phải cất giọng, đây chính là tâm tư của Hồng Hoang chuẩn đế, tâm tình ngươi khó chịu đặt ở đó mắng chửi mẹ, lão tử còn tràn ngập lửa giận đâu. Oanh. Ầm ầm. Bởi vì chúng Hồng Hoang chuẩn đế tập thể mắng mẹ, bầu trời cửu dương tinh, gặp thiên kiếp như vậy, ầm ầm, trong sấm chớp vang rền, từng vị Hồng Hoang chuẩn đế, phong cách đều đã dần dần vào giai cảnh. Thấy chuẩn đế nhà mình có sức sống như vậy, những đại thánh kia, mỗi người đều bị châm lửa, bắt thánh vương mắng cho một trận, thánh vương tất nhiên là không làm, liếc chuẩn thánh nhân một hồi khiển trách. Như thế, nhất cấp áp nhất cấp, tầng dưới cùng Hồng Hoang thánh nhân, đã thành kẻ bị bao khí quản. Cấp thánh nhân sao có thể cam tâm, tìm không ra ai để mắng. Hắn bắt đầu thăm hỏi 18 đời của tổ tông Diệp thần. Cửu Dương cổ tinh to như vậy, náo nhiệt hẳn lên. Trăm vạn cường giả Hồng Hoang mở miệng, tình cảnh đó không phải là to lớn bình thường, toàn bộ người Hồng Hoang đi ngang qua tràn vào, thấy cục diện này, ai nấy đều tức không chỗ phát tiết, có biết là, vậy mà đánh trận thì sao? Không cần suy nghĩ ra trận giết địch, chỉ biết mắng chửi một ngôi sao cổ xưa, có hợp lý không? hơn trăm vạn người đều thua cuộc tán gẫu này rồi. Ta có phải nghiệp chướng hay không? Nhìn bóng người đầy trời, Diệp Thần không nhịn được nhướng mày, từng gương mặt dữ tợn rơi vào trong mắt hắn, tặc là dưỡng nhãn, từng tên đều bị hắn bức đến phát cuồng. Phế vật, một đám phế vật. Khi hắn nhìn, tiếng mắng càng vang dội, chấn động thiên địa lắc lư, ngọn núi yếu ớt cũng bị chấn động đến mức sụp đổ, ngay cả người Hồng Hoang bên ngoài cũng tiến vào, mắng là hơn trăm vạn cường giả Hồng Hoang này, ngay cả một đại thánh cũng bắt không được, chẳng phải là phế vật sao? Cục diện trên cổ tinh nhất thời hỗn loạn. Người Hồng Hoang mắng gào khóc thảm thiết, Diệp đại thiếu không nhàn rỗi, cảnh tượng hỗn loạn như vậy, thừa cơ đục nước béo cò, nào còn cần dời lực chú ý đi, khắp nơi đều là âm thanh ầm ầm. Bọn tiểu binh Hồng Hoang, một đội tiếp một đội gặp nạn, đều không biết đã xảy ra chuyện gì, liền tiến vào một cái địa phương tên là Hỗn Độn Đỉnh, càng có cái gì đó, đi tới đi lui liền không có bóng người rồi, nếu như điều kiện cho phép, Diệp đại thiếu năng đem trăm vạn Hồng Hoang người này bắt hết. Lục soát, tiếp tục lục soát cho ta. Vẫn là Thao Thiết Chuẩn Đế, nhiều Hồng Hoang chuẩn đế như vậy, chỉ có hắn chói mắt nhất, cũng liền thuộc hắn hỏa khí lớn nhất, hắn nghiễm nhiên đã đem chính hắn coi như trăm vạn người thống soái Hồng Hoang này, cao cao tại thượng tùy ý ra lệnh. Thao Thiết tộc, quyền nghiêm to lớn đấy. Cùng Kỳ Chuẩn Đế hừ lạnh, sớm đã không thích tên này, đầu tiên là tùy ý mắng to, sau đó tùy ý ra lệnh, ngươi cho rằng ngươi là ai, người của Cùng Kỳ tộc ta, cũng là ngươi có thể ra lệnh sao? Mặt ngươi sao lại lớn như vậy chứ? Không chỉ là chuẩn đế của Cùng Kỳ tộc mà tất cả chuẩn đế của Hồng Hoang tộc khác cũng đều có tâm tư như thế này, không bắt được Diệp Thần, trút giận lên bọn ta, ai cho ngươi thể diện? Nếu sợ, các ngươi có thể cút. Nếu không vì sao cứ nói tới việc Thao Thiết chuẩn đế đang ở đỉnh cao, nói chuyện lại càng trâu bò hống hách, một câu nói khiến cho ánh mắt của đám chuẩn đế trở nên lạnh lão. Lời này khiến bầu không khí trên cao lập tức kiềm chế đến cực điểm, một đám đại lão Hồng Hoang đều nghẹn một bụng lửa giận, rất có tư thế khai khô tại chỗ. Sự thật chứng minh, bề ngoài Hồng Hoang nhìn như đoàn kết, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, phần nhiều là truyền thừa đế đạo, ai cũng không yếu hơn ai, ai cam nguyện bị mệnh lệnh, lại có người nào chịu phục, nơi này có chư thiên nhân còn đỡ, sẽ diệt chư thiên nhân, nhưng hết lần này tới lần khác không tìm được Diệp Thần, mâu thuẫn kia liền đến, các tộc đều có ân oán, tập hợp thành một như vậy, không gặp chuyện không có gì mới là lạ. Chớ tự loạn trận cước. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, một tiếng quát lạnh vang lên, Khôi Bạc Chuẩn Đế đạp trời mà đến, chỉ thấy trong tay hắn còn mang theo 3 năm đạo linh phù. Cẩn thận nhìn, chính là Thiên Lô chú, tùy ý ném về phía đám chuẩn đế. Thấy vậy, chuẩn đế híp mắt lại. Một ngày một đêm này, không chút dấu hiệu nào trước, hơn phân nửa chính là những linh phù này có thể nổ tung. Như các ngươi đã thấy, cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, là có người cố ý lưu lại, về phần là người phương nào lưu lại, trong lòng các vị nên biết rõ. Khôi chuẩn đế trầm giọng nói, não qua coi như linh quang. Lên đông kích tây. Chúng Hồng Hoang chuẩn đế lạnh lùng nói. Ta đã điều tra, nhánh quân đội này của chúng ta, không hiểu sao lại thiếu đi hơn 1.000 người. Khôi Bạc Chuẩn Đế thản nhiên nói, hơn phân nửa đã bị Diệp Thần giết chết, hoặc là bị bắt rồi. Chớ nói nhảm, nói trọng điểm. Rút lui khỏi nơi này, tiếp tục đuổi giết chư thiên nhân. Ý của ngươi, thả Diệp Thần đi. Mọi người đều nhíu mày, như vậy rút đi, quả thực không cam lòng. Trăm vạn quân đội do một mình hắn kiềm chế, đúng là thiếu khôn ngoan. Khôi Bạc Chuẩn Đế hừ lạnh một tiếng. Hắn làm như vậy, đơn giản là muốn giảm bớt áp lực cho chư thiên, nếu như vậy cần gì phải để ý, đợi diệt sạch người trong chư thiên bên ngoài, Hồng Hoang đại quân vây quanh đại sở, hắn sẽ tự hiện thân. Lời này, các chuẩn đế nghe xong ánh mắt lóe sáng, sau đó, đồng loạt lộ ra nụ cười dữ tợn, đã biết kế tiếp nên làm như thế nào, đuổi giết chư thiên nhân, vây diệt đại sở, hủy diệt chư thiên, muốn Diệp Thần tận mắt nhìn tu sĩ chư thiên chôn vùi từng người một, vẻ mặt bất lực đó của hắn sẽ là hình ảnh đẹp mắt nhất của Hồng Hoang tộc. Đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Hồng Hoang chuẩn đế đều hạ lệnh, đạp lên hư vô, chạy về phía tinh không. Đi. Trên trăm vạn cường giả Hồng Hoang, từ khắp nơi tụ tập, nhào nhào thăng thiên. Diệp đại thiếu gia thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo, không phải người Hồng Hoang, lại mặt dày mày dạn giả mạo người Hồng Hoang, hơn nữa còn không dám theo quá chặt, để lại phía sau, không nhanh không chậm, tận lực rời xa Hồng Hoang chuẩn đế, một khi bị nhận ra, vậy được không bù mất. Vì sao rút lui, Diệp Thần không bắt nữa? Diệp Thần hỏi, ngạc nhiên nhìn hai bên trái phải, bắt người, bắt chính thức, bỏ binh như vậy, trở tay không kịp. Nghe lệnh là được rồi, cần gì nhiều như vậy? Một vị đại thánh Thao Thiết thản nhiên nói, nhìn vẻ mặt hắn như thể rất không chào đón người của gia tộc đứng đầu, mà Diệp Thần lại dùng túi da tốt nhất, buồn cười là hắn thật sự coi Diệp Thần là người Hồng Hoang. Dứt lời, người này liền tăng nhanh tốc độ, không muốn tiếp tục quan tâm Diệp Thần nữa. Diệp Thần đứng phía sau biểu môi, nhíu mày. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, hắn phải thay đổi mới được. Ví dụ như, tìm nơi náo nhiệt. Đòi tiền chuột. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn không khỏi liếc mắt nhìn hỗn độn đỉnh, hơn 1000 hồng hoang nhân, một phần đều là đại thánh của hồng hoang tộc, nếu lôi kéo đi tìm hồng hoang yêu cầu tiền chuộc, có thể kiếm được không ít tiền. Bước ta làm lại lão bản hành động a, Diệp đại thiếu hít sâu một hơi. Dệt. Chiến. Tinh không mênh mông, tiếng la hét không ngừng, kèm theo là tiếng nổ vang rền, vang khắp tinh vực, chiến hỏa bao phủ vạn vực, phát họa nên những bức tranh bi thảm, chư thiên hỗn loạn bị huyết vụ che đậy, ngẫu nhiên chiếu ra một hai tia sáng, nhưng lại phản chiếu sắc thái của tận thế. Từ U Minh đại lục bị công phá, con đường tu sĩ chư thiên chạy trốn đã phủ đầy xương cốt máu, cường giả hồng hoang quá nhiều, gặp chư thiên nhân liền giết, để tiêu diệt tất cả sinh linh ở bên ngoài, sau đó đại quân các tộc hội tụ, đi vây công đại sở, cuối cùng lại sang bằng huyền hoang. Chư thiên ngày nay, chớ nói thế nhân, liền minh giới hai đại chí tôn, đều xem đến xúc động kinh tâm, chiến tranh thảm liệt, không thua gì thiên ma xâm lấn, bất đồng chính là, một người chống đỡ ngoại địch, một người nhà mình nội chiến, một màn máu chảy đầm đìa này, thật sự châm chọc. Nếu giờ phút này thiên ma xâm lấn, vậy mới náo nhiệt. Minh Đế thản nhiên nói. Đế Hoang lặng lẽ đứng lặng, những lời này của Minh Đế, hắn cũng muốn nói. Náo nhiệt, có thể không náo nhiệt sao? Cũng cực kỳ chắc chắn, một khi thiên ma đến thì Hồng Hoang chắc chắn sẽ bỏ chạy, đường đi này có quá nhiều tiền lệ. Bỗng nhiên, Đế Hoang nghiêng mắt nhìn, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần. Phải nói hắn cái này hậu bối, quả thực to gan, xen lẫn trong Hồng Hoang đại quân, không hề có chút nào cảm giác không khỏe, đem Hồng Hoang nhân dữ tợn cùng bạo ngược, diễn nhập một ba phần, muốn nhận ra hắn bổn tướng, nếu không có chút đạo hạnh thật đúng là không được, ai sẽ nghĩ đến, chư thiên thống soái cao nhất, lại ở đây đại quyết lực như vậy, không ở sao huyệt hảo hảo đợi, lại đi theo Hồng Hoang tản bộ chung quanh. Bước qua sóng lớn sông lớn, nếu lật thuyền ở tiểu âm câu, đó mới là sự hoang đường thật sự. Mình Đế nói rất chậm rãi, cũng nhìn theo ánh mắt Đế Hoang, nhìn về phía Diệp đại thiếu cơ trí. Thân là một vị đế, hắn vẫn cực kỳ coi trọng Diệp Thần, chỉ chờ Diệp Thần phong vị cho chuẩn đế. Trong khoảnh khắc đó, hắn sẽ cùng Đế Hoang hợp lực xé mở một khe hở của nhân giới và thiên giới, cho Diệp Thần một chút thời gian để hắn thông minh Đế Hoang, nếu ở trong giới kia định ra thời gian, không cách nào thông minh Đế Hoang đến chư thiên, vậy khí số vạn vực kia thật sự đã hết. Lúc hai đại chí tôn đang chú ý, Diệp Thần trong đại quân Hồng Hoang, lấy bầu rượu cũ nát ra, uống rượu bên ngoài, kỳ thực, dùng thần thức quét qua tứ phương. Những người Hồng Hoang xung quanh hắn đều khó thoát khỏi sự quan sát của hắn. Không phải thổi, ai mặc quần cộc gì, hắn đều nhìn rõ ràng. Đương nhiên, y không có thời gian rảnh nhìn trộm, y đang tìm bảo bối. Cái gọi là bảo bối, tất nhiên là chỉ con ngươi đặc thù, chỉ có bổ sung đủ luân hồi đồng lực, mới có vốn liếng để lãng mạn, ít nhất, phải tập hợp thi triển đồng lực hai lần thiên đạo. Cứ thế tản ra, đuổi giết chư thiên nhân. Phía trước, chuẩn đế các tộc đều hạ lệnh. Lệnh xuống, vốn là người Hồng Hoang như đại dương, tại đạp không phi hành thì một mảnh nhỏ tách rời ra ngoài, quan sát hư vô, cách xa từng lớp người Hồng Hoang, tựa như từng dòng suối nhỏ, theo tinh hà rong chơi, hướng phía tinh không khắp nơi, cố gắng đem chư thiên tu sĩ toàn bộ tru diệt. Diệp Thần rất là tự giác đi theo một đội nhân mã, dẫn đầu chính là một vị kim lễ chuẩn đế, đã đạt tới bát trọng thiên cảnh, mà đội nhân mã này, trận chiến không tính là nhỏ, chừng hơn vạn người, khoảng trên 49 là đại thánh cảnh, còn dư lại chính là thánh vương cùng thánh nhân. Sở dĩ đi theo bọn hắn là bởi vì trong những cường giả Hồng Hoang này có đồng tử đặc biệt, trong đó cấp bậc cao nhất ở kim lễ chuẩn đế kia cũng không phải chỉ có một con, mà là một đôi. Chớ nóng vội, đều là của ta. Diệp Thần âm thầm cười lạnh trong lòng, âm thầm tính toán, chỉ chờ đội nhân mã này rời xa khu vực phồn hoa, hắn không ngại tranh đoạt. Ngươi là bộ lạc nào, vì sao ta chưa từng gặp ngươi? Lúc Diệp Thần tính toán, bên cạnh có người liếc hắn một cái, cũng thuộc Khôi Bạc tộc, tu vi đại thánh, trên trán mọc ra sừng thú, khoác áo giáp đen nhánh, đôi con ngươi càng hung tàn khát máu. Ta là Mị Ảnh. Diệp Thần thản nhiên nói, một câu lạnh như băng quạnh hiu, sớm đã nghiên cứu qua bộ lạc Khôi Bạc tộc, trong tộc có tình báo của nhất mạch, tên của nó Mị Ảnh, trực tiếp nghe mệnh của nhân hoàng, đừng nói là người ngoài, ngay cả người của bổn tộc cũng chưa chắc đã gặp qua, ai nấy đều thần bí cường đại. Đừng nói lời này của hắn quả thực đã dọa cho Khôi Bạc đại thánh bên cạnh mình sợ rồi, ngay cả ánh mắt nhìn Diệp Thần Nhi cũng thay đổi, đã từng nghe qua Mị Ảnh, mỗi người đều là nhân vật hung ác. Nhưng hắn nghi hoặc, người làm tình báo, thế mà cũng tham gia chiến tranh, ra hết thủ đoạn rồi. Hắn ngược lại muốn hỏi, nhưng cuối cùng nhìn xuống, ngoại trừ người Khôi Bạc tộc hoàng, Mị Ảnh, tuyệt đối sẽ không nói câu thứ hai với cùng một người, cho dù là cùng tộc nhân, hỏi cũng hỏi không được. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, vẻ mặt lạnh lùng, một bộ trang phục cải cách trông rất bình thường bên ngoài ngàn dặm, như thể đang nói, lão tử đang thực hiện nhiệm vụ bí mật. Nguyên nhân chính là vì hắn diễn quá giống, thế cho nên cái loại tồn tại Khôi Bạc đại thánh kia, thật chính là cho rằng như vậy đấy, Mị Ảnh người, tương đương với cẩm y vệ của phàm nhân, cũng không dễ trêu chọc. Bị người ta lay động đầu óc, Diệp Thần lại nhìn về phía trước, cứ nhìn chằm chằm Kim Tuyền chuẩn đế, đôi mắt của thằng kia, cấp bậc không thấp, có thể bổ sung thêm không ít luân hồi nhãn động lực. Có lẽ là hắn có chút vội vàng, chọc cho Kim Chuẩn Đế nhíu mày, không khỏi ngoái đầu nhìn lại, tổng cảm thấy đằng sau có một phương hướng nào đó, có một loại ánh mắt đang nhìn hắn. Diệp Thần vội vàng quay đầu đi như không nhìn thấy hắn. Cảm giác sai rồi. Kim Tra Chuẩn Đế lẩm bẩm, chậm rãi thu ánh mắt lại. Oanh. Ầm ầm. Đội ngũ này có thể nói là trùng trùng điệp điệp, có hóa thành bản thể, có đằng vân giá vũ, có ngự động chiến xa, những nơi đi qua, khí thế hồng hoang mãnh liệt, nghiền nát tinh không ầm ầm, như một vị thần tướng ra khỏi vỏ, xuyên thẳng vào sâu trong tinh không, tìm chư thiên nhân ở bên ngoài. Đầu óc của người hồng hoang đúng là không dễ sử dụng mà. Diệp Thần một đường thổn thức, biết rõ trong các tộc đều có ân oán, còn cùng một chỗ như vậy, không sợ nửa đường nội chiến sao? Mới đi mấy chục vạn dặm, hắn đã bắt được không chỉ một luồng sát khí, ví dụ như một vị đại thánh thao thiết tộc, luôn lơ đãng, liếc mắt nhìn một vị đại thánh cùng kỳ tộc, sát cơ mặc dù ẩn giấu rất tốt, nhưng lại khó thoát khỏi sự quan sát của hắn, làm không tốt, đi tới đi lui, hai vị đại thánh hồng hoang tộc kia còn có thể đánh nhau. Oanh. Ầm. Oanh. Bỗng nhiên, đột nhiên tiếng ầm ầm truyền từ đối diện tinh không, chọc cho người hồng hoang tinh thần chấn động, rất hiển nhiên, đây là có đại chiến, tìm lâu như vậy, cuối cùng là tìm người rồi. Đôi mắt của Diệp Thần sáng rực nhất, tập trung thị lực nhìn về phía đối diện. Đập vào mắt hắn là một bóng người máu chảy đầm đìa, đó chính là một lão chuẩn đế của chư thiên, tay cầm đoạn liệt tiên kiếm, cực kỳ thê thảm, đã không còn hình người đáng nói, toàn thân đều là vết máu, vừa nhìn liền biết, là một đường giết tới đây, hơn nữa bây giờ vẫn còn đang bị đuổi giết. Còn về phần người hồng hoang truy sát hắn, chỉ có hai người, lại là chuẩn đế hàng thật giá thật, một người thuộc thiên hạc tộc, một người thuộc cùng kỳ tộc, một trái một phải, đuổi sát không tha. Lão Tôn điếu ngư. Diệp Thần khẽ thì thào, cách một vùng trời sao mịt mờ, liếc mắt liền nhận ra là ai. Chính là chân đế già nua huyền hoang, năm xưa ông ta truy sát Trí Dương đạo nhân, Trí Dương từng cầu viện ông ta. Có điều, ông ta là chuẩn đế chuyên tâm câu cá nên không thèm để ý đến mặt trời, không ngờ lại gặp ông ta ở đây. Nhìn hình thái của ông ta thì chạy trốn cực kỳ khó khăn, chỉ còn sót lại nửa cái mạng. Chạy đi đâu? Kim Tra chuẩn đế cười lạnh, chặn lại, tiêu diệt một chuẩn đế nửa chết, không thành vấn đề, công lao này hắn phải đoạt, ngày sau là phải luận công ban thưởng. Hắn vừa động, Diệp Thần cũng hành động theo, giống như một tia sáng thần thánh xuyên qua đám người hồng hoang, trong mắt những người hồng hoang khác, hắn muốn đi trợ giúp chiến tranh. Chỉ là một đại thánh nho nhỏ mà cũng dám cướp công. Kim Tra chuẩn đế hơi ngoái đầu lại, liếc nhìn Diệp Thần, khóe miệng hơi vểnh lên, nụ cười nghiền ngẫm, cũng mang theo uy nghiêm của chuẩn đế. Diệp Thần không nói gì, một tên xúc địa thành thốn giết tới, chưa kịp mở màn thì một kiếm chém ra. Ngươi. Kim Bối chuẩn đế sắc mặt biến sắc, không kịp phòng bị, suýt nữa bị một kiếm chém đứng. Cảnh tượng này khiến các cường giả hồng hoang khác sững sờ, còn muốn tàn sát lẫn nhau. Ngay cả lão tẩu chuẩn đế trốn chết phía đối diện, cùng với thiên hạc và cùng kỳ chuẩn đế đuổi giết hắn, vẻ mặt cũng đầy mờ mịt, hình cầu này có chút vô pháp vô thiên. Phốc. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Kim Tiễn chuẩn đế liên tiếp đẫm máu, sau khi trúng đệ nhất kiếm của Diệp Thần thì vẫn chưa đứng vững gót chân, bị Diệp Thần chém lại một kiếm, thân thể gần như tan vỡ, cũng không phải không có sức đánh một trận, chỉ vì không hề phòng bị mà bị Diệp Thần đánh tới mức trở tay không kịp. Ngươi không phải người của Khôi Bạc tộc. Kim Tiêu chuẩn đế hét lớn, ổn định lại thân hình, còn người to lớn phủ đầy tơ máu, hai mắt nhuộm đỏ một mảng đỏ tươi. Giờ phút này mới biết, đã muộn. Lời nói của Diệp Thần lạnh như băng, phong thần đã giết tới. Hai mắt Kim Đình chuẩn đế trợn lên, con ngươi cũng co lại, chiêu kiếm từ sát còn nhanh hơn sấm sét, hắn tránh không khỏi, trong nháy mắt, hắn đã nhận ra là Diệp Thần. Khổ nổi, Diệp Thần kiếm đã tới nhưng hắn ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Phốc. Máu tươi dâng trào, một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng Kim Cương chuẩn đế, thật sự là một kiếm tuyệt sát, hòa vào rất nhiều thần thông, càng nắm chặt chính đạo thần cương, nhục thân và nguyên thần cùng nhau tuyệt diệt, ngay khoảnh khắc trước khi Kim Từ chết hắn đã dùng một cái phất tay cướp đoạt tiên nhãn của hắn. Hết thảy đều là tốc độ ánh sáng. Trong chớp mắt, một Kim Bôn đại thánh lại bị giết ngay lập tức. Đáng chết. Mấy chục vị Kim Từ đại thánh gào thét, giắt tay nhau tấn công về phía Diệp Thần. Giờ phút này, dù não có không còn linh quang, cũng nhìn ra Diệp Thần là ai, chẳng phải là thánh thể sao? Buồn cười chính là, theo bọn họ một đường, lại không một người nhận ra. Vẻ mặt của người đặc sắc nhất vẫn là đại thánh Khôi Bạc lúc trước, bị Diệp Thần lừa gạt một trận, trong nháy mắt trước đó, hắn còn tưởng rằng Diệp Thần thật sự là người của Mị Ảnh tộc Khôi Ngô. Dê. Yeah. Hơn vạn hồng hoang cường giả, ùn ùn kéo đến, bị đùa dẫn xoay quanh, có thể yên ổn không giận, Diệp Thần là mạnh, nhưng bọn ta nhiều người, đối diện còn có hai chuẩn đế chính giết tới nữa chứ. Hơn nữa, coi như đánh không lại, cái này lướt qua vẫn phải đi. Ánh mắt Diệp Thần lấp lánh, đối với cường giả hồng hoang sau lưng, coi như không nghe thấy, thẳng đến lão tẩu chuẩn đế, hắn là tuyệt sát kim lễ chuẩn đế, nhưng trạng thái lão tẩu chuẩn đế lại rất không xong, chỉ còn nửa cái mạng, thời khắc đều có thể bị hồng hoang chuẩn đế nháy mắt. Mặc kệ ta, đi nhanh lên. Lão tẩu chuẩn đế quát lớn, hắn có phần bất ngờ với Diệp Thần đang ẩn nấp trong đại quân hồng hoang, đồng thời cũng khiếp sợ sự quyết đoán của Diệp Thần, không sợ bị nhận ra sao? Không sợ bị quần ngẫu. Thống soái tối cao của chư thiên, con mẹ nó lá gan thật là rách nát trời à. Diệp Thần không trả lời, bước một bước qua hư vô, phất tay thu ông lão câu cá vào hỗn độn đỉnh, sau đó xoay người lại một cái, cứng tiết một chưởng với chuẩn đế thiên hạt đuổi theo. Về phần ngón tay của cùng kỳ chuẩn đế, hắn không tránh thoát, thánh khu bị đâm ra một lỗ máu. Chết đi. Phía sau, hơn vạn cường giả hồng hoang giết tới, tiếng gầm thét chấn tinh không, hoặc là đại thuật sát sinh, hoặc là trận pháp bí, đều không có đỉnh phong ập tới. Oanh. Ầm. Oanh. Kèm theo tiếng ầm ầm, tinh không kịch liệt lắc lư, máu tươi đỏ thẫm chói mắt. Xem Diệp Thần lại không tổn hao lông tóc gì. Hắn không có chuyện gì, nhưng thiên hạt chuẩn đế lại vô cùng thê thảm, thân thể chuẩn đế bá đạo bị nổ tung, một luồng nguyên thần hư ảo còn sót lại suýt nữa bị sụp đổ dưới sự thảo phạt đầy trời. Cái này còn phải quy công cho Diệp đại thiếu, một người di thiên hoán địa, thiếu chút nữa để cho người ta hố chết, hay là cùng kỳ chuẩn đế thông minh sớm biết Diệp Thần tính kế nên đã sớm trốn ra ngoài. Đáng chết. Thiên hạt chuẩn đế gào thét, nguyên thần bay lả tả, rất có tư thế tan biến tại chỗ, đuổi giết một đường chư thiên nhân mà suýt nữa bị người nhà tiêu diệt. Gan hỏa quá thịnh, tổn thương thân thể. Lời nói tịch mịch vang lên, Diệp Thần lại như quỷ mị hiện ra, đối với thiên hạt chuẩn đế, lộ ra một nụ cười mỉm lạnh lão. Thiên hạt chuẩn đế ngơ ngác, không biết Diệp Thần làm sao giết tới, tốc độ thông thần ư thuấn di thiên hoán địa hố hắn, thế mà lại thân thuấn sát tới. Thời khắc sinh tử di chuyển, hắn mới biết nguyên do. Chỉ vì trong lòng bàn tay hắn có một dấu ấn thần bí, chính xác mà nói là một ấn ký luân hồi, Diệp Thần thông qua phi lôi thần sát trở về. Đáng tiếc, hắn hiểu quá muộn. Phốc. Diệp Thần hạ kiếm xuống, chém nguyên thần của thiên hạt cho nó tan thành mây khói. Về phần ấn ký luân hồi kia, đương nhiên vào lúc tiếc núi với chuẩn đế thiên hạt lúc trước, đã khắc xong trận tuyệt sát này, nó tính toán cực kỳ chính xác, tốc độ chính là nó. Ngưu bức. Lão tẩu chuẩn đế trong đỉnh, không nhịn được chặt lưỡi, trước sau chỉ hơn 10 hơi thở mà thôi, hắn chư thiên thống soái, trước sau tuyệt sát hai vị chuẩn đế, chiến tích cỡ nào. Từ bên ngoài thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn phía bốn phía trong đỉnh, tất cả đều là người hồng hoang, chừng hơn 1000, bị phong không thể động đậy, còn mắt huyết hồng, gắt cao nhìn chằm chằm vào hắn, không cần đi hỏi, chính là Diệp đại thiếu bắt, bất quá, số lượng này xác thực có hơi nhiều. Rốt cuộc tên này đã làm bao nhiêu chuyện lớn kinh thiên động địa. Nhìn người hồng hoang bị bắt, lão giả chuẩn đế không khỏi nhếch miệng. Nhưng so với những thứ này, lúc trước khi Diệp Thần di chuyển hoàng đế hồng hoang tộc và hồng hoang tộc đến lỗ đen mới thật sự là bùng nổ ngất trời, tương đương với tiêu diệt một đội quân khổng lồ. Đến nay, hắn đều không thể tin được, đó là một cái nho nhỏ đại thánh hoàng thành. Phốc. Phốc. Phốc. Hắn đang khiếp sợ, Diệp Thần ở ngoại giới đã đại triển thần uy, trước sau giết chết Kim Từ, thiên hạt lưỡng chuẩn đế, hắn lại nhìn cùng kỳ chuẩn đế, cứ thế mà đánh. Cầu viện. Cùng kỳ chuẩn đế gào thét, máu phun đầy trời, chuẩn đế cấp 7. Hắn không phải đối thủ của Diệp Thần, không đạt tới chuẩn đế đỉnh phong thì ai dám đối đầu với Diệp Thần. Lại coi trọng cường giả vạn hồng hoang, không ngờ không một ai dám tiến lên, sợ bị Diệp Thần giết ngay lập tức, ngay cả chuẩn đế cũng tuyệt sát hai người, ai dám mạo hiểm thì phải chuẩn bị tốt nhất cho Tây Thiên. Một màn như vậy mới là thật sự châm chọc, một hồng hoang chuẩn đế bị buộc phải cầu viện, hơn vạn hồng hoang cường giả cũng không người nào dám anh phong, cứ thế mà thành người xem cuộc chiến, làm cho người ta muốn cười chính là đối phương chỉ là một tiểu tiểu đại thánh. Phốc. Cơn gió tanh mưa máu và cùng kỳ chuẩn đế lại bị thương, bị Diệp Thần chém một tay. Trấn áp cho ta. Cùng kỳ gào thét, tế pháp khí bản mệnh, lăng không đè xuống. Nghịch thế luân hồi. Diệp Thần bá đạo rồi, bỏ qua uy áp pháp khí, một chưởng in sâu trong lòng ngực cùng kỳ, dùng lần này chính là luân hồi tiên pháp mất thời gian. Hình ảnh sau đó, có chút thương nhân, đường đường một vị chuẩn đế hồng hoang tộc, lại bị một tông luân hồi tiên pháp, sinh hóa diệt, bất luận là huyết mạch, bản nguyên, nhục thân, nguyên thần, hoặc đạo tắc, đều khó thoát khỏi kết cục tịch diệt, hoàn chỉnh hồn phi phách tán. Cái này, lão tẩu chuẩn đế trong đỉnh cả kinh miệng há hốc, một vị thất trọng thiên chuẩn đế, cứ như vậy bị diệt, nghịch thế luân hồi, thật sự bá đạo như vậy. Ta đã nói mà, thuật tặc này dùng tốt. Diệp Thần nhìn bàn tay một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía vạn cường giả hồng hoang đang mỉm cười mê người, hai hàm răng cười lộ hết ra ngoài. Nụ cười của hắn không sao, đám người hồng hoang liền lùi lại một bước, sau đó xoay người bỏ chạy, ba chuẩn đế bị giết, ai đi ngăn cản Diệp Thần, có đôi khi, nhiều người lại không có tác dụng. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, chớp mắt biến mất. lại hiện thân, đã là trong đám người hồng hoang, chỉ vì ở trên thân một người, nơi đó có khắc một dấu ấn luân hồi của hắn, chỉ chờ giết cho một hồi mã thương thôi. Lần này cực kỳ thích hợp. Rống. Đi kèm là tiếng long ngâm hùng hồn, hắn mở ra bá thể ngoại tướng, cùng nhau triển khai còn có bát bộ thiên long, từng cái hoàng kim óng ánh, khổng lồ vạn trượng, thần long vẫy đuôi bá chủ cổ kim. Phốc. Phốc. Phốc. Cường giả hồng hoang thảm rồi, liên miên bóng người nổ tung, ai có thể chống đỡ được bát bộ thiên long, những chuẩn đế thần long bát vĩ, bát trọng thiên kia cũng gánh không được, chứ đừng nói là bọn họ. Nhìn từ xa mà đi, bên trong hơn vạn người triều, bát bộ thiên long tàn sát bừa bãi, vung hồng hoang người bay đầy trời, nội tình mạnh mẽ, thân thể bạo liệt, còn lại nguyên thần, mà đạo hạnh bạc nhược, thì trong nháy mắt nổ diệt thành xương máu, thân hủy thần diệt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng bớt đi. Còn muốn chạy, lưu lại đồng tử. Lúc giết chư thiên nhân của ta, có từng nghĩ tới chuyện hôm nay hay không? Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp thần gầm lên mang theo vô thượng uy áp, một bên giết chóc, còn không quên đoạt lấy đồng tử của người ta, liền chỉ vào bọn chúng để khôi phục đồng lực của luân hồi. Về phần người không có đồng tử đặc thù, tất nhiên là không hề thương hại, thậm chí là giết thẳng một đường đi qua, không ai có thể đỡ nổi một chiêu của hắn. Trong đỉnh, lão giả câu cá xem hăng hái, xoa tay ma quyền, cũng muốn chém ra đỉnh lớn triển thần uy, nhưng mà, hắn bị thương thực quá nặng, trạng thái cực kỳ không ổn, phấn khởi phấn khích, lão huyết cũng là ngừng không được tuôn trào, không thể xuất đỉnh trợ chiến, liền lấy hồng hoang trong đỉnh trút giận, chịu cái chú ý bên cạnh. Phốc. Phốc. Phốc. So với hắn, Diệp thần hung hãn vẫn là Diệp thần, thân ở trạng thái bá thể, ngay cả kiếm đạo cũng vô cùng khổng lồ, không có chiêu thức gì đáng nói, chặt chém lung tung một trận, đều mặc kệ ai là ai, dù sao đều là người hồng hoang, không đau lòng chút nào, chỉ có vết chóc vô tình. Máu tươi nhuộm đỏ tinh không, trên vạn cường giả hồng hoang, bị giết tơi bời, nguyên một đám liều mạng chạy trốn thục mạng, bị Diệp thần truy sát tám vạn dặm. Đợi tiếng ầm ầm biến mất, trận truy đuổi cùng giết này mới chân chính kết thúc. Trận chiến này, hồng hoang tộc thua, thất bại thảm liệt không gì sánh được, ba tòa chuẩn đế cảnh bị diệt, hơn vạn cường giả hồng hoang, càng thê thảm hơn, bị giết chỉ còn chưa đủ 1000. Tinh không, một mảnh tinh vực tĩnh mịch, Diệp thần mở ra không gian bụi bặm, độn thân vào trong đó. Lão ương chuẩn đế bị thả ra, hò ra máu một hơi rồi tiếp lời. Cố thủ thần đài. Diệp thần nói xong, một tay đặt ở sau lưng hắn, truyền vào tinh nguyên thánh thể, rất nhiều thánh dược chữa thương, cũng không tiếc mà dung nhập. U Minh bị phá, kế tiếp chính là đại sở. Lão tẩu chuẩn đế lau máu tươi nơi khóe miệng, trong tiếng cười nhiều thêm một chút bi thương, trận đại chiến này thật là thảm thiết. Còn sống chính là hy vọng. Diệp thần thản nhiên giơ tay bắt một vị hồng hoang đại thánh, kéo nguyên thần ra, hóa sinh thành nguyên thần lực, dùng để trị khỏi nguyên thần của lão giả chuẩn đế thần. Phương pháp này mặc dù tàn nhẫn, nhưng thần sắc của Diệp thần lại lạnh như xương, so với cái gọi là hồng hoang, những thứ này đều không đáng nhắc tới, càng không có nửa phần thương hại. Chẳng biết Diệp thần đã thu tay lại từ lúc nào. Lão tẩu chuẩn đế thương thế tốt 7-8 phần, khoanh chân ngồi không gian, tự chữa thương. Diệp thần cũng không nhàn rỗi, từng đôi mắt hư ảo được hắn ấn vào trong mắt luân hồi, cấp bậc hoặc cao hoặc thấp, đồng lực bổ sung cũng có nhiều hoặc ít. Sinh động nhất chính là hỗn độn đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí nuốt pháp khí, chiến lợi phẩm mà Diệp thần đạt được, không những là bí bảo chuẩn đế cấp, những cái còn lại đều bị nuốt hết không còn cái nào. Không gian đầy ánh sáng kỳ quái, mây mù lượn lờ, duy chỉ có một phần yên tĩnh tịch mịch. Không lâu sau, lão tẩu chuẩn đế tỉnh lại đầu tiên. Thấy Diệp thần khoanh chân, còn đang trong trạng thái nhập định, hắn thổn thức cảm khái. Lần đầu tiên gặp Diệp thần là lúc Diệp thần đuổi giết Trí Dương đạo nhân, khi đó Diệp thần cũng chỉ là cảnh giới thánh nhân, hơn 200 năm qua, tiểu thánh thể năm xưa cuối cùng cũng cuộc khởi, ngay cả hắn cũng theo không kịp, thời đại thay đổi, một đời người mới thay người cũ, khiến hắn càng cảm thấy hắn đã già rồi. Khi hắn nhìn sang, Diệp thần cũng tỉnh, luân hồi nhãn tiên quang bốn phía, lấp lánh rực rỡ. Nuốt rất nhiều đồng tử đặc thù, đồng lực khôi phục không ít, đã có thể chống đỡ hắn thi triển hai lần thiên đạo, mà thiên đạo hai lần quý giá này có thể trợ giúp hắn hoàn thành rất nhiều chuyện. Hai người một trước một sau, ra khỏi không gian bụi mù, mỗi người đi một ngã trong tinh không, ông chủ tẩu chuẩn đế tế ra vực môn, đi hướng đại sở, mà Diệp thần thì chạy về phía hắn, tiếp tục giết chóc. Đoạn đường kế tiếp, rất là máu tanh, không chỉ một lần gặp phải hồng hoang nhân, đối phương đội hình khổng lồ, hắn đương nhiên sẽ không tìm kích thích, nhìn thấy từ xa liền bỏ chạy, nhưng nếu như trận không đủ xem, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, hắn trước sau như một đấu pháp. Hắn như một sát thần, khoác áo bào đen, đeo mặt nạ quỷ minh, bước qua từng tinh vực, dưới chân trải đầy hồng hoang huyết cốt, cũng thấy nhiều hình ảnh bi thảm, hắn diệt không ít hồng hoang nhân, nhưng tu sĩ chư thiên cũng khó thoát khỏi chiến hỏa hoạn, bị tàn sát càng nhiều. Nửa ngày sau, hắn cầm theo thanh huyết đạo kiếm, bỗng nhiên dừng chân tại tinh không, lẳng lặng nhìn một phương, bên trong mi mắt lờ mờ có một ngôi sao, toàn thân đỏ như lửa, nhuộm ánh sao màu đỏ. Đó là Chu Tước Tinh, năm xưa khi hắn tìm Chư Thiên từng đến đây, cũng chính là ở ngôi sao cổ này, hắn tìm được Tạ Vân, Niệm Vi, Tiểu Ưng và Diễm Phi của thần hoàng ở kiếp trước. Khói lửa mãnh liệt, tinh vực sụp đổ, Chu Tước Tinh chính là một ngôi sao còn sót lại ở tinh vực này, liếc mắt nhìn lại, nửa tinh thể đều nổ tung, tinh thạch vỡ vụn, bay đầy tinh không. Diệp Thần chậm rãi di chuyển bước chân, bước vào Chu Tước Tinh. Lăng Tiêu Tiên cửu trọng thiên, đây là u đô trong trí nhớ của ông ta. Nhưng hôm nay đi trên đường cái, đập vào mắt là cảnh bừa bãi, cung điện lầu các hai bên đường đa phần đã sụp đổ, gạch xanh ngói vỡ rải rác khắp nơi, trận văn khắc ở chỗ tối đều đã sụp đổ, toàn bộ thiên địa đều u ám, khó thấy một tia ánh sáng, cũng không thấy nửa bóng người, tu sĩ Chu Tước Tinh đều đã dời đến đại sở, lưu lại chỉ là một mảnh sơn hà rách nát. Trên bầu trời lục trọng, huyết vụ cuộn trào, thấy chất khắp nơi, đều là máu và xương của tu sĩ chư thiên, hơn phân nửa là lúc đại chiến đã trốn vào Chu Tước sao, bị cường giả Hồng Hoang tiêu diệt. Diệp Thần dạo qua một vòng, không thấy có người sống mà đi về phía sau đan phủ. Trong rừng cây khô héo có một phần mộ nhỏ, bên trong có chôn một nữ tử tên Hồ Tiên, người đã từng dùng luân hồi chín đời cứu được một người tên là Diệp Thần. 200 năm tiếp tục trôi qua, vẻ mặt của Diệp Thần thật tang thương, trái tim cũng đau nhói từng đợt, nhẹ nhàng lướt bụi bặm trên bia mộ, tựa như những giọt nước mắt trên gương mặt nữ tử. Không ngờ rằng, trên cổ tinh đổ nát này còn có người sống, giết cho ta. Nụ cười âm trầm bỗng nhiên vang lên, truyền từ tinh không, còn chưa nói xong đã thấy bóng người ùn ùn kéo đến ở lại xác định, không cần phải nói chính là Hồng Hoang cường giả, ngửi được khí tức sinh linh. Diệp Thần không nói gì, dùng bí pháp thần thông hóa phần mộ của Hồ Tiên Nhi thành tro bụi, bỏ vào trong hộp báu một phương, không muốn nàng lại lẻ loi trơ trọi nằm trong rừng sâu núi thẳm nữa. Ở đây, bắt sống. Cường giả Hồng Hoang đã giết tới rồi, từ bốn phương tám hướng vây tới, từng khuôn mặt dữ tợn, cũng không có ý định giết chết một cách nhẹ nhàng, phải bắt sống mới được, sau đó tra tấn đến chết. Đây chính là lạc thú của Hồng Hoang, thích nhất là nhìn người tuyệt vọng. Mà thần sắc bất lực. Diệp Thần thu hộp bảo vật, đạo kiếm bỗng nhiên hiện ra, một kiếm chém ra tiên hà. Hồng Hoang nhân thấy vậy, bỗng nhiên biến sắc tránh né, nhưng đã quá muộn, những nơi tiên hà đi qua, bóng người liên miên bất diệt, bất kể là đại thánh cảnh hay thánh vương cảnh, đều khó thoát khỏi tử kiếp, bầu trời vốn màu đỏ tươi giờ lại thêm một vòng huyết sắc. Diệp Thần. Lúc này cường giả Hồng Hoang mới nhìn rõ là ai, tập thể đạp đạp lui về phía sau, sợ hãi đầy mắt, hung danh của Hoang Cổ Thánh Thể, ai mà không biết. Đến rồi, không cần đi nữa. Diệp Thần bay lên như diều gặp gió, lời nói bình thản nhưng lại khô tịch lạnh lão như một vị quân vương tuyên án, mang lại uy nghiêm khiến người ta không thể ngỗ nghịch. Lui. Một vị thao thiết đại thánh quát lên, phi thân bỏ chạy, những người còn lại cũng không dám dừng lại, làm sao vây tới được, chính là làm sao để thoát về, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm ngân chói tai, chỉ thấy kiếm quang lạnh lão không thấy thân ảnh Diệp Thần bởi vì tốc độ quá nhanh, mỗi khi đến một nơi đều có người Hồng Hoang bị giết. Đây không phải là chiến tranh mà là Diệp Thần đơn phương đồ sát, bóng người đầy trời đẫm máu hóa thành tro bụi. Hả? Mắt thấy người nhà mình chật vật chạy ra, thân ở ngoài tinh tinh Hồng Hoang chuẩn đế không khỏi híp mắt, trận chiến như thế còn bị giết bỏ chạy trốn, bên trong cổ tinh tàn phá này có bao nhiêu chư thiên cường giả? Diệp Thần, là Diệp Thần. Tiếng gào thét vang vọng khiến thân thể Hồng Hoang chuẩn đế rung lên, vẻ mặt cũng thay đổi theo, hai từ Diệp Thần giống như ma chú khiến lòng người chấn động. Lui. Không suy nghĩ nhiều, Hồng Hoang chuẩn đế lập tức hạ lệnh, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, đường đường là thống soái của một chi quân đội, thế mà lại không chút do dự xoay người bỏ chạy. Thần hỏa lôi đình, một tiễn cách thế. Sau lưng, có giọng nói lạnh lùng vang lên. Chính là Diệp Thần, đã dương cung cài tên, nhắm vào Hồng Hoang chuẩn đế. Ông. Lôi đình thần tiễn vẫn rất bá tuyệt, ánh sáng đen kịt mang theo sức mạnh hủy diệt. Phốc. Hồng Hoang chuẩn đế bỏ chạy, trúng chiêu ngay tại chỗ, thân thể bị xuyên thủng, nguyên thần cũng bị xuyên thủng, uy lực của thần tiễn khó địch nổi, bị một mũi tên bắn chết, gọn gàng dứt khoát. Chủ soái bị miễu sát, Hồng Hoang còn dám dừng lại, phân tán chạy trốn. Diệp Thần tất nhiên không buông tha, thân thể nhanh như tia chớp, hóa ra pháp thân thánh chiến, tế ra hỗn độn thần đỉnh, ba người hung hãn vô cùng, đuổi theo Hồng Hoang lên trời không đường, xuống đất không có cửa, huyết hoa xinh đẹp đầy trời, vô số người bị tiêu diệt, người bị bắt, vô số kẻ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét vang lên liên miên không dứt. Đợi một tôn cuối cùng Hồng Hoang đại thánh bị diệt, trận giết chóc này mới chân chính kết thúc. Tinh không tàn phá, Diệp Thần dần dần đi xa, bóng dáng kéo kỳ lạ, người khoác áo choàng màu đen, đã bị nhuộm đỏ, bước từng bước một là dấu chân màu máu, máu trên thân kiếm, còn tí tách, đều là máu của Hồng Hoang, trận chiến này, hắn không biết đã tàn sát bao nhiêu người. Oanh. Âm. Oanh. Cuộc chiến giữa Hồng Hoang và Chư Thiên vẫn đang tiếp diễn, tiếng nổ vang truyền khắp vòm trời vũ trụ. Mấy ngày thê thảm thật khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, vô số anh linh tán thân, chôn xương tha hương, mà người sống sót vẫn còn đang chạy trốn, trở về con đường đại sở còn khó hơn lên trời. Cùng kỳ tộc, mang theo tiền của ngươi, đến lĩnh người nhà ngươi. Trong tiếng nổ vang, một câu nói như vậy bỗng nhiên vang lên, còn lấy đế đạo cấp truyền âm bí pháp, vô hạn truyền về phía tứ hải bát hoang, như bàn tay vô hình, phất qua hồng trần thế gian. Lời này vừa nói ra, tinh không hỗn loạn, lại có một tia yên tĩnh trong nháy mắt. Quan sát mà đi, tu sĩ chư thiên còn đang đại chiến cùng cường giả hồng hoang nhau nhau dừng tay, từng người vòng tròn, lại rất ăn ý tập thể nghỉ chiến, đều nhìn về một phương. Nhìn ngó, là hoàng giả của chúng ta. Một mảnh tinh không, thiên lão địa lão ý vị thâm trường đạo, hình thái đều chật vật, cả người đẫm máu, vây giết người hồng hoang hai người bọn hắn, phô thiên cái địa, nhưng giờ phút này, đều như hai người bọn hắn, nhìn ra một phương tinh không xa xôi. Lão phu bấm ngón tay tính toán, đây hẳn là bắt vé trong truyền thuyết. Thực sự có tình cảm, có thể kiếm được không ít tiền. Ở Tây Phương Tinh Vực, Thánh Viên Hoàng với vẻ mặt thành khẩn nói chuyện, đương nhiên cũng biết Diệp Thần rồi, Quỳ Ngưu Hoàng ở bên cạnh thì như trâu bò hống. Chiến tranh thì sao? Còn có tâm trạng muốn tiền chuột. Đông Phương Tinh Khung, Thánh Tôn nhếch miệng, thật đúng là coi thường thập đại hoàng đại sở, thời khắc mấu chốt, kiểu gì cũng sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Thánh thể nổi tiếng thật sự, vậy mà lại làm ra nghề cũ. Còn chưa trở về đại sở, muốn chết phải không? Tinh không phương Bắc, Đông Hoàng Thái Tâm nhíu mày, tiên nhan tuyệt mỹ, trắng bệch vô cùng, bản thân cũng bị trọng thương. Âm thanh ồn ào liên tiếp vang lên, phần lớn là tu sĩ chư thiên hành động đối với Diệp đại thiếu lần này, quả thực không kịp trở tay, song phương đều cẩn trọng huyết chiến, cũng chỉ có ngươi là xuất sắc nhất, chạy tới cột vé muốn tiền chuột, bầu không khí trang trọng như vậy chỉnh tề những thứ này, có thích hợp không? Thao Thiết tộc, dùng tiền chuột người, quá hạn chế không chờ đợi. Thiên Hạc tộc, nhanh nhẹn dẫn người tới, nếu không ta đã kéo về nhà hầm canh rồi. Kim Cô tộc, nhanh chóng phái người tới, yết giá rõ ràng, không lừa già trẻ. Trong tiếng nghị luận của ngươi, lời nói của Diệp Thần không ngừng liên tiếp một câu, có thể nói như thế, các đại chủng tộc của Hồng Hoang đã bị tên kia lần lượt hô lên mấy lần. Các tu sĩ chư thiên nghe mà tặc lưỡi, thống soái cao nhất chư thiên rốt cuộc đã bắt được bao nhiêu người ở thời Hồng Hoang. Đáng chết. Hồng Hoang đại tộc tức giận, bởi vì Diệp Thần mấy phen nói chuyện, không biết có bao nhiêu cường giả Hồng Hoang từ các vòng đại chiến rời đi, cuồn cuộn lửa giận ngút trời, chạy về nơi phát ra âm thanh. Mà lần này qua đi, có lẽ bọn họ không phải muốn chụp người nhà, mà là muốn đi diệt Diệp Thần, biết ngay Diệp Thần là vì hấp dẫn lực chú ý, lấy giảm bớt áp lực của chư thiên, nhưng đều không nhịn được, chỉ trách, đều quá hận Diệp Thần, mỗi lần nghe được cái tên này đều hận đến ngứa răng, càng đừng nói đến việc người nhà bị trói, đây là một loại khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Dê. Yeah. Tiếng trống giận dữ vang vọng khắp hoàng vũ trụ, cường giả các tộc từ bốn phương mà đến, tụ tập thành từng dòng suối nhỏ, mà nguồn gốc của âm thanh chính là điểm cuối của bọn họ. Khuôn mặt dữ tợn của bọn họ đã vặn vẹo không chịu nổi, sát khí lạnh như băng thấu xương, nghiền nát bầu trời rung chuyển, từng tấc đóng băng. Bởi vì mỗi vòng chiến đều có cường giả của Hồng Hoang tộc rời đi, áp lực của tu sĩ chư thiên chợt giảm, mặc dù vẫn như cũ rơi xuống hạ phong, nhưng so với lúc trước, tốt hơn rất nhiều, Diệp Thần một tiếng nói cũng không sao, so với một nhánh Hổ Lang chi sư còn tốt hơn, không biết đã dẫn đi bao nhiêu người Hồng Hoang rồi. Thống soái chư thiên ta thật đúng là lo lắng hết lòng. Lúc chiến đấu bắt vé phải nộp tiền chuột, cũng có lẽ chỉ có hắn có thể nghĩ ra, sự thật chứng minh, phương pháp này xác thực dễ dùng, dẫn đi nhiều cường giả Hồng Hoang như vậy, Hồng Hoang hận hắn đến cỡ nào. Nhiều người vây giết như vậy, làm không tốt sẽ bị diệt. Đừng nháo, ai chết hắn đều sẽ không chết, cái này mạng lớn rất. Mặc dù tu sĩ của chư thiên không ở cùng một chỗ, nhưng lời nói bực này, tất nhiên là bọn họ muốn nói. Không thể không nói, chiêu này của Diệp Thần quả thực cao, lợi dụng cừu hận rất tốt. Thật ra, có buộc vé hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Diệp Thần, quá đáng hận trong chiêu Hồng Hoang, nóng lòng muốn tiêu diệt hắn, nói trắng ra là hắn lại dùng bản thân mình dẫn chiến, thành công khơi dậy lửa giận của Hồng Hoang, nổi giận là cường giả Hồng Hoang, tâm trí cũng không bình thường. Mau về đại sở. Tu sĩ chư thiên đều có ăn ý, sở dĩ Diệp Thần làm như vậy, chính là vì người chư thiên ở bên ngoài, giảm bớt áp lực cho bọn họ, để giúp bọn họ sống sót trở về đại sở. Đây là một mảnh tinh vực chết chóc, tối tăm không ánh sáng, không có một ngôi sao cổ của sinh linh nào, chỉ có mưa máu tung bay. Đá vụn bay đầy trời, kinh qua ngọn lửa chiến tranh gột rửa, đã trở thành một vùng phế tích. Trung tâm tinh vực có một khối thiên thạch lơ lửng, nó rộng chừng vạn trượng. Trên thiên thạch, phân thân của Diệp Thần bắt chéo hai chân, đang gặm một viên linh quả, gặm đến mất mặt, mà quanh thân nó là một đám người ôn ngọc, tất cả đều là người của Hồng Hoang tộc, các chủng tộc đều có đủ loại, bị tiên pháp phong ấn, không thể động đậy, trong miệng mỗi một người đều nhét một thứ gọi là dẻ rách, ừm. Nói cho chính xác, là một vớ hôi thối. Đều thành thật một chút, thu tiền ta sẽ thả người. Chuyện như co vé thế này, không có gì ghê gớm, muốn mở một chút là được. Nói về tiền sẽ ảnh hưởng tới tình cảm, không cần nói đến tiền, sẽ có tai nạn chết người. Diệp Thần phân thân đang gặm linh quả, miệng cũng không thành thật, một lời tiếp một lời không đợi ngừng, thật giống như một trưởng bối, đang nghiêm túc dạy dỗ nhóm con cháu. Lại nhìn người hồng hoang bị phong ấn, ảm đạm không ngừng, luôn muốn nói vài câu, thế nhưng miệng đều bị bịt lại, miệng không thể nói, có thể thấy tròng mắt đỏ tươi, từng cái đều ngập nước, chỉ trách tất cả hôi thối trong miệng, mùi quá gây mũi, đều bị sặc ra nước mắt. Đối với việc này, phân thân của Diệp Thần như không nghe thấy, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Đúng như hắn nói, chuyện bắt vé thế này, không có gì ghê gớm lắm, đơn giản chính là tiền thôi. Đối phương giao tiền, hắn thả người là một mối mua bán, mỗi người đều lấy nhu cầu của mình. Loại kịch bản này chính là thủ đoạn mà Diệp Thần quen dùng, mỗi khi gặp chuyện thiếu tiền, mỗi khi gặp chuyện trở nên vướng tay đều sẽ làm mấy việc trộm gà trộm chó, mà vé bục này lại là bình thường. Những năm đó, ở đại sở từng truyền lưu qua những lời nói như vậy, ai chọc đều đừng chọc Diệp Thần, đứa kia vì tiền, cho tới bây giờ đều không cần mặt mũi, không có hắn không dám trói, bạn gái gái gái cũng không ngoại lệ, lấy tiền còn không thả người, nói chính là hắn, không có tiếc tháo gì. Nói đến Diệp đại thiếu, tự nhiên không tại mảnh tinh vực này, an toàn xuất hiện, chuyện thu tiền chuộc, nhất định phải phân thân đi làm, đã bao nhiêu năm, phàm là bắt vé, đều là làm như vậy đấy. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh liền nghe thấy tiếng ầm ầm truyền từ tinh không xa xôi tới. Từ xa nhìn lại, không thấy bóng người mà chỉ thấy khí tức hồng hoang như hải dương, quay cuồng mãnh liệt, nuốt chửng cả tất sao trời, thiên thạch nổi lơ lửng, bị nghiền thành tro bụi. Không sai, cường giả hồng hoang tộc đã đến, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là ngự động chiến xa, hoặc là đằng vân giá vũ, sát khí thông thiên, tự hư vô quan sát, từng lớp lớp người hồng hoang, như từng dòng suối nhỏ hội tụ về phía tinh vực tĩnh mịch, có thể nhìn thấy từng khuôn mặt hung tàn đến vặn vẹo, một đôi tròng mắt bị tơ máu nhiễm đỏ tươi, nghiến răng nghiến lợi. Bên trên một ngôi sao cổ bị tàn phá, Diệp Thần ẩn thân trong không gian bụi bặm có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng này, ánh mắt sáng rực, khó tránh khỏi thổn thức tặc lưỡi. Có lẽ, ngay cả hắn đều không nghĩ tới, lại rước lấy nhiều cường giả hồng hoang như vậy, cấp chuẩn đế chiếm 8 phần trở lên, còn lại đều đại thánh, số lượng không thể phỏng đoán, phủ kín tinh không. Đủ phân lượng. Diệp đại thiếu hít sâu một hơi, thần sắc lời nói thấm thía. Giờ phút này, hắn hẳn là minh bạch, sở dĩ có thể đưa tới nhiều người như vậy, đều là bởi vì hắn, quá chiêu mang hận hồng hoang, đều cách không xa vạn dặm để diệt hắn, vì thế, ngay cả mệnh lệnh của thống soái hồng hoang cũng không nghe nữa rồi, thật ra không buộc vé, cũng không có tác dụng gì, đều là nhằm vào hắn. Trong lúc nói chuyện, đại quân hồng hoang đã đến, lấy khối thiên thạch kia làm trung tâm, đứng đầy tinh không bốn phương, có thể nói như vậy, mỗi một chủng tộc hồng hoang đều có người đến, đông nghiệt một mảnh, tinh không còn sót lại một tia tinh quang, cũng bị nó che giấu, khí thế cường giả hồng hoang tương liên, tinh không mênh mông, đều không chịu nổi uy áp, vù vù lan ra. Quá nhiều người hồng hoang đã tụ thành hải dương. So với người hồng hoang, khối thiên thạch có phân thân của Diệp Thần kia, liền nhỏ bé khác thường, như giọt nước trong biển cả, nhỏ bé đến không thể nhận ra, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị nuốt chửng. Diệp Thần. Tiếng nổi giận đùng đùng, hồng hoang nhân đến trước đã bước lên khối thiên thạch kia, có lẽ là sát cơ quá mạnh mẽ, thiên thạch kết thành hàng băng, ngay cả phân thân Diệp Thần cũng suýt nữa bị nghiền chết. Ta chỉ là một phân thân, chỉ là thứ yếu, giữa chúng ta có bí pháp sinh tử tương liên, nếu ta tán diệt, bọn họ cũng không sống được. Diệp Thần phân thân còn đang gặm linh quả, không phải người bình thường bình tĩnh, chuyện này đều thuộc về bản tôn, có cảnh tượng lớn nào chưa thấy qua, bảo vệ được. Nhóm chuẩn đế hồng hoang không nói gì, hai mắt híp lại lóe ra kinh mang, tất nhiên nhìn ra được đây là Diệp Thần phân thân, đây cũng chính là nguyên nhân mà bọn họ chưa hạ sát thủ, thứ nhất, sợ làm tổn thương người trong nhà, thứ hai chính là muốn thông qua phân thân để tìm bản tôn của Diệp Thần. Giữa bản tôn và phân thân có liên hệ, một tiên quan nhỏ hơn sợi tóc nối liền bản tôn và phân thân, phàm là đại thần thông giả, chỉ liếc mắt là nhìn ra. Nhanh chóng tìm ra bản tôn của hắn. Một tôn khôi chuẩn đế truyền âm nói, chuẩn đế các tộc khác cũng đều hạ lệnh, không ít chuẩn đế ngoại vi giấu trong hư vô, lén lút trời đi, lần theo tia sáng kia truy tung, ngọn nguồn của nó chính là chỗ của bản tôn. Diệp Thần phân thân hữu ý vô tình liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi cười lạnh, có thể tìm được bản tôn nhà ta mới coi như các ngươi có bản lĩnh, thật sự cho rằng bọn ta là kẻ ngu sao? Người hồng hoang sẽ không cho là như vậy, tự tin có thể tìm được Diệp Thần. Giá niêm yết rõ ràng, ngài lấy tiền, ta thả người, không lừa già trẻ. Diệp Thần phân thân khẽ sờ sờ răng, tùy ý ném số linh quả còn lại vào trong túi trữ vật, lấy ra một quả lớn hơn, ăn vào có thể nói là ngọt ngào. Hắn nói giá niêm yết rõ ràng, thật đúng là giá niêm yết rõ ràng. Đi xem người hồng hoang bị trói, trong cổ đều treo một tấm ván gỗ, trên ván gỗ viết giá nghiêng trái ngã phải, đại thánh cảnh đắt nhất, tiếp theo chính là thánh vương, rẻ nhất chính là thánh nhân, nhưng cũng cần 5.000 vạn nguyên thạch, nếu nói giá cả, hoàn toàn chính xác rất công đạo. Nhữ Chân cho rằng dẫn chúng ta tới đây là có thể cứu chư thiên sao? Ngươi cũng quá coi thường Hồng Hoang rồi. Một vị cùng kỳ đại thánh cười lạnh, khóe miệng hơi vểnh lên nhìn chằm chằm vào phân thân Diệp Thần, nhưng lời này là nói cho bản tôn Diệp Thần nghe, tự nhận Diệp Thần có thể nghe được. Vãn bối nào dám xem thường Hồng Hoang tộc các người đều thật trâu bò. Sức chiến đấu 1% sẽ có thể sang bằng chư thiên, chuyện như vậy ta sớm có giác ngộ. Diệp Thần phân thân cười nói, tuy là xuất phát từ miệng hắn nhưng kỳ thực là Diệp Thần bản tôn đang nói. Nếu đã có giác ngộ, cần gì phải giãy giụa vì không sợ hãi như vậy? Một vị Thiên Hạc đại thánh cười âm hiểm, răng nanh nhe ra chắn ở phía đông, lòng bàn tay có bí pháp diễn hóa, thời khắc chuẩn bị phong ấn phân thân Diệp Thần. Theo hắn thấy thì chớp mắt đã đủ. Nói đến giãy giụa, vạn bối phải cùng chúng tiền bối tán gẫu thật tốt mới được. Thiên ma xâm lấn sẽ biết. Không lần nào không có đại đế, lần nào cũng không phải chư thiên đánh đuổi. Thiên ma bọn ta đều không sợ, sao lại sợ rùa đen rụt đầu? Nói đến điểm này, vạn bối không thể không giơ ngón tay cái với Hồng Hoang các ngươi, bản lãnh ẩn núp, thật đúng là vô địch thiên hạ. Thiên ma vừa đến, đã không nhìn thấy một nửa Hồng Hoang nhân, thiên ma vừa đi, Hồng Hoang ngươi liền giơ lỗ mũi lên mặt, điển hình ngang tàn. Còn truyền thừa đế đạo nữa. Ta cũng thay đại đế các ngươi làm mất mặt. Diệp Thần dùng phân thân bắt chéo hai chân, mở miệng tạo hình thức động thuật chứ không phải ý tứ bản thể. Tuy phân thân của hắn đang phun, tuy chỉ là phân thân nhưng lại có vài phần chân truyền của bản tôn, cũng không mắng chửi, cứ như nói chuyện phiếm, nói rất có lý. Đi xem là chuẩn đế Hồng Hoang, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt hắn đã trở thành thực chất, sát khí lộ rõ, đường đường là đại thần cấp Hồng Hoang, chưa từng được dạy qua như vậy, hơn nữa đối phương còn chỉ là một phân thân của Diệp Thần. Có điều, cái gọi là tức giận vẫn là bị ép xuống, giết một phân thân thì dễ, nhưng nếu muốn tìm Diệp Thần thì lại khó, bọn họ phải kéo dài thời gian. Thật trùng hợp, đây cũng là kế của Diệp Thần, đến cũng đến rồi, vậy thì phải cao hứng mới đi được, các ngươi kéo dài thời gian, ông đây cũng đang kéo dài thời gian, mỗi người kiềm chế các ngươi, đủ bản nhi rồi. Kết quả là một loại ăn ý độc đáo giữa hai bên hình thành. Trên thiên thạch, phân thân Diệp Thần cũng không phun ra nữa, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, liền dùng quả gặm linh quả cẩn trọng kia, các ngươi không vội, ta cũng không vội, trói vé thôi. Đưa tiền thì nhận người, không trả tiền thì ta sẽ tiêu xài. Không cho tiền hắn liền muốn nhận người, nghĩ hay lắm. Bốn phương Hồng Hoang chuẩn đế cũng rất có tình cảm, vây khốn thiên thạch không lọt, không nhắc tới chuyện tiền chuột, mà đợi tìm được bản tôn của Diệp Thần. Đây cũng là may cho không có người ngoài đi ngang qua, nếu không nhất định sẽ thổn thức, nhiều cường giả Hồng Hoang như vậy không đi truy sát chư thiên người, lại vây quanh một phân thân, thật sự đủ nhàn rỗi. Không có cách nào, thực lực của Hồng Hoang tộc quá mạnh, cho dù không có những người như bọn họ, cũng có thể sang bằng chư thiên, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn. Bên này, bản tôn Diệp Thần đã xuất trần trong không gian, cường giả Hồng Hoang đã theo tia sáng tìm hắn, hắn phải hoạt động giãn gân cốt, các ngươi đuổi theo, lão tử chạy thì chạy, có rất nhiều thời gian chơi đùa với các ngươi. Nói đùa, Diệp đại thiếu là ai, phạm nhân cởi trói, sao có thể dễ dàng bị bắt. Lại nói cường giả Hồng Hoang truy tung đến, trận chiến thật sự khổng lồ, cấp bậc chuẩn đế như Thanh Nhất Thủy Nhi, đều thu liễm khí tức, ẩn trong không gian hư vô, lén lén lúc lúc. Bọn hắn lén lúc, Diệp đại thiếu cũng lén lúc, một người chạy theo sau. Không biết lần thứ mấy, Diệp Thần lại đánh giá chỉ số thông minh với Hồng Hoang thêm lần nữa, mỗi người đều có huyết mạch bá đạo, mỗi người đều có chiến lực mạnh mẽ, nhưng chỉ số thông minh này quả thực khiến người ta cảm động, giống như Cửu Dương Tinh khi trước có cơ hội tốt vậy, cứ thế mà lui binh, hôm nay lại đến tìm hắn, thật sự không biết Hồng Hoang đến cùng có đánh giặc hay không, có thời gian như vậy, còn không bằng đi vây công đại sở, nếu đại quân Hồng Hoang giao cho hắn chỉ huy, hắn đã sang bằng chư thiên từ lâu rồi. Đáng tiếc, hắn cũng không biết mối hận của Hồng Hoang đối với hắn, đã sớm thâm nhập cốt tủy, không thể nhìn thấy hắn khiêu khích, một cái khiêu khích, chính là mồi lửa, kích nổ toàn bộ Hồng Hoang, đâu còn quản chiến tranh, đâu quản mệnh lệnh thống soái, trước tiên vây diệt rồi nói sau. Một đuổi một trốn, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Thời gian trôi qua rất lâu, đừng nói đến việc Diệp Thần phân thân, ngay cả chuẩn đế của Hồng Hoang tộc cũng không kiên nhẫn được nữa, đã truy tung lâu như vậy rồi mà hắn vẫn chưa đuổi kịp. Bác vé đâu? Có thể đi điểm tâm hay không, lấy tiền. Trong sự yên tĩnh, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét của phân thân Diệp Thần, tới quá đột ngột, khiến Hồng Hoang chuẩn đế giật mình. Có thể đuổi kịp. Hồng Hoang chuẩn đế không quan tâm tới Diệp Thần phân thân, âm thầm truyền âm tìm kiếm các chuẩn đế của Diệp Thần. Hắn đang chạy trốn. Hồng Hoang chuẩn đế truy tung Diệp Thần đều truyền đến lời nói. Không đuổi kịp thì đừng đuổi theo, ta còn kể chuyện tiền chuột một chút. Diệp Thần phân thân ý vị thâm trường nói, nếu không giao tiền ra, ta sẽ giết người đấy. Đừng nói đạo phân thân này, thật đúng là hán tử, nói được làm được, tiếng nói vừa dứt, đương trường nổ tung. Không gạt người, hắn thực sự nổ rồi. Không khó thấy, trong nháy mắt khi hắn nổ tung thì vẻ mặt ngơ ngác, không phải hắn muốn nổ tung mà là việc xảy ra của bản tôn khiến phân thân bị ảnh hưởng, nổ tung tại chỗ. Phốc. Bởi vì hắn băng diệt, những người hồng hoang bị trói ở đây cũng đồng loạt nổ, thân thể và nguyên thần cùng nhau tịch diệt, đủ hồn phi phách tán, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ thiên thạch. Chớp mắt, tình không yên tĩnh đến đáng sợ, Diệp Thần phân thân ngơ ngác, đám cường giả hồng hoang lại phản ứng không kịp, nói chính xác là trở tay không kịp, không phải là bắt vé sao? Tiền chuột cũng chưa nhận được, làm sao lại xé vé rồi? Một chút dấu hiệu cũng không có. Đáng chết. Sau một cái chớp mắt, tiếng gào thét tức giận vang khắp tinh không, hồng hoang cường giả đông nghịt, tất cả đều giận đến đứt ruột gan, không phải là người hồng hoang đau lòng muốn trói chân tay, mà là còn chưa truy tìm được Diệp Thần, đối phương lại dám xé vé, ai cũng không ngờ đến. Oanh. Âm. Oanh. Khi đại quân hồng hoang tức giận thì từ nơi sâu trong tinh không truyền đến tiếng ầm ầm, gợn sóng không nhỏ. Chắc chắn là Diệp Thần. Cùng kỳ chuẩn đế nghiến răng nghiến lợi, là người đầu tiên giết tới. Bất luận sinh tử. Các chuẩn đế các tộc hừ lạnh, rầm rầm một mảnh, toàn bộ giết tới, như một tầng màn đen, một đường che đậy tinh không, toàn bộ tinh vực đều lắc lư. Đích xác, vùng tinh không kia có đại chiến, một phương trong đó tất nhiên là Diệp Thần đang bị đuổi giết, chừng hơn vạn hồng hoang chuẩn đế, sát khí ngập trời đã khóa chặt hắn. Đáng chết. Diệp Thần phun máu, đôi mắt màu vàng đỏ như máu của tỳ hưu, có thể nhìn thấy trên lồng ngực của hắn có một lỗ máu lành lạnh. Miệng vết thương của vết thương còn nhiễm ánh sáng bảy màu hóa giải đi tinh khí của hắn, khiến vết thương không những không thể phục hồi như cũ mà ngược lại còn mở rộng ra bên ngoài. Rất hiển nhiên là Chu Tiên kiếm làm hắn bị thương, lúc trước đang phi độn, tránh né hồng hoang chuẩn đế truy tung, ai mà ngờ, Chu Tiên kiếm đột nhiên xông ra, một kiếm tuyệt sát, suýt nữa đã giết chết hắn trong nháy mắt, là hắn tránh rất nhanh, nếu không, đã sớm lên hoàng tuyền rồi. Tuy là nhặt về một cái mạng, nhưng hắn lại bị trọng thương. Đây cũng chính là nguyên nhân phân thân bạo diệt, bản tôn bị tính hủy diệt đã kích, lan đến phân thân. Đến tận bây giờ hắn ta vẫn chưa nhận ra rốt cuộc Chu Tiên kiếm là từ đâu chạy ra. Hắn mà còn trẻ, chắc chắn sẽ diệt ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, hắn nói một câu lạnh như băng thấu xương, khó có thể ngăn chặn sát cơ của Chu Tiên kiếm. Nếu không phải Chu Tiên kiếm đánh lén, hắn đã phải chật vật đến mức này làm gì, không chỉ bại lộ hành tung mà còn ảnh hưởng đến phân thân, cục diện tốt đẹp, một khi đã xong. Bắt Diệp Thần. Lập địa phong vương. Diệt Diệp Thần giả, thưởng cửu văn đan. Phía sau, tiếng quát của hồng hoang chuẩn đế ầm ầm như sấm sét. Diệp Thần làm như không nghe thấy, một đường phi độn, điều động bản nguyên thánh thể, xóa bỏ sát khí của Chu Tiên kiếm. Không biết vì sao, lần công phạt Chu Tiên kiếm này cực kỳ bá đạo, sát khí còn sót lại trong cơ thể hắn cũng rất ngoan cố, mang theo một cổ lực lượng thần bí, ngay cả bản nguyên hoang cổ thánh thể cũng khó triệt để tru diệt. Nó lại trở nên mạnh mẽ hơn. Khóe miệng Diệp Thần chảy máu, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn sớm biết vị trí đáng sợ của Chu Tiên kiếm đã rớt xuống một cấp bậc, chiến lực giảm mạnh. Từ việc đánh lén một kiếm khi nãy, hắn không khó phát hiện giờ Chu Tiên kiếm đã mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Diệp Thần, người trốn không thoát đâu. Tiếng cười dữ tợn truyền khắp bát hoang. Nhìn lên tinh không, bốn phía đều có khí tức hồng hoang dân trào, cường giả hồng hoang đã vây quanh, sau có truy binh, trước có chặn lại, đối với Diệp Thần, tạo thành xu thế vây kín. Ông. Từng món chuẩn đế khí bay lên trời lóe lên các loại tiên mang, như từng ngôi sao sáng chói, dùng tiên pháp đế đạo kết nối, phong bế 10 vạn dặm tinh không, đối đãi với tên Diệp Thần này, trước tiên phải phong không gian trước tiên ngăn cản hắn di thiên hoán địa, sau đó mới thật sự đại vây giết giết. Cùng lúc đó, sự thảo phạt của Hồng Hoang đã đến, kiếm quang, thần thông, trận pháp, sát trận, che kín bầu trời đè ép xuống, che kín cả vùng tinh không kia, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Diệp Thần bất ngờ ổn định thân, im lặng nhìn trận công phạt đầy trời này, hắn không đỡ nổi một chiêu này, dù có phong ấn vị chuẩn đế cũng không cản nổi, hồng hoang cường giả quá nhiều, 8 phần trở lên đều là chuẩn đế, sự công phạt này, đừng nói là hắn, ngay cả cường giả như Thánh Tôn cũng bị hắn miểu sát. Vừa ngăn không được, hắn đương nhiên sẽ không đứng bị đánh, trong chớp mắt công phạt sắp tới người, thi đại luân hồi thiên đạo, trong nháy mắt trốn vào hắc động. Oanh. Âm. Oanh. Công kích đầy trời cũng không bởi vì hắn biến mất mà đình chỉ, tất cả đều đáp xuống vùng tinh không kia. Đánh ầm ầm nổ tung, càng khôn điên đảo, âm dương phá toái, không gian sụp đổ, chiếu đầy tận thế ánh sáng. Đáng chết. Đánh giết hồng hoang chuẩn đế đầu tiên, tức giận tím mặt, tự biết Diệp Thần không bị giết chết, mà là trốn vào hố đen. Trong nháy mắt đó, bọn họ là chuẩn đế đỉnh phong đã nhìn vô cùng rõ ràng. Nhưng bọn họ không hiểu, Diệp Thần lấy động lực đâu mà thi triển thiên đạo. Biến cố này cũng là trở tay không kịp, nếu sớm biết Diệp Thần khôi phục luân hồi động lực, ai sẽ ngu xuẩn chạy tới bắt hắn? Ai có thể bắt được hắn chứ? Đùa giỡn rồi, lại bị đùa giỡn. Lửa giận của Hồng Hoang chuẩn đế đè ép cũng không được, giờ phút này mới biết được, lại bị Diệp Thần lừa, không có chỗ dựa cường đại, nào dám lên tiếng đòi vé. Đáng tiếc, bọn họ hiểu quá muộn. Oanh. Âm. Oanh. Ngoài giới náo nhiệt, hổ đen cũng không bình tĩnh. Cẩn thận lắng nghe thì có thể nghe được tiếng nổ vang, tựa như đang đại chiến. Cẩn thận quan sát thì quả thật có đại chiến. Hai bên đại chiến, một là Diệp Thần, giờ phút này hắn, một chữ thảm như thế, đã không đầu lâu, đã bị người ta chém. Trên thánh khu có vô số khe máu, trên mỗi một vết thương đều có ánh sáng âm u bảy màu quanh quẩn, sát khí đáng sợ, tùy ý làm loạn trong cơ thể hắn, tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, bản nguyên và thánh cốt đều nhận sát khí độc ác. Không sai, lại là Tru Tiên kiếm, ngay khoảnh khắc Diệp Thần trốn vào hố đen đã dùng một chiêu tuyệt sát, một chiêu kiếm chém đầu hắn, suýt nữa chém chết nguyên thần của hắn, nếu không phải nội tình Diệp Thần đủ thâm hậu chắc chắn sẽ bị hắn giết chết trong một giây. Tốt, rất thô. Diệp Thần hừ lạnh, hai mắt nguyên thần bị bao phủ bởi hàng mang lạnh lẽo, không dám dừng lại lâu như một luồng tiên quang màu vàng vô cùng tận bỏ chạy, không phải hắn sợ Tru Tiên kiếm mà là vì hắn bị thương, muốn đấu với Tru Tiên kiếm, ít nhất phải tái tạo lại đầu lâu trước đã. Về phần sau khi trốn vào lỗ đen, lại bị Tru Tiên kiếm đánh lén, cũng không nằm trong dự liệu của hắn, ai có thể nghĩ tới, Tru Tiên kiếm sẽ ở trong lỗ đen chờ hắn, tựa như sớm biết hắn sẽ vào lỗ đen, cho nên mới lấy nhàn hạ chờ lao, một kiếm tuyệt sát, thiếu chút nữa để hắn diệt rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm minh chói tai, Tru Tiên kiếm giết tới, quỷ ảo khó lường, một kiếm bổ ra một dải tiên hà bảy màu. Phốc. Diệp Thần trúng chiêu, bị đánh bay lên, máu tươi màu vàng dâng lên, rất bắt mắt trong bóng tối. Còn chưa ổn định được thân hình thì Tru Tiên kiếm đã tới, một kiếm mang theo thần lực bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng lồng ngực Diệp Thần, còn có bí pháp nhắm vào nguyên thần, muốn trảm diệt chân thân Diệp Thần. Diệp Thần hét lên một tiếng, nguyên thần lập tức xuất khiếu, một chiêu đại bi thủ đã lật ngược Tru Tiên kiếm, giữa điện quang hỏa thạch, lại có nguyên thần trở về vị trí cũ, chớp mắt độn ra phía sau hóa ra pháp thân thánh chiến để hắn có thời gian tranh thủ. Lão đại, ta không chống đỡ được bao lâu nữa. Pháp thân vừa hiện thân liền phun ra một ngụm máu tươi, chỉ vì Diệp Thần, hắn đã hóa ra ở trong tình trạng bị trọng thương, đương nhiên cũng có thể chịu được thương thế. Diệp Thần bị thương nặng bao nhiêu, thương thế của hắn có thể nặng hơn nữa, còn nặng hơn cả bản thể nữa. Cố gắng hết sức là được. Diệp Thần nói xong lại tiếp tục độn lên, cưỡng ép ngưng tụ đầu lâu bị chém, điều động căn nguyên thánh thể, lực lượng huyết mạch, lực lượng đạo tắc, lực lượng luân hồi, dung hợp thành lực lượng bá đạo, tràn ngập toàn bộ thánh khu, tru diệt sát cơ Tru Tiên kiếm. Trừ những thứ đó ra, thánh dược chữa thương không muốn sống nhét vào trong miệng, để khôi phục thương thế trong thời gian ngắn nhất, nếu không, thật sự không phải là đối thủ của Tru Tiên kiếm. Thật đúng là trăm phương ngàn kế trù tính, trăm phương ngàn kế, tính được rất nhiều biến cố, nhưng duy chỉ để sót Tru Tiên kiếm, hai lần trước sau bị đánh lén, khiến cho hắn vốn nên là đỉnh phong, ngay cả năm thành chiến lực đều không phát huy ra, cũng do Tru Tiên kiếm hôm nay, thật đáng sợ. Phốc. Phốc. Phốc. Cách đó không xa, thánh chiến pháp thân cũng thê thảm, bản tôn không đủ năm phần chiến lực, hắn còn không bằng bản thể, sao có thể là đối thủ của Tru Tiên kiếm, lần lượt đẫm máu, chặn đứng Tru Tiên kiếm, thật sự như lời hắn nói, hắn chống đỡ không được bao lâu nữa. Ông. Thấy thế, hỗn độn đỉnh của Diệp Thần không bị triệu hoán bay ra ngoài, còn có tiên hỏa và thiên lôi, cũng dứt ra ngoài trợ giúp, nhưng dường như không có gì để treo lên, không có chủ nhân cho chúng cường đại chống đỡ, bọn chúng cũng khó có thể bộc phát chiến lực đỉnh phong. Tru diệt ta. Đôi mắt Diệp Thần như đúc, cường thế xóa bỏ sát cơ của Tru Tiên kiếm. Hoang cổ thánh thể chính là Tru Tiên kiếm khắc tinh, mà Tru Tiên kiếm thì là khắc tinh của tất cả huyết mạch, trọng thương nó, cho dù hoang cổ thánh thể cũng không chống đỡ nổi. Nếu đổi lại là tu sĩ cùng cấp bậc khác, cho dù là Triệu Vân, cho dù là hỗn độn thể, cho dù là cơn ngưng sương, cũng thê thảm như nhau. Chẳng trách, Tru Tiên kiếm kia quá quỷ dị, chỉ tới nhỏ nhất đã có thể hành hạ nó ở cảnh giới thánh nhân, đến lúc cường đại, ngay cả đại đế đến cũng không đáng chú ý. Phốc. Lúc hắn chữa thương, pháp thân thánh chiến đã bị chôn vùi, bị Tru Tiên kiếm dùng một chiêu kiếm chém chết. Lẽ ra với phương pháp chờ chết như vậy sẽ không ảnh hưởng đến bản tôn, có thể hắn bị Tru Tiên kiếm giết chết, lại còn lan đến bản tôn, khiến cho Diệp Thần vốn đã lâm vào trạng thái không xong, phun ra một ngụm máu tươi, gặp phải cắn trả đáng sợ, có thể nói là họa vô đơn chí. Ông. Pháp thân tán diệt, hỗn độn đỉnh đón đánh mà lên, không có chút bí pháp nào, chính là mạnh mẽ va chạm. Sao? Len ken. Loảng xoảng. Tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh, mạnh như đỉnh hỗn độn, cũng đỡ không nổi công phạt bằng Tru Tiên kiếm, mạnh như nó cứng rắn, cũng bị Tru Tiên kiếm chém ra từng vệt kiếm, kiếm quang nở rộ toàn thân, vô cùng ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng mai một. Tranh đấu không có gì bất ngờ, tự có kết quả không có gì bất ngờ. Hỗn độn đỉnh bại, bị Tru Tiên kiếm một kiếm chém lật, cấm chế trong đỉnh sụp đổ không biết bao nhiêu, cũng may nó một đường nuốt không ít pháp khí, Càn Kim có bất diệt tiên kim cùng hai thanh bất diệt tiên kiếm, lúc này mới cho nó vốn liếng để cứng rắn tru tiên kiếm, đại thánh binh bình thường, sớm không biết vỡ nát bao nhiêu lần. Nó đã thua, tiên hỏa và thiên lôi lại tiếp tục tấn công, một bên hóa thành biển lửa, một bên hóa thành biển sấm, sấm và lửa hòa quyện lại nhau, ngưng tụ thành đại dương lôi hỏa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru tiên nhân rúng động, sau đó chém một kiếm xuống, bổ đôi tiên hỏa và thiên lôi, một chiêu thua hoàn toàn. Phốc. Phốc. Diệp thần liên tiếp thổ huyết, hỗn độn đỉnh bị thương, gặp phản vệ, tiên hỏa cùng thiên lôi bị thương, lại gặp phản vệ, thánh thể vừa mới khép lại, lại nổ tung ra, chảy kim huyết dâng lên. Hắn ta gầy yếu như vậy làm sao có thể buông tha tru tiên kiếm, một kiếm đâm xuyên cầu vòng, đâm thẳng vào mi tâm của hắn ta, nhắm vào nguyên thần, thật sự là một kiếm tuyệt sát. Đáng tiếc, tuy rằng một kiếm này của nó bá tuyệt, nhưng không trúng Diệp thần, lại nhanh hơn nữa thì có thể nhanh hơn cả phi lôi thần. Thiên phú thần thông của tịch diệt thần thể, ở chỗ thánh thể này cũng được hắn dùng mánh lới, Diệp thần dùng cách này né tránh tru tiên kiếm lần lượt giết chết, dùng luân hồi ấn ký làm cơ điểm, xuyên thẳng qua hết để khôi phục thương thế, tranh thủ thời gian quý báu. Sự thật chứng minh, chuyến chạy trốn này của Diệp thần quả thực là đoạt thiên tạo hóa khiến tru tiên kiếm cũng phát cuồng, biết rõ Diệp thần đang ở trạng thái suy yếu nhưng vẫn không thể đánh lại. Nó phát điên, Diệp thần rất nắm chắc thời gian bảo bối bỏ chạy, đã nghiền nát sát cơ trong cơ thể hầu như không còn, không có sát cơ làm loạn, những vết thương khác đều là chuyện nhỏ, thánh thể khôi phục có lực bá đạo, cũng không phải để đắp. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru tiên kiếm phát uy, vận dụng thần thông bí pháp, dựng thẳng hư vô. Lấy nó làm trung tâm, một vầng sáng bảy màu lan tràn vô hạn, khắc lên ấn ký luân hồi của hư vô, tất cả đều bị bức ra ngoài, cắt đứt cả phi lôi thần của Diệp thần. Tuy nhiên, vì thế nó đã tiêu hao không ít, tiên mang bảy màu bên trên thân kiếm cũng lờ mờ đi vài phần, nó không có máu và cũng chẳng có thịt, tiên mang bảy màu lờ mờ chính là ánh sáng yếu ớt của nó. Lại một lần nữa, nó chém về phía Lăng Thiên, một kiếm chém ra mang theo uy thế hủy diệt. Lần này, Diệp thần không tránh, thuấn hóa đạo kiếm, thêm vào hỗn độn pháp tắc, một kiếm cũng đoạt thiên tạo hóa. Sao? Hai thanh kiếm va chạm nhau, tạo ra những tia lửa sáng như tuyết. Nhìn lại hai bên đang giao chiến, nguy cơ của tru tiên kiếm vẫn chưa động đậy, ngược lại Diệp thần bị chém lui nửa bước, đạo kiếm trong tay ầm ầm vỡ vụn. Ngươi thật đúng là tài năng xuất chúng. Diệp thần cười lạnh, không binh không khí, tay không đánh tới, một quyền tụ hợp bát hoang, rất nhiều bí pháp thần thông dung nhập vào trong, ầm, tru tiên kiếm tung bay. Một quyền này khiến cho tiên mang trong toàn thân tru tiên kiếm lại yếu đi một phần. Đã trúng một đòn của Diệp thần, sao tru tiên kiếm có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, tốc độ nhanh như kinh mang, trả lại một kiếm cho Diệp thần. Phốc. Diệp thần bị thương, thánh khu bá đạo, đều suýt nữa bị đánh văng ra, tru tiên kiếm không chỉ cứng rắn chống đỡ, ngay cả công phạt cũng là vô cùng, cái gọi là phòng ngự nhục thân, ở trước mặt nó chính là một bài trí, hoặc là nói trên thế gian này không có nó bổ không được. Oanh. Ầm. Oanh. Một người một kiếm, đại chiến bắt đầu, Diệp thần không còn ở đỉnh phong, tru tiên kiếm cũng không ở đỉnh phong, hai người này hình như là ký sinh địch trong số mệnh, năm đó một trận chiến không hề có sinh tử, nay lại kéo dài, vẫn ở trong cái lỗ đen này, một tôn hoang cổ thánh thể, một thanh tiên kiếm đáng sợ, hừng hực khí thế. Có thể thấy được, hai bên đấu không phân cao thấp, tru tiên kiếm đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng Diệp thần cũng không nhàn rỗi, rất nhiều thời gian ngộ đạo, cảm ngộ đối với đại đạo, để đạt tới hóa cảnh, đó là vốn liếng cường đại của hắn, phối hợp với căn nguyên thánh thể, mỗi lần công phạt đều có thể trọng thương tru tiên kiếm. Trận chiến này cũng không phải người không có cuộc chiến, thế nhân không biết, nhưng hai đại chí tôn của minh giới lại có thể thấy rất rõ ràng, bao gồm cả việc Diệp thần bị đánh lén hai lần trước, hai chí tôn đều coi là thật. Thế nhưng người nào đã ngăn cách hai giới, lại không cách nào nhắc nhở cho Diệp thần. Cũng may, Diệp thần không để cho chí tôn thất vọng, bị phản công ở tuyệt cảnh, dần dần vãn hồi thất thế. Đợi Nhữ trở về chư thiên, nhớ phải đề phòng tru tiên kiếm. Minh đế chậm rãi nói, nó không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu được thì có thể xóa bỏ nó hoàn toàn. Không cần ngươi nói. Đế hoàng nói một lời tuy bình thản, nhưng Minh đế có thể từ trong giọng điệu của hắn nghe được sát cơ trần trụi, đôi mắt vàng của tỳ hưu kia chứa quá nhiều thù hận. Vạn cổ trước, một đòn lấy tuyệt mệnh của đế hoàng, chính là tru tiên kiếm kia, còn có tôn thánh thể đầu tiên bá uyên, thần chiến ở thời đại này, quá nhiều hoang cổ thánh thể, đều là tru tiên kiếm diệt đấy, đây là cừu hận ngập trời. Khi hai vị chí tôn nhìn lại, cuộc chiến giữa Diệp thần và tru tiên kiếm càng thêm khốc liệt. Diệp thần tắm rửa thánh huyết, chiến đến phát cuồng, toàn thân trên dưới mỗi lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào căn nguyên của thánh thể. Cả người giống như một ngọn lửa rực cháy, thánh thể nhất mạch và ân oán của tru tiên kiếm, không biết kéo dài từ bao nhiêu thời đại, hắn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và hận hận của các bậc tiền bối. Chính vì thế, sự thảo phạt của hắn mới thêm một loại lực lượng tín niệm. So với hắn, Tru tiên kiếm cũng không tốt hơn bao nhiêu, chưa thấy chảy máu, đã thấy tiên mang bảy màu lần lượt suy yếu, Diệp Thần đang bị thương, nó cũng đang bị thương. Có điều khác biệt chính là, Diệp Thần lấy mạng ra chiến đấu, chỉ công không thủ thì giống như một kẻ điên không hơn không kém, mà Tru tiên kiếm thì có vẻ như coi trọng thương tiếc số mệnh của hắn, cũng không dám liều mạng với hắn. Chính vì vậy, cuộc đại chiến giữa hai bên tương đối ngang nhau, dần dần nghiêng về phía Diệp Thần, không ai chèo chống được, nếu liều mạng tiêu hao Tru thần kiếm còn lâu mới là đối thủ của Diệp Thần. Oanh! Ầm! Oanh! Đại chiến ầm ầm, liên tiếp vang vọng, thậm chí truyền tới bên ngoài. Trên bầu trời, cường giả Hồng Hoang đuổi giết Diệp Thần lúc trước đều lập tức ngẩng đầu, hai mắt híp lại nhìn về phía hư vô, ánh sáng trong mắt bất định. Nhất phương trong đó, tất có Diệp Thần. Thao Thiết Chuẩn Đế dữ tợn nói. Đấu với hắn, chẳng lẽ là tộc Hoàng Hồng Hoang ta, hoặc là Cực Đạo Đế Khí? Khôi Chuẩn Đế trầm ngâm nói, nếu là như vậy, Diệp Thần chắc chắn sẽ toi mạng. Lời nói của hắn khiến cho con ngươi của người Hồng Hoang đều sáng lên. Lần này suy đoán cũng không phải là bắn tên không đích, Diệp Thần đang ở trong hố đen, Hồng Hoang tộc Hoàng và Hồng Hoang Đế Khí cũng đang ở trong hố đen, không khéo hai bên gặp nhau, cừu nhân gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt, không cần nói tới khai chiến ngay tại chỗ, hơn nữa bên bị tiêu diệt nhất định là Diệp Thần, một đại thánh mạnh hơn nữa, còn có thể một mình đấu với mấy trăm tộc Hoàng, cộng thêm 6 tôn Cực Đạo Đế Khí. Không thể không nói, nguyện vọng của bọn họ vẫn rất tốt đẹp, suy đoán cũng có lý do, đáng tiếc, kết cục nhất định làm cho bọn họ thất vọng. Phốc. Trong hố đen, Diệp Thần đẫm máu, trúng một đòn của Tru Tiên Kiếm. Bị chém một kiếm, với tính tình dơ bẩn của hắn, nào có đạo lý không trả lại, một chưởng vỗ ngã Tru Tiên Kiếm. Một chưởng này cũng không phải là trò đùa, có khắc tiên pháp nghịch thiên luân hồi. Ông. Ông. Ông. Tru Tiên Kiếm ông, trúng nghịch thế luân hồi, nó khá là khó chịu, vốn tiên mang bảy màu ảm đạm lại bị một luồng lực lượng tên là luân hồi tiêu diệt hết, cuối cùng cũng không ngăn được. Nghịch thế luân hồi. Diệp Thần lập tức đánh tới, lại đánh thêm một chưởng nữa. Xấu hổ hơn chính là linh trí của luân hồi tiên pháp lúc này rất mất linh, lần nghịch thế luân hồi này hắn vẫn chưa thể thi triển thành công, khiến Diệp Thần muốn chửi mẹ nó, thời khắc mấu chốt lại rơi mất sợi xích. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru Tiên Kiếm sợ thật, hắn thật sự sợ xoay người bỏ chạy, không dám tiếp tục đại chiến với Diệp Thần. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh đuổi theo không tha. Một người một kiếm, không tiếp tục đại chiến nữa mà đổi thành truy đuổi hay chạy trốn, giống như thần mang, giống như tiên quang, làm cho hắc động u ám, tăng lên hai vệt sắc thái rực rỡ. Cảnh tượng này khiến người ta nhìn mãi cũng thổn thức, Tru Tiên Kiếm thật đúng là khiến người ta bất tỉnh, luôn nghĩ sau khi Diệp Thần làm ra con yêu này, thì mỗi lần làm xong, đều sẽ bị đuổi đến tận trời cao, là quá coi thường Diệp Thần, luôn cảm thấy thứ có thể tiêu diệt được Diệp Thần, cái gọi là mê chi tự tin, chính là nói về nó. Tru Tiên Kiếm lúng túng, Diệp đại thiếu cũng xấu hổ, liều mạng chiến lực, Tru Tiên Kiếm không được, tốc độ quá chậm, trước sau không biết đuổi theo bao lâu, có thể đuổi kịp, đuổi theo không còn bóng dáng. Người quá trâu bò. Đệ thập hoàng đại sợ tức hỗn hển, nhìn không được mắng mẹ, Tru Tiên Kiếm đâu chỉ chạy nhanh, con mẹ nó chạy thật là nhanh, mấy năm nay, ai cũng không phục, liền phục nó. Hả? Đang mắng chửi, Diệp Thần không khỏi nhướng mày nhìn về phía ngoài. Ngoài giới, có một phương đại giới, giống như một mảnh hồng hoang ma thổ, khí tức hồng hoang mãnh liệt cuồn cuộn, có thể thấy được từng cột trụ đồng cổ xưa dựng đứng, còn có từng tòa cung điện cổ xưa nguy nga như núi, lơ lửng trong hư không, luôn thấy một tôn hồng hoang cường giả bay tới bay lui. Diệp Thần híp mắt, nhìn chằm chằm vào mảnh hồng hoang ma thổ này. Khiến hắn mắt sáng như tuyết, bầu trời của mảnh hồng hoang ma thổ này có một tinh không mênh mông, cực giống thái cổ tinh thiên đồ, nhưng so với thái cổ tinh thiên đồ càng huyền ảo, càng khổng lồ, cách hắc động, hắn còn có thể thấy rõ các ngôi sao trên tinh thiên đồ, đủ loại màu sắc, có một số tụ lại, nối liền thành một mảnh, cũng không phải là yên lặng, thường xuyên di động. Đây không phải là tổng bộ của liên quân Hồng Hoang đấy chứ? Diệp Thần sờ cằm, khẽ nhướng mày. Cái gọi là tổng bộ, chính là chỉ huy và sở soái doanh, thí dụ như Thiên Huyền Môn, chính là trượng phu của đại sở, ví dụ như tinh thiên đồ bực này, chính là đồ trang bị khi chiến tranh, dùng để nhìn trộm, dùng để điều binh khiển tướng, nếu đối phương không có bí pháp để che giấu, có thể xem vô cùng rõ ràng, có thể nói như vậy, quân địch có bao nhiêu người, đều có thể xem rõ ràng môn nhi. Tới sớm, không bằng kịp thời a, Diệp đại thiếu cười lớn, cười như tên trộm, hiếm thấy gặp được vị trí tổng bộ Hồng Hoang, vậy hắn phải làm yêu, thuận tiện lãng một phen. Hốc đen u ám, quạng hiu lạnh lão. Diệp Thần như rất nhàn rỗi, đầu treo hạt châu chiếu sáng đi dạo trong hố đen, nhìn chằm chằm vào thế giới bên ngoài. Không phải hắn nhàn rỗi, là vùng đất Hồng Hoang nhàn nhã bên ngoài kia, là tổng bộ Hồng Hoang không giả, nhưng nó không phải im lặng, thường xuyên di chuyển, nó tự động, Diệp đại thiếu tự cũng động theo, thật vất vả mới gặp được, cũng không thể không để cho thần nhi mất dấu. Tổng bộ Hồng Hoang di động, nghe cũng thấy mới mẻ. Nó ẩn giấu cực kỳ bí ẩn, nếu nhìn từ bên ngoài ắt sẽ khó phát giác được. Nếu không ở trong hố đen thì hắn cũng không thể nhìn thấy mảnh ma thổ hồng hoang này, càng không thể biết được tổng bộ hồng hoang được giấu ở bên trong. Sự chú ý của hắn vẫn là hồng hoang tinh thiên đồ. So với thái cổ tinh thiên đồ của chư thiên, hồng hoang tinh thiên đồ này to lớn hơn, càng huyền ảo hơn. Có tinh thiên đồ này ở đây, tu sĩ chư thiên đào vong ở bên ngoài đều khó thoát khỏi cái nhìn trộm của nó. Từ lúc khai chiến đến nay, hắn luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Lần này xem ra, nhất định là hồng hoang tinh thiên đồ này đang quấy phá, thời khắc đều đang nhìn trộm hắn, may mà hắn có chu thiên diễn hóa che lấp, bằng không, tất sẽ bị khóa chặt vị trí. Hắn là ngoại tộc, có thể bỏ qua hồng hoang tinh không đồ, nhưng người khác thì làm khác, có thể nói như vậy, làm sao có thể có tu sĩ chư thiên, hồng hoang đều có thể nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa, có thể cực kỳ chính xác, khóa chặt vị trí mỗi một tu sĩ chư thiên. Điều này, có chút dọa người. Không khó tưởng tượng, vị trí bị khóa chặt, đối với tu sĩ chư thiên mà nói có ý nghĩa như thế nào, có nghĩa là cho dù bọn họ trốn đến đâu cũng sẽ bị hồng hoang bao vây. Tự nhiên, theo như lời nói thì người trong chư thiên là chỉ chư thiên nhân đang trốn chết ở bên ngoài. Về phần đại sở cùng huyền hoang cùng với U Minh lúc trước, hồng hoang tinh thiên đồ này khẳng định là nhìn không được, chỉ vì ba phương đều có tiên trận che giấu, ngăn cản hắn nhìn trộm. Tương tự như vậy, thái cổ tinh thiên đồ của chư thiên hắn cũng không nhìn thấy tổng bộ của hồng hoang, chỉ vì hồng hoang cũng có tiên trận che giấu, hơn nữa còn bá đạo hơn rất nhiều so với chư thiên. Hắc động tĩnh mịch, ánh mắt Diệp Thần bể nghễ. Vị hoàng thứ 10 của đại sở cũng rất có lòng cầu tiến, tập trung nghiên cứu hồng hoang tinh thiên đồ, nhất định phải phá hủy tinh thiên đồ này, có nó nhìn trộm thì những thiên nhân ở bên ngoài cực kỳ nguy hiểm, không có nó để mắt tới nên muốn tìm một vài người lưu vong ở bên ngoài cũng chẳng dễ dàng gì. Cứ như vậy tính ra, cũng coi như chư thiên nhân giảm bớt áp lực. Sau nhiều lần nghiên cứu, hắn tập trung vào từng cột trụ đồng dựng đứng. Tất cả đều là trận cước của tinh thiên đồ, muốn hủy tinh thiên đồ, cách trực tiếp nhất chính là phá hỏng trận cước. Xác định được mục tiêu, hắn nhét một viên đan dược vào trong miệng, tổng bộ hồng hoang sẽ đại náo, nhưng bây giờ không phải bị thương nặng như vậy, trước tiên phải chữa thương. Nếu hắn như vậy, hỗn độn thần đỉnh cũng là yếu xìu không kéo mấy đến, còn có tiên hỏa và thiên lôi, lúc trước vì ngăn cản tru tiên kiếm, cũng bị thương nặng, giờ phút này đang tự khép lại vết thương. Dù đang trị thương, Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, tìm được mục tiêu cũng phải xem đội hình của đối phương. Không thể không nói, số lượng cường giả tại tổng bộ hồng hoang quả thực khổng lồ đủ dọa người. Chỉ cần chuẩn đế cảnh là có hơn 1.000 đại đế cảnh, những đại thánh cảnh khác, thánh vương cảnh khác cũng nhiều không đếm xuể. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Hồng hoang là tồn tại bậc nào, trong thiên địa nhóm sinh linh thứ nhất, 6 thành lấy đế đạo truyền thừa, đều xuất từ hồng hoang, nội tình của nó mạnh mẽ vượt xa dự liệu, không nói cái khác, chỉ nói riêng chuẩn đế cấp đã khiến da đầu người ta tê dại, hơn ngàn vạn vẫn phải có, đây vẻn vẹn là phỏng chừng, số lượng như thế, ước chừng là chư thiên còn gấp trăm lần. Hơn nữa trong số lượng chuẩn đế cấp bậc này, chuẩn đế đỉnh phong chiếm 3 thành, như cửu hoàng đẳng cấp khác, tự nhiên cũng không. Giờ phút này, hắn có chút hiểu rõ tâm cảnh của Hồng Liên Nữ Đế. Hồng Liên Nữ Đế từ vạn năm trước có thực lực sang bằng Hồng Hoang, nhưng lại chỉ đốt cháy Bát Hoang chúng thần, sở dĩ không diệt được Hồng Hoang không phải vì không được, mà là bởi vì không thể diệt được, do thực lực Hồng Hoang quá mạnh mẽ, chỉ vì một cổ chiến lực khổng lồ như vậy mà tiêu diệt hết thì thật đáng tiếc, thân là đại đế, nàng dù sao cũng phải lưu lại lực lượng sinh tồn cho nhân giới. Nếu thiên ma xâm lấn, nếu chư thiên bị diệt, vậy thì sứ mệnh chống đỡ thiên ma sẽ rơi xuống trên người hồng hoang. Có lẽ đây cũng chính là tâm cảnh của hàng loạt đại đế, chính vì hiểu được tầm quan trọng của hồng hoang, mới không tàn nhẫn tru diệt, sự cao ngạo của đế cũng không cho phép bọn hắn tàn sát con sâu cái kiến. Chưa bước lên đế cảnh, Diệp Thần mới đại thánh cảnh tất nhiên sẽ không hoàn toàn hiểu rõ tâm cảnh đế chi tâm, nhưng trong lòng hắn tự có một loại chấp niệm, đó chính là tuổi hắn đã đại thành, chắc chắn sẽ sang bằng hồng hoang. Để loại rùa đen rút đầu này chỉ sẽ gây họa cho thế gian, chẳng bằng diệt cho thoải mái đi. Hắn nên cảm thấy may mắn là cường giả tổng bộ hồng hoang, cũng không nhiều như trong tưởng tượng, hắn càng vui mừng chính là, trong tổng bộ hồng hoang không có đế binh cực đạo trấn thủ. Nói đến đế khí, hắn không khỏi nhớ tới, binh khí cấp hồng hoang mà hắn mang đi. Theo lý thuyết, đế khí của đại đế là có thể ra vào lỗ đen, nhưng phải ở thời gian đặc biệt mới được, thí dụ như, ở một thời gian đặc biệt nào đó, đế khí khôi phục một chút năng lực của chủ nhân. Khi đó bọn chúng, không phải đế binh bình thường, có thể vào hố đen, cũng có thể ra hố đen. Hắn cũng không xác định 6 cái đế khí kia có còn ở trong hố đen hay không, nhưng một chút năng lực của chủ nhân sống lại cũng cần phải đặc biệt điều kiện, nói đơn giản chính là áp lực bên ngoài cường đại. Không biết khi nào, hắn mới dừng thôn đang dược lại, che mắt nhìn hắc bào, dùng chu thiên diễn hóa để che giấu cơ hội, chỉ có thể thi triển thiên đạo thêm một lần nữa, hắn cũng chỉ có một cơ hội, cần phải cẩn thận, cố gắng trong thời gian ngắn nhất, hủy diệt hồng hoang tinh thiên đồ. Theo thiên đạo thi triển, hắn thoát ra khỏi hố đen không gian, tiến vào hồng hoang ma thổ. Chu thiên diễn hóa vẫn rất bá đạo, thu liễm khí tức bản nguyên, lại không ai phát hiện ra, thật sự giáng lâm ở Hồng Hoang Ma Thổ, Diệp Thần mới biết huyền ảo của nó, âm thầm khắc quá nhiều trận văn bí ẩn, liếc nhà liếc nhít, đều là trận pháp đế đạo che lấp, từ bên ngoài tự khó nhìn ra. Diệp Thần liếc mắt nhìn lên trên không, trong mây mù lượn lờ, có rất nhiều cung điện lơ lửng, tòa lớn nhất, treo ở đỉnh hư vô nhất, tượng trưng cho quyền lợi, trấn thủ bên trong tất cả đều là cấp chuẩn đế, hơn nữa còn là loại chuẩn đế thân phận cực cao của các tộc. Từ hư vô thu hai mắt lại, Diệp Thần lại nhìn về phía hắn. Cương vực Hồng Hoang Ma Thổ bao la, trụ đồng cổ xưa dựng đứng, số lượng chừng 9099 cột, từng cột chống trời lập địa, khắc đầy thần văn rườm rà, chính là trận cước Hồng Hoang Tinh Thiên Đồ, dưới mỗi một cây cột đồng đều có người Hồng Hoang trấn thủ, ngồi nghiêm chỉnh từng vòng. Ngoài ra, còn có người tuần tra, bầu trời khắp nơi đều có, các chủng tộc lớn tạo thành, từng người mặc áo giáp, cầm trong tay chiến mâu, từng người mắt thần sáng như đuốc. Buồn cười hơn nữa, nhiều cường giả như vậy mà không ai phát hiện ra Diệp Thần. Không ai phát hiện, Diệp đại thiếu đương nhiên sẽ không lỗ mãng hiện thân, lần mò đến dưới một cây cột đồng, khắc xuống một ấn ký luân hồi, để lát nữa mở đánh, giữ lại bảo mệnh. Hả? Cường giả trấn thủ trụ đồng hơi mở mắt ra, nhíu mày liếc nhìn bốn phương, cảm giác cũng không tệ, đáng tiếc lại không nhìn thấy bóng dáng Diệp Thần. Trong ba hơi thở, vị cường giả Hồng Hoang kia lại nhắm mắt. Diệp Thần cười lạnh, che giấu cơ hội, di chuyển trong không gian hư vô, chạy về phía cột đồng thứ hai, cũng khắc một ấn ký luân hồi, làm rất chu toàn, đề phòng bất trắc. Sau đó, Diệp đại thiếu đều làm như vậy, lén lén lút lút, nhìn như một tên ăn trộm, làm chuyện không muốn người biết, mỗi khi đến một chỗ, kiểu gì cũng sẽ lưu lại một chút, ví dụ như thiên lôi chú, lôi đạn và bạo dẫn phù, chuẩn bị cho âm thanh đánh đông kích tây. Nếu không phải thế nào thì nói là thống soái cao nhất chư thiên, chính là đại quyết đoán, dám tản bộ tại tổng bộ Hồng Hoang, đừng nói là cường giả Hồng Hoang, cho dù là tu sĩ chư thiên, cũng hơn phân nửa không nghĩ tới. Mặc dù ở tổng bộ Hồng Hoang có rất nhiều cường giả, nhưng giờ phút này, tất cả đều đã trở thành đồ trang trí, không ai phát hiện ra có gì không đúng, càng không biết phiến thiên địa này, lẻn vào một người, hơn nữa còn là Diệp Thần, đệ thập hoàng giả của đại sở, giờ phút này chính là thống soái cao nhất chư thiên vạn vực. Trong nháy mắt nào đó, Diệp Thần ổn định thân hình, mở không gian bụi, sau đó ở trong không gian bụi hóa ra pháp thân thánh chiến, trận chiến này hắn cần phải có pháp thân phối hợp. Những cột trụ đồng kia, có thể hủy bao nhiêu, liền hủy bấy nhiêu. Diệp Thần nói. Môn Nhi Thanh. Pháp thân nhếch miệng cười một tiếng, ra sức mười phần, thăm dò ra không gian bụi bặm, cũng lấy chu thiên diễn hóa che lấp khế cơ, đi tới dưới một cây đồng trụ cổ xưa. Nộ. Diệp Thần hét lên một tiếng, kích phát thiên lôi chú ở phía đông. Oanh. Y vừa dứt lời, một tiếng ầm vang vọng khắp thiên địa. Ai? Tiếng quát bỗng nhiên vang lên, cường giả Hồng Hoang trấn thủ trụ đồng bỗng nhiên đứng dậy, còn Hồng Hoang đang tuần tra cầm chiến mâu trong tay đi thẳng đến vị trí phát ra âm thanh kia, rất là kính nghiệp. Một cái chớp mắt này, thánh chiến pháp thân động, chính đạo bát hoang hợp nhất, oanh tại đồng trụ bên trên. Ầm. Lại một tiếng ầm vang, cột trụ bằng đồng chống trời kia ầm ầm đổ nát, bởi vì nó nổ tung, các trận cước đều bị lan đến, bản đồ Hồng Hoang tinh mênh mông cũng mơ hồ một phần. Có kẻ trộm vào, mau bắt lại. Tiếng giận dữ liên tiếp vang lên, cường giả Hồng Hoang từ bốn phía vây tới, từng người sắc mặt dữ tợn, hai tròng mắt đỏ thẫm, nghiễm nhiên đã đoán được đã xảy ra chuyện gì, lúc trước ầm ầm, kỳ thực là hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, chính là mục tiêu lẻn vào, trận trụ đồng chân kia, chuẩn xác mà nói, là tinh thiên đồ của Hồng Hoang. Thật là to gan. Hồng Hoang chuẩn đế hừ lạnh, một người treo pháp khí đánh tới, mặc dù không biết người đầu nhập là ai, nhưng cũng biết, đối phương hẳn là một đại thần thông giả. Ngu ngốc, Hồng Hoang đều ngu ngốc. Có loại đơn đấu, 18 năm sau, lão tử vẫn là một hảo hán. Con mẹ nó đều là rùa đen rút đầu. Pháp thân thánh chiến tức giận, một tiếng nói tiếp một tiếng, mắng bọc nước tinh tử bay đầy trời, mỗi khi đến một chỗ, liền có một cây cột đồng, bị đánh cho sụp đổ, động tĩnh là có thể làm được bao nhiêu, liền làm lớn cỡ nào, hận không thể đem toàn bộ người Hồng Hoang nơi đây dẫn đến bên kia của hắn, để cho bản tôn thanh tràng tử, nói đến cùng, tác dụng của hắn, cũng là âm đông kích tây. Không thể không nói, hành động này của hắn quả thực có tác dụng, không biết bao nhiêu cường giả Hồng Hoang vây dết qua phía hắn, cường giả Hồng Hoang tới trước đã khai chiến với hắn. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến chấn động, cũng không nhỏ, bây giờ pháp thân, cùng bản tôn là ngang nhau chiến lực, không chỉ có thể đánh, còn rất chống đỡ, bản tôn những bí pháp kia, bị hắn dùng trơn trượt, càng thay trời đổi đất, hủy trận cước, còn không quên hố Hồng Hoang người. Là Diệp Thần. Nhanh chóng phong cấm không gian, tuyệt đối không cho hắn di thiên hoán địa bất luận sinh tử. Hồng Hoang tức giận, nhận ra kẻ tìm nhập là ai, cũng không nhận ra được là pháp thân của Diệp Thần, càng có nhiều cường giả Hồng Hoang giết tới, có một đế khí tiêu chuẩn, giống như thần mang đâm thẳng thiên tiêu, như từng ngôi sao sáng chói, liên kết với bí pháp huyền ảo phong lại không gian. Phong cho ta. Thánh chiến pháp thân mắng to, mi tâm bắn ra tiên mang, chính là một mặt gương đồng cấp chuẩn đế, bị nó tự bạo, cứng rắn nổ tung phong cấm không gian. Một cái chớp mắt, hắn thi triển động pháp, dệt tới dưới một cây cột đồng khác. Ngăn hắn lại. Hồng Hoang Nhân trấn thủ đồng trụ như thủy triều vọt tới. Rống. Đột nghe long ngâm, Bát Bộ Thiên Long ngồi xổm xuống, Hồng Hoang cường giả nhào tới, tập thể gặp nạn, bị thần long bá đạo vẫy đuôi, văng đầy trời, nội tình kẻ yếu tan nát tại chỗ. Oanh. Đánh lui người vây công, một quyền pháp thân, đánh nát cột đồng kia. Dê. Tiếng giận dữ của người Hồng Hoang rung trời, bóng dáng như biển, phô thiên cái địa đánh tới. Oanh. Âm. Động tĩnh trong thiên địa càng lớn hơn nữa, dù pháp thân có mạnh hơn nữa cũng khó địch lại, tắm rửa trong máu tươi rồi vừa đánh vừa trốn, hễ gặp phải trụ đồng thì sẽ không chút do dự oanh diệt nó. Trong không gian bụi bặm, Diệp Thần yên lặng quan sát hư vô. Theo từng cây cột trụ bằng đồng bị pháp thân đánh nát, trận cước hỗn loạn, mà Hồng Hoang tinh thiên đồ cũng mất đi càng khôn nên có, rất nhiều địa phương thiếu thốn, khó có thể thấy được ngôi sao. Lão đại, không chịu nổi nữa. Pháp thân thánh chiến rú lên, truyền vào thần hải hắn. Cố gắng hết sức là được. Diệp Thần nói xong bước ra khỏi không gian phủ bụi, nháy mắt khai mở bá thể ngoại tướng, cầm trong tay đạo kiếm khổng lồ, tế tiên hỏa và thiên lôi, tụ ra hải dương lôi hỏa. Oanh. Âm. Oanh. Hắn tạo ra động tĩnh càng lớn pháp thân, bởi vì pháp thân hấp dẫn lực chú ý, phiến thiên địa này cũng không có bao nhiêu cường giả, cái này cũng chính cho hắn cơ hội, đi một đường chém một đường, không chỉ là trận cước, trụ đồng, còn có trận văn bí ẩn, bị chặt đứt một mảnh lại một mảnh, rất nhiều trận cước trụ đồng nứt toát, cái gọi là Hồng Hoang tinh tinh đồ cũng triệt để mất đi tác dụng, vốn nên là một mảnh mênh mông tinh không, giờ phút này đã thành một mảnh bầu trời u ám. Hỗn đảng. Thấy bên này cũng có người làm loạn, không biết bao nhiêu chuẩn đế vây tới, sắc mặt dữ tợn như ác ma, biết lại bị chơi xỏ, lúc trước vây công chính là pháp thân thánh chiến, bản tôn của Diệp Thần cũng không ở đó, vừa tức giận vừa nghi hoặc, đều không biết Diệp Thần làm sao đi vào. Oanh. Trong lúc nói chuyện, một cột đồng cao ngất lại bị đẩy lùi, ầm ầm nổ tung. Hàng trăm Hồng Hoang chuẩn đế giết tới, đồng loạt thôi động pháp khí. Nhưng vận may của bọn họ hình như không được tốt cho lắm nên mới đánh giết tới, còn chưa kịp thảo phạt thì đã đụng phải một chiếc lư đồng bay tới, là món đồ chuẩn đế hàng thật giá thật. Nổ. Diệp Thần hét lên một tiếng lạnh lùng, kích nổ chiếc lò bằng đồng đế binh chuẩn kia. Sáng sớm, vầng sáng tịch diệt lan tràn, đánh giết đến Hồng Hoang chuẩn đế, không biết bị nổ tung bao nhiêu, Diệp Thần cũng đủ đái, một đế binh chuẩn bị nổ tung, vì tranh thủ thời gian, hắn cũng liều mạng, so với chuẩn đế binh, hắn càng quan tâm đến mạng của chư thiên tu sĩ hơn. Chết đi. Cảnh giới Hồng Hoang đỉnh phong, chuẩn đế giết tới chứ không phải là một người, mỗi người khí thế ngập trời. Diệp Thần cười lạnh, nháy mắt thi triển phi lôi thần né tránh đòn đánh bất ngờ, còn tung một chưởng tiêu diệt một cột trụ đồng, lại trong nháy mắt tiếp tục đánh phi lôi thần, cột đồng thứ hai theo đó mà nổ tung, ép cường giả Hồng Hoang muốn phát cuồng, sao còn không đuổi kịp cảm giác uất ức nhất. Một phương khác, pháp thân thánh chiến đã tới ranh giới sinh tử, trước khi đi tự bạo thân thể. Không cách nào phối hợp thân thể, áp lực trên người Diệp Thần đột nhiên tăng lên, hắn không dám ở lại lâu, đánh nát ba cây cột đồng rồi xé rách không gian, độn thân rời đi, mục đích đã đạt được, nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đuổi theo. Cường giả Hồng Hoang gào thét rồi lại xông ra từng đợt, tổng bộ Hồng Hoang đang yên đang lành, có vô số cường giả trấn thủ, lại bị một mình Diệp Thần khuấy đảo đến nát bét, còn phá hủy cả Hồng Hoang tinh thiên đồ, tổn thất cỡ nào, trận chiến này, Hồng Hoang còn bại đến mức nào, thảm thiết đến mức nào. Oanh. Âm. Oanh. Bầu trời đầy sao tĩnh mịch bị tiếng ầm ầm phá vỡ yên tĩnh. Đều bởi vì Diệp đại thiếu, từ tổng bộ Hồng Hoang chạy ra, còn dẫn theo vô số cường giả Hồng Hoang, hắn đặt ở phía trước chạy, Hồng Hoang đặt ở phía sau đuổi theo, vừa truy vừa đánh, những nơi đi qua tinh không đều là một mảnh hỗn độn, không biết có bao nhiêu ngôi sao tĩnh mịch bởi vì bọn họ mà vỡ nát. Diệp đại thiếu gia tốc độ vẫn như cũ, vùng Hồng Hoang một mảng lớn. Cơn tức giận của cường giả Hồng Hoang quả thực rất lớn, tổng bộ bị một người phá hỏng, nói ra ai dám tin chứ, không ngờ rằng Diệp Thần sẽ đến phá rối chỉ huy của bọn họ, ngay từ đầu đã bị đánh đến trở tay không kịp, tổn thất cỡ nào thảm trọng, càng giết thì càng giận, bọn họ đuổi thì càng dữ, ai nấy như thuốc cao da chó, ném cũng không thoát được. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ ầm ầm mới tan biến. Cường giả Hồng Hoang trở về không được a, hắn đuổi theo không thấy bóng dáng của Diệp Thần, tuy hắn đang nổi giận nhưng cũng bất đắc dĩ. So với Diệp Thần thì việc chữa trị tinh thiên đồ là chuyện quan trọng nhất. Sau khi bọn họ đi không bao lâu, Diệp Thần liền ló đầu ra, liều mạng độn tẩu. Tâm tình của tên này không tệ, một chuyến đến tổng bộ Hồng Hoang, có thể nói đạt được toàn thắng, phá hủy Hồng Hoang tinh thiên đồ, hành động vĩ đại cỡ nào cũng có ý nghĩa trọng đại, mang ý nghĩa Hồng Hoang, trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào định vị người lưu vong ở bên ngoài chư thiên, không có vị trí tập trung, áp lực tu sĩ chư thiên sẽ ít đi rất nhiều, càng có hy vọng còn sống trở về đại sở. Không hiểu sao, Diệp Thần lại nhớ tới Chu Tiên Kiếm, thật khiến người ta vừa hận vừa yêu. Lần này, nếu không có Chu Tiên Kiếm, hắn cũng sẽ không vụng trộm gây sự với tổng bộ Hồng Hoang tộc. Tính toán như vậy, Chu Tiên Kiếm có thể nói là giúp hắn một đại ân, còn phải cảm ơn nó mới phải. Hồng Hoang thì xấu hổ, đều chờ tổng bộ đưa vị trí chứ. Kết quả, nghe được lại là tin dữ. Ai có thể nghĩ đến, tổng bộ nhà mình bị người đảo cho, hơn nữa người ra tay, còn là kẻ thù lâu năm của bọn hắn, là đệ thập hoàng của đại sở. Bọn họ lúng túng, áp lực tu sĩ chư thiên chợt giảm xuống. Những ngày qua, bất kể bọn họ trốn đến đâu, cũng đều sẽ ở trước tiên bị Hồng Hoang vây quanh, nhưng không biết từ cái nào trong nháy mắt bắt đầu, Hồng Hoang vây giết, hiển nhiên không còn hung mãnh như vậy, cả đám đều giống như ruồi nhặng không đầu, ở trong tinh không phô thiên cái địa tìm người, hơn nữa còn tìm không ra, kẻ đầu óc linh quang cũng không khó đoán ra manh mối. Nhanh về đại sở. Trong Thiên Huyền Môn, Phục Nhai truyền ra lời nói, lúc trước bởi vì Diệp Thần bị Chu Tiên Kiếm đánh lén, khiến cho phân thân mà hắn lưu lại tan biến, thân là một trong số ít chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, Phục Nhai rất tự giác hạ lệnh, không thể ở lại bên ngoài nữa, cần mau chóng trở về. Vậy công chư Thiên Môn. Cùng lúc đó, tổng bộ Hồng Hoang cũng ra lệnh, chư thiên nhân không tiếp tục truy sát ở bên ngoài, tìm cũng không ra, đã không tìm được, cũng không tìm nữa, trực tiếp vây công đại sở, một là thời cơ đã đến, hai là sự thù hận đối với Diệp Thần đã đến tình trạng không thể ngăn chặn, phải đánh hạ đại sở, san bằng chư thiên môn, mối hận trong lòng đều tiêu tan. Kết quả là, tình không tiên thiên ầm ầm ầm, yên lặng không ít. Quan sát hư vô, đại quân Hồng Hoang ở khắp các nơi trong tinh không, giống như những dòng suối nhỏ, đều hội tụ về phía tinh không, mà vùng tinh không kia chính là tinh không đại sở đang ở bên ngoài, tu sĩ chư thiên cũng không nhàn rỗi, không có đủ giết, liền riêng phần mình tế ra vực môn, cần tại Hồng Hoang vây công đại sở tiến đến chạy về, lấy trấn thủ chư thiên môn. Ông. Chư thiên và đế khí của Hồng Hoang cũng nhận được triệu hoán, một phương trở về đại sở trấn thủ, một bên sát phạt đại sở, còn sáu tôn Hồng Hoang đế khí trong hắc động lại chưa đi ra, đúng như lời Diệp Thần nói, chỉ có trong thời gian đặc biệt, bọn họ mới có năng lực đi ra. Không có Oanh Long, không có nghĩa đại chiến dừng lại, song phương độc hữu ăn ý, càng thảm liệt đại chiến, sắp đến, mà đại sở chư thiên môn, là chiến hỏa khai đầu. Bên này, Diệp Thần cũng bước vào vực môn, bước lên đường về. Hắn thống soái tối cao chư thiên, thật đúng là hết lo, trước sau mấy phen quấy rối, đích xác giúp chư thiên một đại ân, nếu không như thế, tình không đại chiến tất sẽ càng thảm liệt. Bên trong thông đạo vực môn, thần sắc của hắn chẳng đẹp tí nào. Lần này, mặc dù hắn đã giải quyết nguy cơ tạm thời, nhưng lại thúc đẩy nguy cơ lớn hơn đến trước thời hạn, đại sở nhất định sẽ bị vây công, bị Hồng Hoang công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên mới nói, thời gian dành cho đại sở cũng không nhiều lắm. Đến một điểm giới hạn nào đó, đại sở sẽ nối gót theo hậu trần của đại lục U Minh. Toàn quân bị diệt cũng không phải không có khả năng, tựa như năm xưa Thiên Ma xâm lấn, lúc ấy có bao nhiêu thảm hại, không lâu sau đó sẽ thảm đến mức nào. Bất đắc dĩ, hắn lại nội thị Đan Hải, nhìn phía Thái Sơ thần hỏa. Hắn cũng không nói gì, chỉ chờ mong như vậy nhìn xem, kỳ vọng hỏa diễm bài danh thứ hai này có thể dung hợp cùng tiên hỏa, vậy sẽ là cơ hội phong vị cho chuẩn đế hắn. Đáng tiếc, thần hỏa Thái Sơ hỏa vẫn cao ngạo trước sau như một, đối với ánh mắt mong đợi của hắn, giống như không nghe thấy gì, đến nay đều không muốn quy thuận, tự như cũng không muốn quy thuận. Hả? Chưa kịp thở dài, Diệp Thần đã nhíu mày. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, thông đạo vực môn băng liệt, đến từ ngoại bộ công kích, hoặc là nói là có người khóa chặt vực môn thông đạo, cực kỳ tinh chuẩn công phạt, phá đi vực môn của hắn. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần chớp mắt thoát ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Không chờ hắn đứng vững gót chân, cũng không chờ hắn đi xem kẻ công kích là ai, trước tiên đã nghe thấy tiếng kiếm minh, một kiếm đâm tới trước mặt, mũi kiếm cách mi tâm hắn bất quá hai thốn, hiện ra u mang, mang theo sát cơ hủy diệt, còn chưa bị đâm trúng, mi tâm đã vỡ ra, kim lưu máu chảy. Sắc mặt Diệp Thần trắng bệch, linh hồn cũng rung theo, đây là một kiếm từ sát. Hắn tất nhiên không dám dừng lại, nhanh chóng phi độn về sau, dù cho một cái trắc ẩn, liền có thể bị xuyên thủng đầu lâu, nhằm vào nguyên thần chân thân tuyệt diệt, trong nháy mắt ước chừng muốn mạng của hắn. Đến tận lúc này, hắn mới nhìn rõ người tập kích là ai. Hắn ta là người thuộc Hồng Hoang, chính là cường giả Khôi Bạc tộc, là chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, hơn nữa, còn không phải là chuẩn đế đỉnh phong bình thường, luận chiến lực, tuyệt không thuộc bất luận một hoàng nào trong cửu hoàng, hắn ta tuyệt sát, phách tuyệt cổ kim. Người trốn không thoát. Khôi Bạc Đế nói một câu đầy lạnh lão và cô quạnh, chứa đựng ma lực vô thượng, ngay cả khi Diệp Thần nghe xong cũng không nhịn được mà hoảng hốt, ánh mắt của hắn tĩnh mịch thâm sâu diễn hóa ra đạo tắc tịch diệt, rất nhiều dị tượng huyễn hóa đáng sợ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Thần không nói lời nào, cũng không dám nói lời nào, ngay cả hô hấp cũng nín thở, toàn thân cháy rực ngọn lửa, tăng tốc độ hậu động lên tới đỉnh phong, không thể bị giết ngay lập tức được. Phốc. chung quy, máu tươi vẫn còn bắn tung tóe. Nhưng Diệp Thần không phải bị xuyên thủng, hắn không phải là đầu lâu, mà là bả vai, chỉ vì một cái chớp mắt đó mà thi triển Thái Hư Na Di, né tránh tuyệt sát chỗ hiểm, nếu không đã sớm bước lên hoàng tuyền rồi. Âm. Ngoài ngàn trượng, hắn định thân, một cước dẫm sụp một mảnh tinh không, lão đảo một bước, mới ổn định thân hình, không đợi nói chuyện, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tránh được chỗ yếu hại không sai, lại bị sát cơ gây thương tích, vết thương quanh quẩn u mang, cực hạn hóa giải tinh khí của hắn. Diệp Thần, thật sự coi thường ngươi rồi. Khôi Bạc Chuẩn Đế cười âm hiểm, xách theo Diêm Huyết Sát Kiếm, từng bước đi tới, con ngươi cô tịch, hiện ra ánh sáng âm u, thân thể khi thì hư ảo mà ngưng thực, như một con u linh, mỗi một bước đều dẫm ở trên đạo quẩn, cực kỳ quỷ dị. Đường đường là chuẩn đế đỉnh phong, lén lút ám toán như vậy, thực khiến cho vạn bối mở rộng tầm mắt. Diệp Thần ổn định thân hình, lau máu tươi nơi khóe miệng, cường thế quét sạch sát cơ còn sót lại, sắc mặt càng thêm khó coi, chuẩn đế Khôi Bạc đối diện, mạnh tới mức khiến hắn hoảng sợ. Cũng giống như hắn lúc trước sở liệu, Hồng Hoang đội hình khổng lồ, có thể cùng cửu hoàng cường giả kia ngang vai, đương nhiên không phải số ít, chẳng qua, hắn không gặp mà thôi. Bất quá, lần này hắn quả thực trúng thưởng, đụng phải một cái nhân vật hung ác, tuyệt không phải hắn có khả năng chống lại, muốn cùng đẳng cấp cái khác cường giả đối chiến, tối thiểu được chuẩn đế tu vi. Đế tử diệt tộc ta, lấy mạng để đền. Ánh mắt khôi ngô của chuẩn đế trở nên lạnh như băng. Lời còn chưa dứt, trong nháy mắt hắn đã biến mất, hiện thân trở lại thì đã ở trước người Diệp Thần. Diệp Thần biến sắc, chớp mắt phi lôi thần bỏ chạy. Nhưng khiến hắn ta kinh hãi chính là, vị khôi này bạc chuẩn đế, có thể đuổi kịp tốc độ của phi lôi thần, một chỉ thần mang bá tuyệt, đâm cho hắn ta một lỗ máu. Phốc. Lại là máu tươi dâng lên, ánh vàng rực rỡ, khiến tinh không thêm một vòng sáng. Diệp Thần vô cùng thê thảm, trong nháy mắt đã bị trọng thương hai lần, lồng ngực bị xuyên thủng, một cánh tay cũng bị xé rách, bại trận rối tinh rối mù. Hoang cổ thánh thể, quả thật là chuyện cười. Liệt đế cười âm hiểm, vượt qua hư vô, một trận chiến lăng thiên đánh tới, nặng như núi lớn 8000 trượng, còn chưa thật sự hạ xuống thì tinh không đã sụp đổ, bá đạo như hoang cổ thánh thể, dưới uy thế của một chưởng này, đã nứt toát không ít. Rống. Trong chớp mắt, Diệp Thần đã động Bát Bộ Thiên Long. Thế nhưng một chưởng của Khôi Bạc quá mạnh, Bát Bộ Thiên Long còn kém xa, bị nghiền nát đến hóa diệt, ngay cả 8 con thần long màu vàng cũng chỉ miễn cưỡng chặn được một chưởng của Khôi Bạc. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, Diệp Thần cho cơ hội thở dốc, lại thi triển phi lôi thần, thoát ra xa vạn trượng. Thân hình bệ ngạn, ho ra máu không ngừng, cánh tay bị xé xuống đến cực điểm tái tạo, nhưng lỗ máu trên lồng ngực lại khó mà khép lại vì có sát cơ lạnh như băng. Còn có Hà Y Tràng. Khôi Rút cười mang theo ma lực, răng nanh lộ hết, theo lời nói của hắn rơi xuống, vùng tinh không này đều lật úp, càng không đảo ngược, âm dương tan vỡ, một cổ lực lượng thần bí, dung nhập hư vô, phong không gian, sương máu tung bay, đều yên lặng. Vẻ mặt Diệp Thần trở nên ngưng trọng, chợt cảm thấy thân thể như núi lớn không thể động đậy, máu tươi chảy liên tục đều dừng giữa không trung, đại thần thông như thế hắn chưa từng nghe thấy, hẳn là một loại pháp tắc chi lực, lôi thần của hắn là nghịch thiên hoán địa, có quá nhiều bí thuật thần kỳ, tất cả đều trở thành vật trang trí, khó có thể thi triển, cả người đều bị giam giữ đến chết. Hắn vẫn xem thường Hồng Hoang, cường giả đạt đến trình độ cao như chuẩn đế, cổ lão mà đáng sợ, vượt xa chuẩn đế đỉnh phong bình thường có thể so sánh, hắn có thể đặc biệt nắm trong thời gian, chém chuẩn đế đỉnh phong bình thường, nhưng chuẩn đế đỉnh phong đối diện, hắn không thể tiêu diệt được. Chuẩn đế có phân chia mạnh yếu, mà Khôi Bạc Đế là đội ngũ tối cao, nếu như cái thế ác nhân như này, Đông Hoàng Thái Tâm tới đây, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ngươi tuyệt vọng chi thần tình, quả thực đẹp mắt. Khôi Bạc cười nhạo, vẫn chưa tiêu diệt Diệp Thần ngay tại chỗ, đúng là đang thưởng thức hắn, tán thưởng vẻ mặt bất lực của Diệp Thần. Hai mắt Diệp Thần đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên, muốn điều động căn nguyên để thoát khỏi giam cầm, nhưng mặc kệ hắn thi triển lực như thế nào, đều khó phá vỡ, ngay cả cử động một chút cũng không thể. Hoang cổ thánh thể bá đạo, giờ phút này càng giống sơn dương đang đợi làm thịt. Ta sẽ luyện ngươi thành một con rối, đời đời kiếp kiếp phủ phục dưới chân ta. Khóe miệng Khôi Bạc vẫy lên, cách không bắn ra bàn tay. Lòng bàn tay như có sức mạnh tan biến. Phá, phá cho ta. Nội tâm Diệp Thần gào thét, phát ra từ linh hồn, nếu không phá được giam cầm, kết cục của hắn có thể tưởng tượng được sẽ bị luyện thành con rối càng thê thảm hơn. Nhưng nỗ lực của hắn vẫn chỉ là uổng phí, chỉ đành trơ mắt nhìn bàn tay to lớn kia chộp tới hắn, chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể nghiền hắn thành tro bụi, cũng không phải do chiến lực của hắn không đủ, mà là Khôi Bạc chuẩn cấp đế quá đáng sợ, đã vượt ra khỏi phạm trù hắn có thể đối kháng. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng kiếm ngân vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo đã thấy một đạo kiếm mang từ tinh không xa xôi phóng tới, đâm xuyên qua tinh không, điên đảo càn khôn, mang theo thần lực bẻ gãy nghiền nát, đủ để phá vỡ hết thảy phòng ngự thế gian, thật sự là một kiếm tuyệt diệt, một kiếm này mạnh, có thể miểu sát đỉnh phong chuẩn đế. Kiếm thần. Diệp Thần hoảng sợ, con ngươi tỏa sáng, có thể tế ra một kiếm đáng sợ như vậy trong trí nhớ của hắn, cũng chỉ có kiếm thần của chư thiên mới làm được. Hắn hoảng sợ, Khôi Bạc Chuẩn Đế cũng nhíu mày, hắn thu tay lại, một tay kết ấn, tế ra một vòng xoáy màu đen, thuận tay nuốt đạo kiếm quang kia vào. Lấy thân phận của cô, ra tay với đại thánh, không sợ hậu nhân chế nhạo sao? Lời nói ung dung vang lên, cũng là truyền từ tinh không sâu trong tinh không. Một lời này mặc dù bình thản, nhưng lại chứa đựng thần lực vô thượng, dễ dàng phá giải phong cấm khôi thoát. Diệp Thần vừa kinh ngạc vừa khôi phục lại năng lực hành động, theo bản năng quay đầu lại. Đập vào mắt là một bóng người áo trắng, mông lung, như đến từ thời đại xa xôi, từng bước một, tự như dẫm trên dòng sông thời gian, cổ xưa hơn năm tháng tang thương, đôi mắt hắn tĩnh mịch, diễn biến hết đạo uẩn, không lộ ra khí tức tu sĩ, cực kỳ giống một phàm nhân, nhưng hắn lại không phải phàm nhân, mà là một tôn đã sớm phản phá quy chân tiên. Diệp Thần thấy thế, không khỏi ngơ ngác một chút, vẻ mặt nhiều thêm một chút kỳ quái. Đây không phải kiếm thần, mà là kiếm tôn, Vô Thiên Kiếm Tôn Mạch Tần, cũng là người tu kiếm đạo đại thành, không kém kiếm không phải đạo và tửu kiếm tiên, là chí cường giả đỉnh phong chuẩn đế cảnh. Mà thần sắc Diệp Thần kỳ quái là vì hắn và kiếm tôn có một đoạn nhân quả vô nghĩa. Năm đó, những bức tranh không biết xấu hổ của hắn chính là do kiếm tôn ứng kiếp bán ra, đến nay đã truyền khắp chư thiên vạn vực, để cho đại sở đệ thập hoàng, chính nhi bá kinh hỏa hoạn một phen, làm không tốt, chư thiên nhân đều đã mỗi người một bộ, đặt ở nhà trừ ta. Những năm tháng kia, hắn đều muốn mang kiếm tôn ra ngoài, đánh tơi bời một trận. Ai có thể ngờ được, gặp lại Vô Thiên Kiếm Tôn, hắn lại đã ứng kiếp quá quan, hơn nữa còn giết tới vào thời khắc mấu chốt, tế ra tuyệt diệt nhất kiếm, phá vỡ cấm chế, còn chấn lui Khôi Bạc. Mạng không đến tuyệt lộ. Diệp Thần nở nụ cười, ngón tay trong tay áo bấm động, thi triển Chu Thiên diễn hóa, thôi diễn cực điểm, bao nhiêu năm rồi, chư thiên rốt cuộc có chuẩn đế đỉnh phong ứng kiếp đã đóng, đây có phải là một loại điềm báo ứng kiếp cuồng kết thúc. Cũng chính là nói, chuẩn đế chư thiên hắn, thí dụ như hoàng giả, thần tướng, kiếm thần những người hung ác kia, cũng muốn nghịch thiên trở về, nếu là như vậy, áp lực chư thiên lại sẽ giảm một phần. Tiếc nuối chính là, dưới một phen suy tính của hắn, ngoại trừ kiếm tôn, không còn ai ứng kiếp quá quan. Lại nhìn Khôi Bạc ở đối diện, hai con ngươi của hắn gần như đã híp lại thành sợi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại càng sâu, trong mắt khó nén kiên kỵ, giống như nhận ra Mạch Tần, cũng biết Vô Thiên Kiếm Tôn đáng sợ, trong chư thiên đỉnh cấp cường giả, chiến lực của hắn vô cùng cường đại, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong lúc nói chuyện, Vô Thiên Kiếm Tôn đã như gió bay tới, lặng yên không một tiếng động chắn phía sau Diệp Thần, vẻ mặt hắn đạm mạc như băng, không vui không buồn, giống như một vị trích tiên không hỏi thế sự, điều này thật khác với hắn lúc ứng kiếp, hắn thật sự là một người chọc cười, một người kiêu ngạo. Diệp Thần yên lặng nhìn bóng lưng của Kiếm Tôn, trong lòng hoảng hốt, đây cũng là một nhân kiệt cái thế ngoan nhân, tuyệt đại, mặc dù gần trong gang tấc nhưng dường như xa xôi hơn cả trong mộng. Cảm giác bực này, cùng hắn năm đó đứng ở phía sau Kiếm Thần, không khác biệt. Đúng là ngoài ý muốn của ta, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Khôi Bạc cười lạnh, dù có che giấu thế nào thì cũng không thể che giấu được sự kiên kỵ trong mắt, đó là sự sợ hãi, đã xâm nhập vào linh hồn. Ta sinh con chết. Kiếm Tôn thản nhiên nói, khí chất đột nhiên thay đổi, tiếng kiếm minh chói tai, giống như, hắn cũng không phải là một người, mà là một thanh thần kiếm cái thế. Thật ngông cuồng. Khôi Bạc tức giận, hai tròng mắt trống rỗng, trên con ngươi khắc cái cổ lão thần văn, khí thế mãnh liệt, chiến lực bạo tăng. Chí cường đỉnh cấp chuẩn đế, chưa từng bị khinh thị như vậy, trong cùng cấp bậc, ai dám nói có thể tuyệt đối diệt hắn. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ vang, một mảnh không gian bị hắn một cước đạp nát, tay bóp sát sinh đại thuật đánh tới, một chưởng dung càn khôn âm dương, cực điểm diễn biến đạo uẩn, lăng thiên cái tới. Mau về đại sở! Vô Thiên Kiếm Tôn lưu lại một câu rồi lập tức biến mất, hiện thân trở lại, đã là một khoảng tinh không khác, một chưởng cách trời, đánh tan thủ ấn của Khôi Bạc, mạnh như chuẩn đế Khôi Bạc cũng bị chấn động tới mức hừ khẽ lùi về sau. Chưởng cốt vỡ nát, ho ra đầy máu. Diệp Thần hoảng sợ, cường giả Khôi Bạc chuẩn đế, hắn hiểu rõ nhất, ở trước mặt Vô Thiên Kiếm Tôn lại là một chiêu hoàng bại, thật đúng là ứng với câu lão luyện kia, mạnh mà tự có kẻ mạnh trong tay, như Kiếm Tôn, cái loại ác nhân cái thế này, hắn chắc, ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Bỗng nhiên, hắn tế ra vực môn, nhấc chân bước vào. Trước khi đi, hắn còn không đưa mắt nhìn một chút tinh không đã trở nên hỗn loạn, tinh vực sụp đổ, sấm vang chớp giật, sức mạnh hủy diệt tàn phá bừa bãi. Ánh sáng tận thế tung hoành. Vô Thiên Kiếm Tôn trong mắt hắn, phản phất như một vị tuyệt đại tiên vương, xuất thủ đều công phạt cái thế, kiếm tiên pháp, bá tuyệt cổ kim, không gì sánh được với hủy diệt, nhất quật chuẩn đế, từ Tây Phương Tinh Khung, một đường đánh tới Đông Phương Tinh Không, thật không hổ đạo hiệu Vô Thiên Kiếm Tôn. À, so với Kiếm Tôn, Khôi Bạc chuẩn đế gào thét tràn đầy phẫn nộ, thả người phụ truyền thừa bất hủ, thông hiểu rất nhiều tiên pháp đế đạo, cho dù đã là chuẩn đế chí cường đỉnh phong, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản sự công phạt của Kiếm Tôn. Một đường bị đánh đến không ngẩng đầu lên được, thân thể thần kinh bá đạo, lần lượt nổ tung, huyết cốt nổ tung đầy sao trời, có mấy lần như vậy, còn suýt bị đồ diệt. Theo thông đạo vực môn đóng lại, hình ảnh đại chiến cũng theo đó không thấy, chỉ có thể nghe tiếng ầm ầm, cùng với tiếng gào thét không cam lòng của Khôi Bạc, thật sự bị kiếm tôn dồn ép phát cuồng. Diệp Thần hít sâu một hơi, cuối cùng là thu ánh mắt lại. Đối với Vô Thiên Kiếm Tôn, hắn cũng không lo lắng, đó là cường giả cái thế sánh ngang Chư Thiên Kiếm Thần, cảnh giới gần với đế vô hạn, hắn nếu muốn đi, không ai ngăn được. Ngược lại, tiểu thánh như hắn lại trở thành một gánh nặng, còn tôn nhỏ chiến lực không đủ, vẫn nên về nhà cho thỏa đáng, đại chiến ở đẳng cấp khác hắn không giúp được. Thu hồi suy nghĩ, hắn nhanh chóng chạy về điểm cuối của thông đạo. Có thể thấy được, trong con ngươi đầy vẻ mù mờ của hắn lại nhiều thêm một tia hy vọng. Vô Thiên Kiếm Tôn nghịch thiên trở về, chính là một khởi đầu vô cùng tốt, chiêu đãi cuồng triều ứng kiếp của chư thiên, cũng nên đón kết thúc, cường giả cấp bậc như hoàng giả, thần tướng, kiếm thần đều sẽ trở về, chư thiên vạn vực gầy yếu, chiến lực tất sẽ tăng mạnh. Sau ba canh giờ, hắn ra khỏi vực môn, hiện thân một mảnh tinh không. Vùng sao trời này, lúc hắn rèn luyện từng tới qua, chính là một mảnh tinh vực tràn ngập khí tức sinh linh, nhưng hôm nay, lại tràn ngập cảnh hoang tàn, khó có thể thấy được sinh linh cổ tinh, tĩnh mịch nặng nề, nhiều nhìn ngang dọc ngân hà, có chứa máu của sinh linh, màu đỏ tươi chói mắt, pháp khí tàn phá, xương khô nhiễm máu, chiến kỳ vỡ tan, chiến xa vỡ nát, đầy sao trời. Ví dụ như tinh vực bực này, chư thiên tùy ý có thể thấy được, hồng hoang chiến hỏa chết tiệt, khí thế uy nghiêm của sơn hà số lớn, khí độc hỗn loạn không chịu nổi, lại khó thấy huy hoàng ngày xưa. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, phất tay trở lại cửa vực. Nhưng, chưa kịp tiến vào vực môn thì đã nghe được những tiếng ầm ầm, truyền từ phương xa tinh không. Diệp Thần chớp mắt dừng chân, ngước mắt nhìn từ xa. Đập vào mắt hắn là từng cánh cửa vực kình thiên hiện ra liên tiếp giữa tinh không, chứ không phải là vực môn bình thường, mà nó thuộc cấp bậc đế đạo, bên trên có khắc đầy tiên văn huyền ảo. Ông. Cửa các vực ông, không thấy bóng người, trước tiên thấy khí sát phạt. Tộc Côn Bằng. Diệp Thần khẽ thì thào, hóa trần không gian, thân thể nháy mắt trốn vào, nhìn từ không gian bên ngoài, có một cánh cửa thế giới hiện ra đầu tiên đã có người trào dâng như một đại dương. Đúng như hắn dự đoán, đây chính là cô tộc. Sau khi cùng tu tộc không phân biệt trước sau, môn vực thứ hai cũng nhân triều mãnh liệt, chính là Kim Ô tộc. Sau hai tộc, chính con chim tộc, Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Thượng Cổ Huyết Nhạn tộc, Viễn Cổ Xích Điểu tộc. Quá nhiều chủng tộc, tổng cộng 8.000, từ trong vực môn đi ra, đội hình của nó cực kỳ mạnh mẽ, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Oanh! Ầm ầm! Bầu trời sao quạnh hiu, trong nháy mắt không còn yên tĩnh nữa, các chủng tộc chứa đầy những ngôi sao, đông nghìn nghịch, như một áng mây che kín bầu trời, đem một luồng hào quang còn sót lại, che lấp thành bóng tối. Trong không gian bụi bặm, hai mắt Diệp Thần không khỏi híp lại. Tự như cô tộc, Kim Ô tộc những người này, đều thuộc Nam vực vạn tộc, từ mấy trăm năm trước, đã tự phong trở về tổ địa, mấy trăm năm bạc vô âm tín, liên tiếp hai lần thiên ma xâm lấn, cũng không thấy nửa cái bóng người, không ngờ, sẽ ở trên đoạn cốt nhãn này trở về. Tính ra hắn và những chủng tộc này còn có ân oán rất lớn. Có thể nói như vậy, những này chủng tộc thái tử cùng hoàng tử, tám phần trở lên đều là hắn diệt đấy, năm đó vì bắt hắn, còn khởi xướng vạn vực truy nã, cừu hận từ lâu kéo dài mấy trăm năm. Hắn chưa từng thấy Phượng Điêu tộc thái cổ, Bát Kỳ đại xà tộc, Cửu Dực thần bằng tộc, truyền thừa đế đạo tam mạch này, từ sau khi đại sở năm xưa trở về, liền bị cửu hoàng tiêu diệt. Dê. Đang xem lúc, hoàng đế hống tộc cười gằn một tiếng, dẫn đầu đi trước một bước, thẳng đến một phương, chủng tộc khác cũng không phân trước sau, đại quân hợp lại là một chỗ, như một mảnh hải dương màu đen, một đường nuốt hết tinh không, nghiền tinh vũ, đều ầm ầm lắc lư. Buồn cười chính là, nhiều cường giả như vậy, sửng sốt vì không có không gian phát hiện ra bụi mù. Nhìn bóng lưng các tộc rời đi, sắc mặt Diệp Thần trở nên khó coi, thậm chí còn nghiêm túc không cần hắn hỏi cũng biết những chủng tộc này muốn làm gì, nhất định là muốn đi vây công đại sở. Rất hiển nhiên, lập trường của bọn họ là đứng về phía đại tộc Hồng Hoang. Đây cũng không phải là tin tức tốt lành gì, vạn tộc Nam vực đều có 8 phần trở lên đối địch với đại sở, lần này trận dung lại hùng vĩ như thế, đối với chư thiên mà nói, có thể nói là họa vô đơn chí, phải biết rằng, trong những chủng tộc này có không ít truyền thừa đế đạo, là có đế binh cực đạo. Không suy nghĩ nhiều, lúc này hắn rời khỏi không gian bụi bặm, lại tế ra cánh cửa vực. Đợi đến đại sở, hắn nhìn thấy chính là một hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, liếc mắt nhìn lại, toàn bộ Ô Côn đều là hồng hoang nhân, hoặc hình người hoặc bản thể, tự như một tấm thảm màu đen trải ngang tinh không, mấy chục tòa cực đạo đế khí lơ lửng trong hư vô, phản phất như một vầng mặt trời sáng chói, tỏa ra hào quang chói mắt, đế uy tràn ngập, đế đạo pháp tắc quấn quanh, đang mãnh liệt quanh kích kết giới đại sở, cũng có vô số công kích pháp trận, quét ra ức vạn thần mang. Mà đại sở lại giống như muối bỏ biển, nhỏ bé tới mức không thể nhận ra. Dù đứng rất xa nhưng nó có thể thấy rõ khuôn mặt của người hồng hoang, dữ tợn như ác ma, nụ cười lộ hết răng nanh, trong con ngươi đỏ đậm lộ ra vẻ khát máu bạo ngược. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng nổ vang như sấm sét của thiên kiếp, làm vũ trụ chấn động bát hoang. Diệp Thần im lặng, sắc mặt trắng bệch, tất nhiên không khó nhìn ra, đội hình Hồng Hoang vây công đại sở, cách rất xa U Minh ngày xưa, hoặc là nói, chiến lực Hồng Hoang 8 phần trở lên đều đã tới, chỉ như thế, còn có người Hồng Hoang cuồn cuộn không ngừng chạy đến, xem tư thế, nếu thật sự dùng sức mạnh Hồng Hoang, triệt để sang bằng chư thiên môn, đội hình đáng sợ bực này, khiến cho tâm cảnh người ta run rẩy. Khiến hắn có chút vui mừng chính là, lực phòng ngự của đại sở mạnh mẽ, vượt xa U Minh đại lục, mặc dù oanh kích Hồng Hoang mãnh liệt, nhưng trong thời gian ngắn, không phá được kết giới. Oanh, đánh ta! Tiếng gào thét của các tộc hoàng ở Hồng Hoang vang vọng khắp tinh vực, từng người đứng lặng trên ngọc hốt, mang theo sát kiếm, như từng con chó điên điên cuồng gào thét, hưng phấn đến phát cuồng. Hồng Hoang đại quân càng thêm phấn khích, đều không nhàn rỗi, sát trận, bí thuật, thần thông phô thiên cái địa, một lần lại một lần bao phủ đại sở, đánh cho đại sở kết giới, ông ông lắc lư. Diệp Thần vẫn không lên tiếng, thi triển phi lôi thần, chớp mắt biến mất. Hắn lại hiện thân, đã là bên trong Thiên Huyền Môn, trước khi đi liền khắc xuống một đạo luân hồi ấn ký, chỉ cần trong phạm vi phi lôi thần quyết, hắn có thể trở về bất cứ lúc nào. Thiên Huyền Môn, tất cả các chuẩn đế đều có mặt, Đông Hoàng Quá Tâm, Nguyệt Hoàng, Thần Tướng, con trai của vị diện Thánh Tôn, Tà Ma, Thiên Địa. Tất cả đều chật vật, không ít người khóe miệng còn chảy máu, không ngăn được, thảm nhất chính là Địa Lão, nguyên thần đang tan tác, không khó tưởng tượng, sau khi U Minh Đại Lục bị công phá, bọn họ khó khăn đến mức nào. Thấy hắn trở về, tất cả chuẩn đế đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần tiến lên, liếc mắt nhìn xung quanh, tim đột nhiên đau nhói, chỉ vì thiếu đi quá nhiều người, hơn phân nửa đã tán thân trong tinh không, dưới móng sắc Hồng Hoang, tan thành tro bụi. Trở về là tốt rồi. Đông Hoàng cười cười yếu ớt, mang theo vài phần gượng ép. Thương vong bao nhiêu? Diệp Thần hỏi. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nhếch miệng ngọc, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Mà vấn đề này cũng không có người đáp lại, đều lắc đầu thở dài, thần sắc bi thương. Vẫn là Phục Nhai, đưa tới một bộ cổ quyển. Diệp Thần nhận lấy, nhẹ nhàng mở trang sách ra, mà khi nhìn thấy con số thương vong, tay hắn đều run rẩy. Một trận chiến ở U Minh Đại Lục, đánh quá thảm liệt. Thân là thống soái tối cao của chư thiên, đây có lẽ là sai lầm của chỉ huy hắn. Nhưng, nếu như làm lại, hắn vẫn sẽ như cũ đánh như thế, U Minh Đại Lục không giữ được, chư thiên môn và huyền hoang đại lục đại sở, cũng bảo vệ không được, không có gì bất ngờ xảy ra, chư thiên sẽ bị san bằng, đây chỉ là vấn đề thời gian, ít nhất đấu pháp của hắn, tranh thủ càng nhiều thời gian hơn. Đừng lo chuyện khác, chuyên tâm lĩnh ngộ đạo của ngươi, tất cả, có cả đám già chúng ta. Quỳ Ngưu Hoàng vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, có lẽ là nói quá vội, có lẽ là do bị thương quá nặng, vừa mới dứt lời, liền ho ra máu tươi, trong máu có chứa một tia u quang đen kịt. Giống như Quỳ Ngưu Hoàng, hàng ngũ ở đây là chuẩn đế, tất cả đều như vậy. Diệp Thần thu hồi quyển sách cổ, cũng không dám nhìn vào mắt chúng chuẩn đế, là sợ nhìn thấy phần khát vọng và kiên quyết kia, vô số tiền bối, vô số hậu bối, đã làm tốt dự định tan xương nát thịt, sẽ không chút do dự che ở trước người hắn, tranh thủ thời gian quý giá cho hắn. Một cái chớp mắt này, hắn chợt cảm thấy buồn bực, hô hấp đều khó khăn, đó là bị sứ mệnh thiên đại đè ép đấy, hắn chỉ là một cái đại thánh, có chút không chịu được chư thiên hy vọng rồi. Bỗng nhiên, hắn hóa ra một đạo phân thân, dùng chức vụ thay mặt thống soái, mà bản tôn của hắn thì yên lặng ra khỏi Thiên Huyền Môn, cường chống từng bước đi nhìn như cứng cỏi. Nhìn bóng lưng của hắn, chúng chuẩn đế có chút cảm thấy không đành lòng, gánh nặng chư thiên hy vọng quả thực quá lớn, đổi lại là bọn họ, hơn phân nửa đã bị bức điên rồi, càng không nói tới một đại thánh. Oanh! Ầm! Oanh! Hồng Hoang oanh kích chưa từng bị đoạn tuyệt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nghe tiếng nổ vang, Diệp Thần ra khỏi Thiên Huyền Môn, bước trên hư thiên, đi vô biên vô hạn. Hắn một đường nhìn thấy, tu sĩ chư thiên, hoặc đứng ở hư không, hoặc đứng ở đỉnh núi, hoặc ngồi vây quanh đầu trận tuyến, hoặc chạy nhanh tới thiên địa, mỗi một người đều khoác áo giáp thời chiến, từng bóng người quen thuộc, như mây khói lướt qua mắt hắn. Chẳng biết lúc nào, hắn đã đáp xuống tường thành Nam Sở. Dưới tường thành, bóng người hội tụ, tu sĩ chư thiên đã bày binh bố trận, từng người một phương vị tu sĩ chỉnh đốn, thời khắc nào cũng chuẩn bị nghênh đón đại chiến, như ngày xưa nghênh chiến thiên ma vậy. Trên tường thành, hắn chậm rãi bước đi, cũng giống như năm đó, hắn chính là thống lĩnh đại sở, tuần tra giả thành phòng thủ, không có thời gian ngừng chân, một đường đi một đường nhìn một đường, mỗi một ánh mắt đều giống như quyết biệt, bực kia tâm cảnh, có một loại đạo không ra bi thương, bầu trời u ám, cũng không có quang minh. Ra mắt thống soái. Đoạn đường này, hắn đều nghe qua những lời nói này, mỗi khi đến một chỗ, đều sẽ có người hành lễ, không chỉ là tiểu bối, cùng thế hệ, còn có lão bối, cũng không phải đều là người đại sở, bọn họ đến từ các nơi trong tinh không, xuất từ các đại thế lực, đều khoác áo giáp nhuốm máu, cầm trong tay chiến mâu, đứng lặng ở trên tường thành, như một pho tượng phong bi, sừng sững không ngã. Vừa rồi không để thần lại, sao còn thăng quan nữa? Đang đi, hai ông lão lại gần, một trái một phải bồi tiếp Diệp Thần, một là Cổ Tam Thông, một là Ngô Tam Pháo. Hai người này rất thú vị, mặc áo giáp, hông đeo bội kiếm, sao nhìn cũng thấy giống như thị vệ của Diệp Thần. Chỉ là Diệp Thần đã thăng quan, bọn họ cũng thăng quan rồi, là một tiểu đội trưởng nho nhỏ, giống như Diệp Thần đang tuần tra tường thành chứ. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không phải là đại sở. Đích thật là thăng quan, nhưng trách nhiệm cùng sứ mệnh này lại càng hơn xưa kia nhiều. Lần này thống soái đại sở gánh vác quyền lực đứng đầu chư thiên. Nhưng có cảm tưởng gì? Cổ Tam Thông nhéo nhéo lỗ tai. Buồn ngủ. Vậy khốn em gái ngươi. Ngô Tam Pháo mắng to, nhưng Diệp Thần đã đi xa, thân là thống soái cao nhất chư thiên, lại chỉnh ra một chữ này, quả nhiên không tưởng tượng nổi, hồng hoang vây công bên ngoài, người nhà còn có thể ngủ được sao? Diệp Thần dần dần đi xa, gặp quá nhiều người quen thuộc, đại sở chư vương, hậu duệ hoàng giả, điện chủ cửu điện, 81 môn chủ thiên đình đại sở, thấy hắn đi ngang qua đều mỉm cười, hình ảnh hôm nay giống y như năm xưa, phản phất như cách một thế giới. Bầu không khí vẫn rất trang trọng, nhưng sự trang nghiêm này sẽ thay đổi theo cách trang phục của mấy người, giống như đống xác của hùng nhị vậy, nhìn thế nào cũng vui vẻ. Hai con rồng một rồng năm, hai cái óc vẫn sáng bóng như vậy, rất giống như Đường Tam, tuy mặc áo giáp, nhưng lại đen như vậy, ví dụ như là linh hoa nhỏ bé, rõ ràng là thân hình phách vương long, nhưng lại thích làm người tí hon, hơn nữa, còn đặc biệt mặc một bộ khải giáp nhỏ. Một đường đi qua, đừng nói là người ngoài, ngay cả bản thân Diệp Thần cũng cảm thấy đại sở nhiều nhân tài muôn hình muôn vẻ, còn tụ tập cả một đại bang, bất kể là ở trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng không quên sơ tâm, cũng không quên đức hạnh ngày thường, người xem tay phải ngứa ngáy. Môn Sơn Nam Thiên, nơi Diệp Thần thật sự nghỉ chân. Nơi này, có một phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, thê tử của hắn khoác chiến y, như từng nữ tướng quân đứng hàng chỉnh tề, có thể nói tư thế oai hùng hiên ngang, có một ý nhị khác, Diệp Thần nhìn mà tâm thần hoảng hốt, ai nói các nữ tử không bằng nam, tức phụ của hắn đều là nữ tử không thua đấng mày râu, đem khí chất nữ soái diễn đến mức vô cùng nhường nhuyễn. Đã trở về. Thấy Diệp Thần, chúng nữ đều quay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp. Muốn ta không có. Diệp Thần mỉm cười, một cánh tay rất tự giác đặt lên bàn tay mà Sở Hào gặp phải, còn bàn tay đang không an phận kia của hắn vẫn muốn tìm một bộ phận nào đó để véo một cái, nhìn sao cũng giống như một tên lưu manh hai đầu, đàng quang minh chính đại đùa nghịch lưu manh. Còn thống soái chư thiên, không đứng đắn chút nào. Sở Hàm bạch liếc hắn một cái, đẩy tay Diệp Thần ra, trước mặt mọi người, nàng vẫn cần chút mặt mũi. Cũng không biết có thể sống qua ngày mai không, cần thể diện có chỗ dùng. Diệp Thần không cho là đúng, tay kia cũng không nhàn rỗi, nâng cầm Sở Linh lên, chỉ chật chật lưỡi, thật đẹp. Còn cần ngươi nói sao? Sở Linh có chút dí dỏm, cười hắc hắc. Thiếu không lại sinh thêm một đứa. Tất cả đều đứng chỉnh tề, bộ dáng chiến tranh phải có chiến tranh. Áo màu tím. Diệp đại thiếu hai tay chắp sau lưng, nhìn lần lượt đùa giỡn, nghiễm nhiên là một lão đầu sai làm, tay còn đặc biệt ti tiện, cũng không thành thật sờ soạn hai cái, luân hồi tuy rằng không có đồng tử lực, nhưng cũng không nhàn rỗi, nên nhìn thì không nên nhìn, trong trong ngoài ngoài nhìn thấu, ở đây không khí nghiêm túc như vậy mà đùa giỡn tức phụ, có chút phong vị khác. Ánh mắt của tất cả các cô gái đều trở nên nghiêng, người như Diệp Thần thì nên nhìn nghiêng, không thể cho hắn sắc mặt tốt nếu không bọn họ lại đến nhà vén mái ngói. Ánh mắt nhìn các tướng sĩ chư thiên, liền đặc biệt sùng bái, nếu không phải nói là hoàng giả đại sở, tức phụ người người đẹp, nếu không chiến loạn, cuộc sống nhỏ này, nên thoải mái bao nhiêu. Nhìn cái gì, đứng thẳng lên. Thanh âm thanh thúy vang lên, Diệp Linh không biết từ chỗ nào xuất hiện, cũng khoác chiến y, eo đeo tiên kiếm, có vẻ là một bộ dáng đại tỷ đại phái, rõ ràng là một tiểu binh, không biết, còn tưởng rằng là một thống lĩnh đấy. Nhìn gì vậy, vợ ta, các ngươi đừng có mơ. Sau đó, Đường Tam thiếu gia kia, Diệp Linh một đường dạy dỗ, con hàng này một đường cũng thế nào kêu to, tiếng nói kia, so với Diệp Linh còn cao hơn, đi trên đường, thịt mỡ nhoáng một cái, biết rõ là người nào, không biết còn tưởng rằng là thịt quả cầu, đen thui. Ai là tức phụ của cô? Đừng ngượng ngùng, chuyện sớm muộn. Cút. Hai Hoạt Bảo đi đâu cũng chói mắt, nói chính xác, là Đường Tam thiếu gia hàng kia chói mắt nhất, cùng Diệp Linh đứng chung một chỗ, thấy thế nào cũng không hài hòa, phàm là người thấy, vô luận lão bối tiểu bối, đều ý vị thâm trường sờ sờ cầm, một đôi mắt thần nhi, đều giống như là đang nói, thánh thể đem nữ nhi gả cho tiểu hắc mập mập này, đó mới thật là mù mắt. Sao ngươi cũng tới, Phàm Nhi và Tuyền Nhi đâu? Nhìn thấy Diệp Linh, Sở Linh Nhi nhíu mày. Phong ấn. Phong. Sở Linh một hơi không lên nổi, thiếu chút nữa ném con trai Diệp Linh xuống tường thành. Lão cha, vợ của người lại mắng con. Ngược lại Diệp Linh sẽ tìm chỗ dựa, rất tự giác khoát tay Diệp Thần, còn đối với mẫu thân thề lưỡi. Đừng có hù dọa đứa trẻ một phen, ôn nhu một chút cũng được. Diệp Thần trịnh trọng nói. Dứt lời, người này liền bị một nữ tử nào đó tên Sở Linh đạp đổ. Lão cha, đợi đánh xong trận này, con đặt một ít đặc sản vào trà mẫu thân. Cha không có uổng công thương con. Nhìn cũng được. Chuyện này cũng thường làm. Diệp Linh đỡ Diệp Thần dậy, một lão cha, một nữ nhi, gom góp một cái nói thầm, nói là lặng lẽ, đều không thể che giấu, chúng nữ đồng loạt ghé mắt, ngó ngó Diệp Thần, nhìn Diệp Linh, hai người này thật sự là một đường người. Làm cha thì không đứng đắn, làm con gái thì thích quấy rối, các ngươi nói thì thầm, nhưng thật ra là nhỏ chút đi chứ. Oanh. Âm. Oanh. Trong tiếng nổ vang, một màn sơn môn phía nam nhìn như không hài hòa, kỳ thực rất ấm áp, đã hình thức bực này, đến che giấu chiến hỏa tàn khốc. Không biết khi nào, Diệp Thần mới mang bầu rượu ra, lẳng lặng uống rượu, lẳng lặng nhìn ngoài thành đã có tu sĩ chư thiên xếp binh bày trận, lấy trận địa sẵn sàng đón quân địch, như tấm thảm màu đen trải đầy mặt đất, đứng giữa trời xanh, chiến kỳ của chư thiên rung động dữ dội. Có mấy phần nắm chắc, đánh thắng trận này. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, khẽ nghiêng mắt, sóng vai mà đứng cùng Diệp Thần. Vấn đề này năm xưa khi thiên ma xâm lấn, cũng từng hỏi qua, khác biệt chính là, một câu này của nàng lại có thêm một vẻ nhu tình của thê tử. Không biết. Diệp Thần lắc đầu cười. Chúng nữ im lặng, nhưng đôi mắt trong suốt của nàng cũng kiên định kiên quyết như tu sĩ chư thiên. Nếu như cần, các nàng cũng sẽ không chùn bước chắn ở trước người trượng phu, cũng tin tưởng vững chắc ánh rạng đông sẽ tỏa ra ánh sáng chói mắt nhất trên người Diệp Thần. Bởi vì hắn trầm mặc, bởi vì các thê tử đều trầm mặc, sương mù theo đó mà dần dần biến mất. Giờ phút này, ngay cả Diệp Linh xinh đẹp và Đường Tam Thiếu đang gây sự, trên mặt đều có rất nhiều vẻ trang nghiêm, thiên địa hôn ám, quang minh chính bị che đi, ai có thể khẳng định còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Tu sĩ trấn thủ tường thành cũng là tâm cảnh bực này. Đứng sừng sững ở đây, có thể không hiểu vì sao lại cảm nhận được sự tuyệt vọng của tu sĩ đại sở năm đó. Năm đó, 9.000 vạn anh hùng đều ở nơi này, lấy huyết nhục thân, bách tính vạn vực, đúc nên một tòa trường thành màu máu, bọn họ nợ đại sở một cái mạng. Màn đêm yên lặng buông xuống. Sắc trời tối đen, ngay cả thần châu chiếu sáng, đều không chiếu ra được ánh sáng nên có. Oanh. Âm. Oanh. Bên ngoài đại sở, hồng hoang như phát cuồng, oanh kích chưa từng ngừng, tất cả đế binh cực đạo đều điều đến đại sở, tìm ra từng luồng tiên mang tịch diệt. Bầu trời sao bao la, diện mục bọn họ càng thêm dữ tợn, như ác ma đầy đầu nhìn chằm chằm vào sinh linh trần thế, răng nanh trắng ẩn chiếu sáng cả bầu trời, ánh sao băng lãnh lóe ra u quang, bao nhiêu năm rồi cuối cùng đã vây quanh được đại sở, lửa giận trong lòng họ phát tiết đến cực điểm. Trong tiếng ầm ầm, còn có bóng người như thủy triều từ bốn phương đánh tới, đó là đại quân vây công huyền hoang, cũng có thế lực phụ thuộc hồng hoang, trận chiến khổng lồ, cùng hồng hoang đại quân hòa là một chỗ, như đại dương đen kịt, cuồn cuộn sóng to gió lớn, thời khắc đều có khả năng thôn diệt đại sở. Trận dung mạo này, nếu như kết giới của đại sở bị phá vỡ, hơn phân nửa toàn quân sẽ bị diệt. Sâu trong tinh không, trên một ngôi sao tĩnh mịch, Thiên Trung nhìn lên cao, đôi mắt khó nén vẻ lo âu. Đến hơn nửa tháng, liền thấy rõ. Địa diệt vuốt vuốt chòm râu. Hai người hắn đang nhìn, hai đại chí tôn minh giới cũng đang xem, khác với việc Thiên Tru địa diệt, Minh Đế và Đế Hoang từ đầu đến cuối đều nhìn Diệp Thần, không hề có dấu hiệu đột phá, thời gian 15 ngày, muốn để cho một đại thánh tiến giai lên cấp chuẩn đế, quả thực khó như lên trời. Ánh trăng chiếu rọi, Diệp Thần nhấc bầu rượu, rời khỏi thiên môn. Vẫn là tường thành như cũ, hắn đi tới vô biên vô hạn. Đối với tướng sĩ trấn thủ tường thành mà nói, hắn tựa như một con u linh, đi lặng yên không một tiếng động, không lưu lại chút dấu vết. Hắn biến thành quỷ dị hơn xưa, rõ ràng là người máu có thịt, nhưng thân thể lại luôn trong lúc lơ đãng, khi thì hư ảo, tựa như một tiên nguyên thần. Mặc dù hắn đang đi, nhưng tâm thần của hắn đã sớm rơi vào trong ý cảnh nhập đạo, hắn cần ngộ đạo, không thể chỉ là đem hy vọng đặt ở bên trên Thái Sơ thần hỏa, đạo vô chỉ cảnh, bất kỳ đốn ngộ nào trong nháy mắt đều có thể khiến cho hắn tìm được thời cơ đột phá, tuy là gian nan, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đạo của hắn bao hàm vạn vật, diễn biến trong hỗn độn, chuyển biến về lại trong vạn vật và hỗn độn, trong hỗn độn hóa vạn vật thành hỗn độn, phản phất như một vòng tuần hoàn, càng giống như luân hồi, không mưu mà hợp với luân hồi chi đạo của hắn. Đáng tiếc, luân hồi pháp tắc thái huyền ảo, hắn ở trong luân hồi khó có thể tìm hiểu, ở trong hiện thực cũng khó có thể khám phá, đạo quá mức mờ mịt, mới khó ngộ nhất. Ra mắt thống soái. Bái kiến thánh chủ. Trên tường thành, âm thanh bực này không dứt bên tai, một đường đi qua, luôn có người chắp tay cúi người, có người đại sở, cũng có tu sĩ chư thiên, từ xa nhìn thấy, liền bắt đầu hành lễ. Bất quá, những âm thanh này, hắn không nghe được, tâm thần để ý cảnh nội, như một khôi lỗi, một cái xác không hồn, hai mắt trống rỗng, thần sắc chất phác, lặng lặng đi qua. Giờ phút này, ngay cả tư cách để chúng ta nhìn lên hắn cũng không có. Nhìn Diệp Thần như thật như ảo, Hoa Vân một bên tường thành cười lắc đầu, không phải dùng thân phận trưởng giáo Chính Dương Tông nói, mà là dùng thân phận đệ tử chân truyền Chính Dương Tông năm đó nói. Đuổi cũng đuổi không kịp, sớm đã quen rồi. Hắn đi chính là nghịch thiên lộ. Hằng Nhạc trưởng giáo Liễu giật mỉm cười, nhìn Diệp Thần đang đi càng lúc càng xa, tâm thần không khỏi hoảng hốt, luôn nhớ lại tiểu sư đệ năm đó, đường đi của hắn là biển máu chảy xuống, đạp lên núi thi thể mà tới. Diệp Thần không dừng lại, từng bước chậm chạp. Tướng sĩ Chư Thiên vẫn hành lễ như cũ, nhưng chỉ hành lễ, không lên tiếng, sợ sẽ quấy rầy Diệp Thần ngộ đạo. Ngay cả Tạ Vân và những người khác ngày thường chỉ sợ thiên hạ không loạn nuốt chửng bọn họ ở phía nam cũng rất an ý mà duy trì trầm tĩnh, nếu như đặt ở trước đây thì sớm đã nhào tới rồi. Diệp Thần đi chuyến này chính là một ngày. Chỉ trong một ngày, hắn đã đi qua không biết bao nhiêu tường thành, lĩnh hội được đạo này, tuy rằng có thu hoạch lớn hơn thế nhưng cũng không thể giúp hắn tiến cấp, thứ mà hắn ngộ ra cũng chỉ là một chút lông tơ, cũng không phải là chân lý. Một ngày ngộ đạo, hắn lần đầu tiên định thân, nhìn về phía ngoài đại sở. Người của Hồng Hoang tụ họp càng lúc càng nhiều, đó đã không còn là bóng người nữa mà là một tấm màn đen che kín càng khôn của đại sở, nhìn không thấy tinh không mênh mông, trong tầm mắt chỉ có chiến kỳ Hồng Hoang hô liệt, công phạt phô thiên cái địa, những hình ảnh này khiến lòng người run sợ. Diệp Thần, ta sẽ để ngươi tận mắt nhìn thấy đại sở chôn vùi. Lời nói như vậy, từ bên ngoài truyền vào, truyền âm tiếng cười đắc ý của các đại tộc hoàng đế Hồng Hoang vang vọng khắp đại sở, mang theo ma lực khiến người ta không cách nào kháng cự, tự như tan chung tự như ca khúc, làm loạn tâm thần thế nhân. Diệp Thần không nói gì, chậm rãi thu ánh mắt lại, đối với sự kêu gào của Hồng Hoang, coi như không nghe thấy. Một bình rượu vào bụng, hắn lại nhắm mắt lại, lại nhấc chân lên, theo từng bước một đạp xuống, tâm thần lại nhập đạo cảnh, mặc dù tâm thần bất ổn, nhưng đang cưỡng ép mình ngộ đạo. Thân thể của hắn vẫn như mộng như ảo, trong lúc di chuyển lại có thêm dị tượng huyền ảo như ẩn như hiện, khi thì hỗn độn, khi thì vạn vật cuộn trào, khi thì sấm chớp vang dội, khi thì ngôi sao tan vỡ, chớp mắt trôi qua cực điểm, diễn biến tất cả thành đạo uẩn. Thống soái tối cao của chư thiên là vạn chúng chú mục. Thế lực khắp nơi chuẩn đế, đa số đã ra khỏi Thiên Huyền môn, bọn họ hạ xuống từng tòa sơn phong, trấn thủ từng trận cước, nhưng trong mắt bọn họ, phần lớn lại rơi vào trên tường Nam Sở, dường như có thể cách vô tận mờ mịt, nhìn thấy bóng lưng Diệp Thần, khó nén chính là chờ mong. Mặc dù Diệp Thần ngộ đạo, nhưng lại có thể thấy rõ ràng hy vọng của chúng sinh, hẳn là một thứ gọi là sức mạnh của tín niệm tập trung trên người hắn, tựa như sức mạnh của hương hỏa Phật gia, nhìn không thấy sờ không tới nhưng lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Nhưng đây cũng chính là niềm tin ép cho hắn thở không nổi, sức mạnh của loại tín niệm đó có thể giúp hắn niết bàn, nhưng ở một thời gian đặc biệt nào đó, có thể sẽ là một rảnh trời. Chẳng ép chính mình ngộ đạo, làm không tốt sẽ thành ma chướng. Một bên thành tường, Yêu Vương nhẹ giọng nói, tầm mắt vẫn rất độc, có thể nhìn ra trạng thái của Diệp Thần. Hắn là một người sáng lập thần thoại, đừng xem thường hắn. Quỷ Vương cười nói, lời này có lý. Ma Vương Quỳ Vũ Cương uống một ngụm rượu, từ sau khi luân hồi một đời, bản vương tin tưởng hắn vô điều kiện, sẽ là ánh rạng đông của một tia hy vọng. Chư Vương cười một tiếng, chưa từng phản bác, mỗi người đều cầm theo sát kiếm, mang theo bầu rượu cũng không cố ý kiêng dè, đều đang tuần tra trên tường thành, đi lướt qua Diệp Thần, đợi sau khi đi ra rất xa, còn không quên quay đầu nhìn bóng lưng hoàng giả một cái, bọn họ là tiêu sái, sớm đã khám phá sinh tử rồi. Lại một ngày nữa, Diệp Thần đứng yên trên tường thành, lặng lẽ uống rượu. Hồng Hoang còn đang tăng binh, ngay cả người của tổng bộ Hồng Hoang cũng đến trợ chiến. Bọn họ tăng binh, đại sở cũng đang tăng binh, vây công Huyền Hoang Hồng Hoang đại quân đều đã lui, mà trấn thủ Huyền Hoang Chư Thiên tu sĩ cũng đều tới rồi. Đối với việc này, Hồng Hoang cũng không ngăn cản, trái lại còn tận lực mở cửa sau để cho tu sĩ Huyền Hoang tiến vào, cũng tiết kiệm ngày sau đi khắp tinh không truy sát, diệt trừ tận gốc mới dứt khoát nhất. Ngày thứ ba, Diệp Thần ném bầu rượu tiếp tục lên đường. Lần này vừa đi đã lâu không ngừng, mục tiêu không có điểm cuối, đạo không có điểm dừng, con đường lúc trước của hắn cũng không có chừng mực, ngộ đạo của hắn nhiễm nhiên đã quên mất bản ngã, có mấy lần nguyên thần còn bỗng nhiên xuất khiếu phiêu dật ở giữa không trung, không thể quay lại nhục thân. Nếu không phải trên tường thành có đại thần thông giả trợ giúp nguyên thần của hắn trở về thì hắn chắc chắn đã thần du thái hư rồi, hắn muốn tìm thế nhưng lại không tìm được. Ngày thứ tư, hắn tìm hiểu đại đạo, bỗng nhiên định thân. Sau đó chỉ thấy hắn từ từ mở mắt, có thể thấy hắn nhíu mày, cũng không phải tự tỉnh lại, là bị một loại chấn động kỳ dị làm cho bừng tỉnh. Cái gọi là chấn động kỳ dị này đến từ đan hải của hắn, chính xác thì là đến từ Thái Sơ Thần Hỏa. Không biết vì sao, khoảnh khắc trước Thái Sơ Thần Hỏa đã yên lặng, đột nhiên rung động một cái, lần rung động này đã đánh thức hắn. Diệp Thần nhướng mày, đã bao nhiêu ngày rồi, từ khi có được Thái Sơ Thần Hỏa này, đây là lần đầu tiên nó chủ động phản ứng lại. Có điều, giờ phút này nhìn thấy nó lại trở về bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra, đối với sự nhìn ngó của Diệp Thần, không phản ứng chút nào, càng không có điềm báo Quy Thuận. Diệp Thần ngạc nhiên, không biết Thái Sơ thần hỏa lúc trước đã rung lên, là có ý gì? Bái kiến thánh chủ. Hắn xem lúc, có tiếng nữ vang lên. Diệp Thần từ Đan Hải thu hồi mắt, nhìn về phía trước người, mới thấy một nữ tử chắp tay cúi người với hắn. Nhìn kỹ thì chính là Niệm Vi, đệ tử Tinh Nguyệt Cung ở kiếp trước, sau khi luân hồi là công chúa của Chu Tước U Đô, hoàng muội của Tạ Vân, cháu gái của Diễm Phi. Không cần đa lễ. Diệp Thần cười cười, trong lòng không khỏi thổn thức. Tính ra hắn và Niệm Vi cũng có nhân quả các không đức, trong Tinh Nguyệt Cung kiếp trước có một mảnh vỡ đế sa, lấy được từ trong tay Niệm Vi. Mà trong Đại Sở ngàn năm cũng có một đoạn nhân quả. Thân thể thứ năm của hắn chính là xinh đẹp trần thế, khiến Niệm Vi một đời kia ròng rã đợi 60 năm, chí tử cũng không đợi được người hứa hẹn xuống núi kia, mang theo tiếc nuối mà buồn bực mà chết, chỉ lưu lại hoa đào bi thương, phiêu linh thế gian. Có lẽ là duyên cớ luân hồi, trong một cái chớp mắt nhìn thấy Niệm Vi, tâm cảnh của hắn là bao hàm ấy nấy, cũng không phải là hắn ấy nấy, mà là kiếp thứ năm hổ thẹn, muốn thông qua luân hồi mờ mịt, nói với nữ tử mà năm đó hắn từng phụ qua một tiếng. Ta sai rồi. Thánh chủ. Thấy Diệp Thần chỉ thấy nàng ta mà không lên tiếng, Niệm Vi gọi một câu mang tính thăm dò, bị nàng ta nhìn chằm chằm như vậy, quả thực không được tự nhiên, mặt cũng đỏ lên. Diệp Thần lấy lại tinh thần, nhưng vô ý thức lại cúi đầu, ngạc nhiên nhìn Đan Hải, nhìn Thái Sơ thần hỏa kia, trong khoảnh khắc khi Niệm Vi nói chuyện, nó lại rung động. Trên tường thành Nam Sở, Diệp Thần nhìn Đan Hải của mình, lại nhíu mày. Thái Sơ thần hỏa rung lên lần nữa, có lẽ là trùng hợp, rung động lần thứ hai thì có vấn đề, như Thái Sơ thần hỏa, ngọn lửa của loại linh trí cao cấp này sẽ không tùy ý sẽ lộ ra dao động khác thường. Trong lúc nhất thời, Diệp đại thiếu sờ cằm, nhìn Niệm Vi, rồi lại nhìn Thái Sơ thần hỏa, nhìn Thái Sơ thần hỏa, lại nhìn Niệm Vi ngươi, vẻ mặt kỳ quái. Chỉ số thông minh của thập hoàng đại sở sao lại không rõ ràng lắm về việc Thái Sơ thần hỏa rung động, chắc hẳn có liên quan tới thế giới bên ngoài, nói cách khác chắc hẳn có liên quan tới Niệm Vi. Thánh chủ. Thấy Diệp Thần lại nhìn chằm chằm vào nàng ta, hơn nữa không nói lời nào, Niệm Vi không khỏi đưa tay lên cua cua trước mắt Diệp Thần, nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, thật là thẹn thùng nha. Diệp Thần mỉm cười không nói gì, chỉ nhẹ nhàng phất tay dẫn Thái Sơ thần hỏa ra khỏi lòng bàn tay, ngọn lửa màu tím chập chờn cất giấu sức mạnh đáng sợ. Thái Sơ thần hỏa. Niệm Vi cả kinh, nhận ra hỏa diễm này. Không ngờ lại là Thái Sơ thần hỏa. Tướng sĩ thủ quan phụ cận cũng lập tức kinh dị một trận, chưa từng thấy Thái Sơ thần hỏa, lại đều nghe qua truyền thuyết về Thái Sơ thần hỏa, luận cấp bậc hỏa diễm, hỗn độn hỏa xưng đệ nhất, Thái Sơ thần hỏa liền xưng đệ nhị, tuyệt đối đỉnh phong hỏa diễm. Đệ thập hoàng giả đại sở, lấy đâu ra Thái Sơ thần hỏa? Lão phu vẫn cho rằng Thái Sơ thần hỏa sớm đã tuyệt chủng, lại còn có truyền thừa. Thần vật nghịch thiên a, thanh âm tắt lưỡi, thanh âm khiếp sợ liên tiếp vang lên, càng nhiều người nhìn lại, nếu phải thủ hộ tường thành, không phải vậy, hội càng có nhiều người tụ lai, lấy khoảng cách nhìn ngó Thái Sơ thần hỏa. Đối với âm thanh tứ phương, Diệp Thần làm như không nghe thấy, chỉ nhìn Niệm Vi, người có phải hay không cùng Thái Sơ thần hỏa, có một loại sâu xa nào đó, hoặc là tiền bối nhà ngươi có nguồn gốc nào đó với hắn. Chuyện này. Niệm Vi ngạc nhiên, không biết lời này của Diệp Thần là có ngụ ý gì. Không vội trả lời, từ từ suy nghĩ. Cái này, thật không có. Không thể nào. Ta. Ôi chao. Diệp Thần còn chưa dứt lời đã thấy Thái Sơ thần hỏa và một tiếng thoát khỏi bàn tay hắn, giống như một tia tiên quang chui vào đan hải của Niệm Vi, biến cố đến quá đột ngột, dù là Diệp đại thiếu cũng trở tay không kịp. Đâu chỉ là Diệp Thần, Niệm Vi cũng vậy, tất cả tu sĩ xung quanh nhìn thấy đều ngơ ngác, đây là tên đoạn nhi gì, Thái Sơ thần hỏa lại chủ động như vậy. Nhìn Diệp Thần, vẻ mặt hắn có ý vị sâu xa, vuốt cằm như vậy, lại nhìn chằm chằm vào bụng của Niệm Vi, có thể liếc mắt nhìn xuyên qua đan hải của Niệm Vi, Thái Sơ thần hỏa ở bên trong, đặc biệt sinh động, nhảy lên nhảy xuống, xem ra vô cùng hưng phấn và kích động. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Diệp Thần sáng rực lên, thực sự xác định Thái Sơ thần hỏa và Niệm Vi chắc chắn phải có nguồn gốc nào đó, nếu không tại sao hắn lại chủ động đi vào đan hải, đến lúc này thì Niệm Vi giống như ngựa hoang mất cương, chạy trên dưới trái phải. Nha, không định giải thích một chút sao? Trên giới Minh Sơn, Đế Hoàng liếc mắt nhìn Minh Đế. Ta tưởng rằng ngươi biết. Minh Đế nói một lời thâm trầm, sống lưng ngưỡng thẳng, rất thích nhìn vẻ mặt mờ mịt của Đế Hoàng, chỉ thích nhìn tư thái học tốt của Đế Hoàng, mỗi khi gặp nhau vào lúc này, hắn đều có một loại cảm giác tên là phiêu phiêu dục tiên, nhữ không biết, nhưng bản đế biết, loại cao thâm mạc trắc này là thứ đại thành thánh thể không có, chính là độc quyền của đại đế. Thấy Minh Đế như vậy, trong mắt Đế Hoàng, một nắm ngọn lửa cháy lên, phàm thấy phong cách này của Minh Đế, bàn tay không hiểu sao ngứa ngáy, có một loại xúc động muốn lật tung âm tào địa phủ lên. Nhữ cần đã nghe qua yêu nguyệt tiên vương. Minh Đế mỉm cười. Nữ chuẩn đế tuyệt đại tất nhiên là nghe qua. Thái Sơ thần hỏa bên trên một cái chủ nhân, chính là Yêu Nguyệt Tiên Vương. Mình để nói rất chậm rãi, mà tiểu nha đầu kia chính là hậu nhân của Yêu Nguyệt Tiên Vương, hơn nữa còn có tiên nhan giống với Yêu Nguyệt Tiên Vương, đây cũng chính là thần hỏa, nhìn trúng nguyên do của nàng. Lần này, Đế Hoang hiểu rõ, không khỏi thổn thức, đại sở thật đúng là ngọa hổ tàng long. Trở lại thổn thức, vẫn có chờ mong, vô cùng chắc chắn, tiểu nha đầu tên gọi Niệm Vi kia có thể giúp Diệp Thần dung hợp Thái Sơ thần hỏa, cũng có thể giúp Diệp Thần phong chức chuẩn đế. Thái Sơ thần hỏa cực kỳ cao ngạo, lại chấp niệm khá nặng, từ tư nổi lửa đến chết người chôn vùi, nó xưa nay đều chỉ nhận chủ nhân nhất mạch, muốn nó quy thuận Diệp Thần, sợ là khó khăn. Minh Đế chậm rãi nói, có thể phong tước vị chuẩn đế hay không, còn cần xem tạo hóa của Diệp Thần. Tin tức. Lời bạn Đế nói rất hay, những ngày sau ngươi phải học rất nhiều, chớ tự coi nhẹ mình. Lại nói thêm một câu, ta phá minh giới. Lúc hai chí tôn cười đùa với Diệp Thần trên tường thành đã vòng quanh Niệm Vi một vòng, hai vòng xoay ngược lại hai vòng, xong việc hắn liền đứng yên bất động, nhìn chằm chằm vào bụng của Niệm Vi, nhìn chằm chằm vào Thái Sơ thần hỏa trong đan hải của nàng, thật là hoạt động. Trong lúc Niệm Vi vẫn còn đang ngây thơ thì nàng ta cũng đang quan sát đan hải trong cơ thể, không hiểu rõ lý do. Ngọn lửa nghịch thiên như vậy đột nhiên chạy đến đan hải của nàng ta, vào lúc vinh hạnh cũng khó tránh khỏi nghi hoặc, nàng ta luôn muốn triệu hoán Thái Sơ thần hỏa ra, nhưng không biết vì sao Thái Sơ thần hỏa lại không để ý đến nàng ta, nên chơi thế nào cũng không biết chơi. Đợi khi ngước mắt lên, gò má nàng thoáng một cái đỏ lên, chỉ vì vị đại thiếu nào đó đang trực tiếp nhìn nàng xuống bụng, hai mắt sáng ngời, không chút kiêng dè nói. Nhìn đi, ta nói hết rồi. Không phải ngộ đạo, chỉ là tới tán gái thôi. Nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, không biết xấu hổ. Cái này nên mua lại, cho đám đệ muội kia xem một cái, không có tiếc tháo. Tường thành trầm tĩnh đã lâu, cuối cùng bị thanh âm mắng phá vỡ, đã thấy tên hùng nhị kia vặn vẹo thân thể to béo đi đến, bên người còn có Tạ Vân và Tư Đồ Nam, từ xa đã trông thấy cảnh này, một người mang theo một khối ký ức tinh thạch, vỗ rất tự giác. Diệp Thần không nói gì, lật tay đánh ra một chưởng. Sau đó, chỉ thấy ba hoạt bảo từ trên tường thành bay ra ngoài. Oa! Trên tường thành, tướng sĩ thấy được, tập thể ngước mắt lên, là nhìn theo ba người mới bay đi, không phải chém gió, cũng không biết bay ra bao xa, chỉ nghe không lâu sau đó ba tiếng ầm ầm. Đây chính là đại sở, một lời không hợp liền mở đường làm đại sở. Vẫn là hoàng giả đại sở mang tốt, động tác chỉnh thể, không hề có chút cảm giác không khỏe, đưa tiễn ba huynh đệ tốt, từ đầu đến cuối, đều giống như không có chuyện gì. Nhắc đến Diệp Thần, giờ phút này hắn có hơi choáng váng, đang đứng đó hung hăng dụi mắt nhìn, chỉ vì trên người Niệm Vi được bao bọc bởi một tầng tiên quang thần bí, không để ý một chút nào đã bị chói mắt. Niệm Vi cúi đầu rũ mắt, gương mặt ửng hồng, cảm thấy lúng túng, tóm lại cứ như vậy bị người nhìn chằm chằm vào, nữ tử nào chịu được, càng không nói đến, người còn có một đôi luân hồi nhãn có thể nhìn thấu, nữ tử đều có rụt rè, cũng sẽ tự giác gia trì một tầng tiên quang. Niệm Vi, có thể tâm sự với nó hay không, để cho nó quy thuận ta, ta cần nó và tiên hỏa dung hợp, lấy phong vị chuẩn đế. Diệp Thần vừa xoa mắt vừa nói, tặc thì xấu hổ. Nghe nói thế, trong nháy mắt Niệm Vi cảm thấy ngượng ngùng, vô cùng nghiêm túc và nghiêm túc, tự biết việc này có liên quan rất lớn, liền dùng ý niệm hô hoán Thái Sơ thần hỏa, biểu đạt ý của Diệp Thần. Đáng tiếc, Thái Sơ thần hỏa mặc dù tiến vào đan hải nàng, lại không nghe nàng nói. Diệp Thần xoa xoa mắt Kim Tinh Nhi, lặng lặng đứng yên, lặng lặng nhìn, vẻ mặt chờ mong, vẫn chưa mạnh mẽ bốc lên Thái Sơ thần hỏa, đã là thân thiết cùng với Niệm Vi, vậy chuyện quy thuận sẽ có cơ hội chuyển biến, hơn nữa việc này từ Niệm Vi mà nói là vô cùng thích hợp. Oanh. Âm. Oanh. Thiên địa cũng không bình tĩnh, hồng hoang oanh kích, nối gót mà tới, mạnh như kết giới đại sở, cũng ong ong lắc lư, các đại trận cước, đều phòng thủ khó khăn, rất có tư thế sụp đổ, nhân hoàng đế tiên trận bị oanh phá, hồng hoang tộc đánh vào, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thần mặc kệ những thứ khác, chỉ xem Niệm Vi, cơ hội phong vị chuẩn đế là ở ngay trước mắt. Không biết từ lúc nào, Niệm Vi mới ngẩng đầu, nàng ta bất đắc dĩ lắc đầu, hết lời khuyên can, Thái Sơ thần hỏa dầu muối không ăn, đừng nói quy thuận, ngay cả một câu trả lời cũng không có. Cử Nhật hậu đại sở kết giới tất phá, nếu nó không quy thuận, ta sẽ cưỡng ép thôn phệ nó. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, trong giọng nói bao hàm rất nhiều ước cao. Nhất định không làm nhục sứ mệnh. Niệm Vi chắp tay cúi người. Xin nhờ. Diệp Thần nâng Niệm Vi lên, mỉm cười nhấc chân rời đi. Dàn nổi áo ướt xuống rồi chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục con đường ngộ đạo của mình. Sau lưng, Niệm Vi đưa mắt nhìn nàng ta rời đi, đôi mắt xinh đẹp hoảng hốt, nhưng cũng kiên định. Màn đêm lại lặng lẽ buông xuống, thiên địa vốn đã u ám, trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang. Trong đêm, viện binh đến từ huyền hoang, có rất nhiều người bước lên tường thành. Không thiếu Diệp Thần bạn cũ, đặc biệt là một con trâu và một con khỉ chói mắt, một đứa xách chiến phủ, một đứa vác thiết côn, một đứa vác lên tường thành Nam Sở, đi thẳng đến Nam Thiên Môn, đã nhiều ngày không gặp, nhưng vẫn muốn hàn huyên lý tưởng nhân sinh của các đệ muội. Nói dễ nghe thì chính là tới đánh giặc, nhưng nhìn thế nào cũng đều là tới tán gái, so với một kẻ hèn mọn bị ổi hơn. Đối với chuyện này, đám vợ như hoa như ngọc kia của Diệp đại thiếu cho tới bây giờ đều rất trực tiếp, vây quanh một trận bạo chú ý, đi lên được cái gì liền đi xuống, lông đều trụi lủi rồi. Ngoài trừ hai người bọn họ, còn có một người khác là tối thượng Thương Long tộc thái tử Long Kiếp. Đó cũng là nhân tài, từ rất xa xôi chạy tới đây trông coi Đông Thần giao trì, mấy trăm năm rồi mà vẫn không quên được, nữ tử ngày xưa ái mộ đã khắc vào tận trong linh hồn. Đối với việc này, đám thê tử của Diệp đại thiếu gia cũng rất dứt khoát, đập đập Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng, thuận tiện đánh cả Long Kiếp, tuổi còn trẻ mà không học tốt, luôn nghĩ đến người khác có vợ. Nhân tài ở Huyền Hoang đông đúc, người đứng đắn vẫn không ít. Giống như đám đế đạo truyền thừa kia, chính phái không ít, từ xa xa nhìn thấy Diệp thần, không hề quấy rầy, đều biết Diệp thần bí mật, nếu muốn hóa giải nguy cơ lần này cần hắn tiến giai lên chuẩn đế mới có tư cách thông minh cho thiên đế, bằng không vạn vực chư thiên tất bại không thể nghi ngờ. Chúng ta đều có thể chết. Nếu còn không nói, thì sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Trên tường thành, đế cửu tiên sôi nổi, mấy trăm năm thủ lĩnh không thấy dài, vẫn là xinh xắn như vậy. Lời này chính là nói với Bắc Thánh, đều khoác chiến y, tuần tra tường thành. Bắc Thánh khẽ cắn răng, luôn trong lúc lơ đãng, nhìn xung quanh hắn một cái, trên bức tường thành đó Diệp thần như con rối, bước chân vững vàng, bóng lưng tiêu sắc tan thương, lên tường thành rồi lặng lẽ đi theo, không dám tới quá gần, chỉ đứng từ xa nhìn lại. Theo ta thấy, đặc sản của đại sở là trực tiếp nhất. Bạch Hổ thái tử ý vị thâm trường nói, chọc cho Nam Đế cùng các thái tử khác một trận liếc mắt khinh bỉ. Rất nhiều người đang nhìn chăm chú, Diệp thần lại dừng chân. Có thể gặp được, sắc mặt hắn nhiều thêm bất đắc dĩ, một ngày ngộ đạo, vẫn như cũ không cách nào niết bàn ở trong đạo, nhóm chuẩn đế lúc mờ mịt đã thấy, thế nhưng không phải đá kê chân kia. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, quá mức cưỡng ép, phản lộng xảo thành vụng. Giọng nữ du dương vang lên, Sở Linh Ngọc đi tới từ một phương, cùng nhau còn có Hồng Trần Tuyết Trắng. Ngoài trừ hai người bọn họ, còn có Hồng Trần, chuẩn xác mà nói, là Hồng Trần trong trạng thái nửa nhập kiếp. Giờ phút này, Hồng Trần cũng không phải đần độn, có ý thức riêng, tu vi thấp quả thực đáng thương, ngay cả chuẩn thánh cảnh cũng không đạt tới, cùng với Hồng Trần trước ứng kiếp quả thực là ngày càng đất. Hắn cũng không biết mình đang ở trạng thái ứng kiếp, chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn từ trên xuống Diệp thần, tất nhiên hắn đã nghe qua truyền thuyết về thánh thể, hai người họ giống nhau như đúc, hoàn toàn mới mẻ. Hắn đi tới đâu, tỷ lệ quay đầu đều khá cao, nếu không phải tu vi huyết mạch khác biệt, còn thật sự cho rằng hắn chính là thánh thể Diệp thần, không ít người còn vì chuyện này mà hành lễ. Chính ngày, quả thật có chút gian nan, cố gắng hết sức là được. Hồng Trần Tuyết khẽ cười nói. Diệp thần cười một tiếng đáp lại, ánh mắt rơi vào trên người Hồng Trần, không hề có dấu hiệu ứng kiếp vượt qua, nếu Hồng Trần lục đạo vượt qua ứng kiếp, nếu như ba người bọn hắn dung hợp, cũng sẽ tạo ra một tia hy vọng, thiên ma đế đều có thể đồ diệt, tất nhiên cũng có thể đánh lui Hồng Hoang. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, muốn để Hồng Trần lục đạo ứng kiếp vượt qua, độ khó của nó càng thuận lợi hơn nhiều so với Thái Sơ thần hỏa, người có trạng thái ứng kiếp còn quỷ dị hơn người ứng kiếp nhiều. Bái kiến tiền bối. Hồng Trần vẫn rất hiểu lễ nghĩa, nếu như dựa theo thân phận của hắn lúc này, chính là hậu bối của Diệp thần, tất nhiên trong đó cũng có ngụ ý kính nể. Hiếm thấy gặp lại, tặng chút bảo bối cho ngươi. Diệp thần xách túi trữ vật, nghiêm túc nhét vào tay Hồng Trần, sau đó phất tay áo tiếp tục ngộ đạo. Hắn đi rồi, Hồng Trần mở túi trữ vật ra, thần sắc kỳ quái, trong túi trữ vật cũng không có pháp khí, bí quyển cùng đan dược, chỉ có một bao bao bột phấn, bao cực kỳ chặt chẽ, từng gói từng túi bày ra chỉnh tề, chừng mấy trăm cân. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết nhìn thấy, trong mắt không khỏi bốc lên lửa, Hồng Trần không biết đó là vật gì, nhưng hai người nàng lại là môn nhi thanh, đó là đặc sản, chính nhi bá kinh đại sở đặc sản, phân lượng nhiều như thế, vậy phải ăn bao nhiêu năm, ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn. Diệp đại thiếu đã đi, đang nhẹ nhàng như ông ta đến, không để lại vết tích. Tham ngộ đạo càng thêm gian nan, cùng hắn tâm cảnh có quan hệ, chính như lời Hồng Trần Tuyết nói, dưới áp lực cực lớn, bắt buộc chính mình ngộ đạo, ngược lại biến khéo thành vụng. Lại thêm một đoạn tường thành nữa, Diệp thần mang theo bình rượu, quay đầu ba lần nhìn về phương hướng của Niệm Vi, nơi đó truyền đến tin tức tốt mới thân thể thật sự ngăn cơn sóng dữ. Đáng tiếc, tường thành Niệm Vi, từ sau khi hắn đi chưa từng động đậy, kiệt lực thuyết phục Thái Sơ thần hỏa, ngữ khí hết sức cầu xin, muốn dùng thành tâm đã động. Ai? Diệp thần thở dài một tiếng, bước đi càng lúc càng xa. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần nhập đạo cảnh, lại như cái xác không hồn, bình rượu trong tay cũng theo đó rơi ra. Người gặp trên đường cũng không ít, từng người đều cung kính hành lễ. Phía trước, chín bóng người hiện ra trước mắt, xếp thành một hàng chỉnh tề, mỗi người đều ôm eo già, bước đi khập khiễng, mặt mũi bầm dập, một người lỗ mũi chảy máu, xem ra là bị người đánh, hơn nữa còn đánh không nhẹ. Bọn họ chính là chín đại đạo của Diệp thần, sở dĩ bị đánh, lý do vẫn là rất tươi tắn, bộ dạng giống Diệp Thần y như đúc, nên đánh. Đại Sở nhiều nhân tài, dân phong bưu hãn, tóm lại có ít người như vậy, nghĩ đến việc đánh Diệp Thần, đánh không lại bản tôn Diệp Thần, còn đánh không lại đạo thân của hắn. Những năm gần đây, cửu đại đạo thân đều là như vậy, bị trói đủ năm cách, ba hoặc hai ngày bị đánh, tất cả đều vì bọn họ có một người bản tôn tốt, Diệp Thần. Xét thấy người muốn nện bọn họ còn rất nhiều, chính người rất tự giác đi theo phía sau Diệp Thần, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ nhân nữa. Bản tôn ở đây, các ngươi ít nhiều cho chút mặt mũi. Trên tường thành, theo cửu đại đạo đi theo, thân ảnh của Diệp Thần nhàn rỗi không còn cô tịch như vậy, người biết được đó là đạo thân, không biết còn tưởng là thị vệ thì sao? Tinh quang ảm đạm chiếu rọi, mười thân ảnh của bọn họ trở thành một phong cảnh xinh đẹp. Nhìn từ xa đều thấy một gương mặt giống nhau như đúc, Diệp Thần đi đằng trước, chín người đi theo phía sau, một người như cái xác không hồn, chín người yếu xìu không có mấy người, đạo tặc đúng là mới mẻ. Đừng nói là đi theo phía sau Diệp Thần, thật sự là không có ai đến đánh bọn họ, cho dù là có tâm tư đó, cũng không dám quá lỗ mãng, đánh Diệp Thần đạo thân không sao, nếu như quấy nhiễu Diệp Thần ngộ đạo, vậy thì tội lớn quá rồi, ngộ đạo kiên kỵ nhất là quấy rầy, chư thiên nhân đều biết. Lần này, lưng eo của cửu đại đạo ưỡn thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm túc của bản tôn, bọn họ cũng hưởng lây theo, động tác hất tóc quả nhiên lộ ra bá khí. Nghe nói năm đó thánh thể vì hắn mà chém 9 đao. Nói cho chính xác hơn, là 10 đao, còn có một phân thân tinh thần, tên là Diệp Tinh Thần. Đổi lại là lão phu, ta thật sự không có được cái đại phách lực bực này. Một đường đi tới, lời nói này không dứt bên tai, đa phần là cảm khái, cũng khó nén kinh hãi, khiếp sợ quyết đoán năm đó của Diệp Thần, dám tự trảm 10 đao, ai có thể làm được chứ? Những lời này, Diệp Thần tất nhiên là không nghe được. Mặc dù hắn không nghe được, nhưng chính vị đạo thân lại nghe thật, tâm thần khó tránh khỏi hoảng hốt, đã từng là một niên nguyệt nào đó, một người tên là Diệp Thần giao sinh mệnh cho bọn họ tự do, nếu không có Diệp Thần, cũng không có con cháu của bọn họ cả sảnh đường. Bỗng nhiên, Diệp Thần ở phía trước dừng bước. Cửu tôn đạo thân đi theo sau cũng dừng chân lại, đa phần là ho khan, đạo thân của thánh thể Diệp Thần quả thực khiến cho bản tôn mất mặt, không biết chịu bao nhiêu đánh. Thật có lỗi, nếu thật sự có một ngày như vậy, ta cần các ngươi trợ giúp. Diệp Thần mở miệng, đưa lưng về phía chín người, nói ra một câu như vậy, thanh âm khô khốc khàn khàn. Lời này, người ngoài có lẽ nghe không hiểu, nhưng trong lòng chín phân thân lại hiểu rõ. Cái gọi là hỗ trợ chiến đấu chính là chết, chỉ vì đạo thân của Diệp Thần bọn họ, chỉ vì trong cơ thể của bọn họ đều có một luồng căn nguyên của thánh thể bản tôn có thể giao phó sinh mệnh tự do cho bọn họ thì tất nhiên cũng có thể thu hồi căn cơ của bọn họ, dùng thứ này để gia trì chiến lực cho bản tôn. Thời khắc khắc chuẩn bị. Chính tôn đạo thân một lời vang len keng, quỳ một chân trên đất tập thể. Diệp Thần cả người run rẩy, không hề xoay người, từng bước một đi xa, có lực nhu hòa truyền về, chậm rãi nâng chín người lên. Hắn không quay người lại, cũng không đại diện cho uy nghiêm của hắn, mà là không dám trực diện chín người, là hắn giao phó sinh mệnh cho bọn họ, thấy con cháu bọn họ đầy đường, thực sự không đành lòng thu hồi lại. Nhưng nếu thật sự phải đến ngày đó, thì quyết định tàn nhẫn vẫn phải làm. Bản tôn càng lúc càng xa, chính tôn đạo thân vẫn mãi không nhúc nhích. Cùng với một tia gió mát phất tới, chín người mới lần lượt xoay người, riêng mình hạ tường thành, chạy hướng gia tộc mình, không lâu sau đó một trận chiến, bọn họ có lẽ sẽ tiêu tán, phải cáo biệt người nhà mới được, bởi vì lần này đi, chính là một cái vĩnh hằng không có điểm cuối. Bóng lưng Diệp Thần dần trở nên mơ hồ trên tường thành. Không biết từ khi nào, hắn đã bước chân xuống tường thành, vẫn như trước nhắm mắt, đi xuyên qua núi rừng, không nghe chuyện bên ngoài, chỉ ngộ đạo của chính mình, gặp sóng người, đều rất ăn ý nhường đường, không dám quấy nhiễu hắn ngộ đạo, mà Diệp Thần, tất nhiên cũng không biết thế nhân nhường đường. Hắn lại hiện thân, đã là Hằng Nhạc Tông. Trên Ngọc Nữ Phong, hắn im lặng dừng chân, chúng nữ đều ở tường thành, ngọn núi tươi đẹp lộ ra trống trải, chỉ có một đạo phân thân của Diệp Linh, ngồi ngay người dưới gốc cây già. Trừ nàng ra, chính là nữ thánh thể, tiểu nha đầu kia tặc có tình cảm, giống như không có chuyện gì, an tĩnh nhìn tượng gỗ, nói nó chạm trổ, thật lớn có tiến bộ. Ồ, ngươi còn sống sao? Nữ thánh thể liếc qua. Có thể có cách khiến ta tiến giai lên chuẩn đế trong thời gian ngắn. Diệp Thần hái một linh quả, gặm một miếng đầy ao ước nhìn nữ thánh thể. Ngươi làm chuẩn đế là cái gì, muốn vào liền vào. Hồng hoang đánh vào, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Thần chậm rãi nói. Nó sẽ cứu ta, không lo lắng. Nữ thánh thể nhún vai. Lời này, Diệp Thần nghe mà nhướng mày, liếc mắt nhìn qua nữ thánh thể, đôi mắt theo đó hơi híp lại, nói trong miệng nàng kia, hắn biết rõ là ai, tất nhiên là Tru Tiên Kiếm. Ngươi thật giống như đã thân thiết với Tru Tiên Kiếm. Thu ánh mắt lại, Diệp Thần như có như không nói. Quen, rất quen. Diệp Thần tùy ý hỏi, nữ thánh thể trả lời càng tùy ý hơn. Vậy chủ nhân của nó là ai? Diệp Thần cười nhìn nữ thánh thể. là một tồn tại mà ngươi không ngờ tới, cũng không thể trêu vào. Nữ thánh thể ngước mắt lên, trả lại nụ cười cho Diệp Thần, câu trả lời này, ngươi có hài lòng không? Hài lòng, tất nhiên là hài lòng. Diệp Thần nói xong liền đứng dậy, đi lên đỉnh núi. Trước khi đi, thằng nhãi này vẫn không quên đưa cho nữ thể, treo trên cành cây, trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc thì phải treo ngược lên cho nàng, để nàng phải suy nghĩ lại. Nữ thánh thể rất bình tĩnh, cho dù bị treo trên cây cũng không quên khắc tượng gỗ, bị treo lên những chuyện thế này, nàng đã sớm quen rồi, cái tên mặt dày không biết xấu hổ kia, chuyện gì cũng không làm ra được. Đợi Diệp Thần biến mất, Diệp Linh tách ra khỏi thân thể, lại hạ mình xuống thánh thể nữ, trước khi đi bản tôn đã dặn dò, phải đối xử tốt với mẫu thân nàng. Trên đỉnh núi, Diệp Thần lặng lặng đứng, quan sát toàn bộ ngọn núi. Hôm nay hàng nhạc như ngọc nữ phong vậy, trống trải vô cùng, có thể chiến đều lên tường thành, còn lại hài đồng, còn có chiếu cố hài đồng một đạo phân thân. Hình ảnh như thế, cùng thiên ma xâm lấn kiếp trước, chân chính toàn dân toàn binh, buồn cười chính là, lần này là nội đấu, loại chiến tranh không chết không thôi kia. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn lại ra khỏi hàng nhạc tông. Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, nữ thánh thể có chút tức giận, mãnh liệt hoài nghi Diệp Thần chạy tới từ xa chính là tìm nàng chọc cười, treo trên cây cho nàng rồi quay đầu rời đi. Mẫu thân, không đói. Diệp Linh phân thân cười hắc hắc, chớp đôi mắt đẹp một cái. Không đói. Lúc này nữ thánh thể trả lời một câu, nhưng cái bụng nhỏ khá là không chịu thua kém, vừa dứt lời liền ùng ục kêu to, thật sự là đúng lúc lại đáp cảnh. Diệp Linh phân thân tự giác, lấy một giỏ linh quả. Đúng vậy, chỉ là một giỏ, đừng thấy nữ thánh thể thủ lĩnh không cao, nhưng là ăn trộm cũng không đủ, nếu như ăn một cách nghiêm chỉnh, một mình nàng có thể còn hơn 10 giỏ. Lời nói chia làm hai đầu, Diệp Thần đi tới giữa bầu trời mênh mang. Oanh. Ầm. Oanh. Hồng Hoang đại quân vây công đại sở, vẫn là loại kính nghiệp như vậy, cả đám đều phát điên, cười âm trầm, dữ tợn thay đổi diện mục, nhìn chằm chằm đại sở, tự như ác lang nhìn chằm chằm thực vật của mình, đại sở có thể thủ, bọn họ cũng không phải nên, oanh khai là chuyện sớm hay muộn. Sâu kiến ti tiện. Đừng chống lại những gì không sợ hãi, liền đáp ứng sinh tử pháp của các ngươi. Đợi kết giới bị phá, sống không bằng chết. Âm thanh như sấm chớp cổ xưa, vang vọng khắp đại sở, từ đầu đến cuối không hề ngừng nghỉ, mỗi một lời đều chứa ma chú vô thượng làm nhiễu loạn tâm thần của chư thiên nhân. Kèm theo tiếng cười âm hiểm, oanh kích của Hồng Hoang càng thêm mãnh liệt. Kết giới đại sở ong ong, có một dấu hiệu sẽ sụp đổ, mỗi lần Hồng Hoang, Sơn Hà đại sở lay động một cái, tu vi kẻ yếu ngay cả đứng cũng không vững. Oanh. Tiếng ầm ầm này còn vang dội hơn bất cứ lần nào trong lần đầu, một tiếng rung động vạn cổ tiên khung. Sau đó, chỉ thấy một khe nứt vỡ ra, xuất phát từ Nam Sở Tây Thục, cách thiên đi xa nhìn, xuyên qua khe nứt lớn, có Hồng Hoang cực đạo đế uy chui vào, hóa thành lôi điện tịch diệt, lăng thiên trút xuống, tiểu long sơn của Tư Đồ gia ầm ầm nổ diệt, lầu các điện vũ, từng tòa gạch xanh sụp đổ, ngói vỡ văng tung bay, đều rơi xuống bên trong, bị chấn thành tro bụi. Phốc. Phốc. Phốc. Tu sĩ chư thiên trấn thủ tiểu long sơn, gặp phải tai ương, khoảng cách gần hơn thì hóa thành mưa máu. Nội tình ẩn chứa kẻ yếu cũng bị chấn động lần đó, hồn phi phách tán. Nhanh chóng bổ sung. Tiếng quát tháo vang vọng khắp đất trời, thiên lão và địa lão một đông một tây dám đi về phía đó, càng có tu sĩ chư thiên hội tụ, hoặc là bí thuật, hoặc trận pháp, kiệt lực tu bổ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Oanh. Ầm. Oanh. Từ sau cái khe nứt thứ nhất, tự như phản ứng dây chuyền, Đông Nhạc, Bắc Xuyên, Nam Cương, lần lượt bị đánh ra vết nứt, rất nhiều trận tuyến bị lan đến. Rất khó duy trì. Bắc Sở cũng như vậy, từ Bắc Chấn Thương Nguyên bị đánh ra khe hở, Tây Lăng U Cốc, Đông Lăng Cổ Uyên, Nam Khai Đại Trạch cũng khó thoát tai ương, Lăng Tiêu Lôi Điện trút xuống, che trời lấp đất. Theo từng khe hở, từng đạo hiện ra, Thương Thiên Đại Sở hôn ấm, trở thành sấm sét vang dội, giống như có người độ kiếp mà nứt vỡ đại địa, nham thạch tung hoành, rất nhiều sông dài rộng lớn, cũng bởi vậy mà trong nháy mắt ho khan, một mảnh tịch mịch. Cố lên. Chư Thiên Chuẩn Đế hét lớn, đã chia làm hai nhóm. Một nhóm chạy về phía các ngọn núi, trấn thủ pháp trận, một nhóm chạy về phía các khe hở, tu bổ hết. Ông. Ông. Ông. Cực đạo đế binh của chư thiên, ông ông mà rung, chúng nó chính là trận cước kết giới, áp lực thừa nhận tính hủy diệt, vốn nên ánh sáng cực đạo ống ánh, ảm đạm như không phải muôn dân trăm họ duy trì, rót vào thần lực bàn bạc, quá nửa đã rơi xuống, chỉ trách, Hồng Hoang đế khí quá nhiều, mà cường giả Hồng Hoang cũng quá nhiều, oanh kích không ngừng, khó có thể chống đỡ. Oanh, oanh cho ta. Thấy đại sở kết giới bất ổn, các tộc hoàng Hồng Hoang sốc lại tinh thần, đứng trên nghiêng mực khổng lồ, tay cầm sát kiếm, điên cuồng chỉ về phía đại sở, cố gắng tìm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, đánh mở kết giới đại sở. Oanh, oanh cho ta. Ở bên ngoài, Hồng Hoang Chuẩn Đế cũng gào thét, thúc dục đế khí, ngự động pháp trận cùng pháp khí, cũng có thần thông bí pháp phô thiên cái địa, vô phong đỉnh đánh về phía kết giới Đại Sở. Tuy nhiên, Hồng Hoang vẫn là xem thường Đại Sở, oanh kích một đêm, vẫn chưa công phá kết giới. Vì thế, chư thiên tu sĩ cũng phải trả giá lớn, bởi vì có rất nhiều vết nứt, không chỉ có nhiều người tán thân, hình thần câu diệt, ngay cả hài cốt cũng không lưu lại, Hồng Hoang còn chưa đánh vào, liền thấy máu tươi nhuộm đỏ sơn hà, khói lửa tràn ngập, che mất con ngươi của thế nhân. Cũng may là, cuối cùng chư thiên cũng chịu được đòn tấn công và gánh chịu áp lực cực lớn, chữa trị kết giới đã tổn hại. Nhưng tất cả mọi người đều biết từ hôm nay trở đi, kết giới hộ thiên của Đại Sở bị suy yếu đi một ngày và bởi vì vết nứt kia đã phá hủy không ít trận cước, kết giới đã không hoàn chỉnh, khó thể hiện được phòng ngự đỉnh phong, Hồng Hoang thế lớn sẽ nghiền ép từng chút một. Diệp Thần trở lại tường thành Nam Sở đã là bình minh. Nói là bình minh, nào thấy quang minh, ban ngày đêm tối tối đều lờ mờ, giống như một tầng màn đen, che mất ánh mặt trời nên có. Thâm đạm như vậy, cực kỳ giống minh giới, thân ở trong đó, tâm cảnh và nguyên thần đều cảm thấy áp lực gấp bội, cứ muốn đưa tay đẩy ra càng không sáng sủa. Sắc mặt Diệp Thần tái nhợt, khóe miệng lúc thì chảy máu tươi. Lúc trước khi hắn ngộ đạo, mơ mơ hồ hồ đã bị sét đánh, tự ngộ đạo bừng tỉnh. Kết giới lần này vỡ tan, tất nhiên hắn cũng có xuất lực, lấy là thân thể máu thịt chặn lên, thiếu chút nữa bị chém thành tro, dùng đế đạo phục hy trận, bổ lên vết nứt kia, cũng nhờ hoang cổ thánh thể khôi phục lực bá đạo, nếu đổi lại là đại thánh bình thường, đã sớm bị mai táng. Trên tường thành Nam Sở, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, nhiều chỗ tường thành sụp đổ, tu sĩ chư thiên đang cố gắng tu bổ, trận văn tổn hại cũng đang trong quá trình khắc. Xem thường Hồng Hoang. Thần tướng sừng sững ở biên giới Nam Bắc, sắc mặt khó coi nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn xuyên qua hư vô, trông thấy từng khuôn mặt dữ tợn của Hồng Hoang. Diệp Thần bay lên không trung, đứng song song với thần tướng. Ngươi không cần tham chiến, an tâm ngộ đạo là được. Thần tướng nghiêng đầu cười nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Thần cười gượng, lúc trước ngộ đạo, mơ mơ hồ hồ liền bị sét đánh, còn muốn ngộ đạo, không bị chém chết là tốt lắm rồi, không tham chiến cũng không được. Ai? Thần tướng thở dài, hắn tự biết ý tứ trong lời nói của Diệp Thần. Có lần này, bất kỳ ngóc ngách nào trong Đại Sở sẽ không an toàn nữa, trời mới biết được một khe nứt tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu, đi ngộ đạo nào đều có thể bị sét đánh, Diệp Thần bất đắc dĩ, hắn càng bất đắc dĩ hơn, thần tướng dưới trướng đế tôn công phạt mạnh nhất, đơn đã không sợ qua ai, nhưng mà Hồng Hoang rõ ràng muốn quần ẩu. Mọi thứ cứ cố hết sức là được. Thần tướng lưu lại một câu, bước trên hư vô, đi về hướng Bắc, vị chuẩn đế đỉnh phong này phải đi tuần tra Bắc Sở mới được. Giống như hắn, càng nhiều chuẩn đế vượt qua biên giới, tiến vào Bắc Sở, hoặc là ba người một tổ, hoặc là năm người một đội, đi khắp nơi dò xét, để phòng ngừa có khả năng xuất hiện biến cố. Diệp Thần hạ thương khung xuống, trở về Nam Thiên Môn. Chúng nữ đều ở đây, đám nữ nhi thánh thể ở Ngọc Nữ Phong và đám hài đồng của Hằng Nhạc đều được mang về, sau này có rất nhiều thời gian, ở khắp mọi nơi đều có vết nứt, đâu cũng không an toàn, mang trên người là an toàn nhất. Oanh. Oanh. Một đợt thảo phạt mới của Hồng Hoang, không lâu sau liền đến nơi. Đúng như dự liệu lúc trước, kết giới Đại Sở đã suy yếu, mỗi một lần công phạt Hồng Hoang đều có thể tại trên kết giới Đại Sở, oanh mở khe hở hoặc lớn hoặc nhỏ, lôi điện tịch diệt, không chỗ nào lọt vào, bị khe hở bao phủ, bất kể là Đại Sơn Cự Nhạc hay là cung điện Lầu Cát, đều sẽ bị sụp đổ. Ngày thứ nhất, Chính Dương Tông sụp đổ, vô số tiên sơn nổ diệt. Lập tức chính là Thanh Vân Tông, so với Chính Dương còn thảm hơn, dưới vô số lôi điện, bị san thành bình địa, cũng may trong tông không có người, nếu không, chắc chắn sẽ bị thương thảm trọng. Trong ba tông môn có hai tông gặp nạn, Hằng Nhạc Tông cũng không ngoại lệ. So với mây xanh và mặt trời, Hằng Nhạc tốt hơn không ít, nhưng cũng có nửa mảnh tiên sơn vỡ nát. Ngày thứ hai, anh hùng bi sừng sững nối liền với Bắc Sở ầm ầm sụp đổ. Nhìn người anh hùng trong kia, Đại Sở, tâm đều đột nhiên đau một trận, chỉ vì trên đó khắc quá nhiều nhân danh, có đã trở về, nhưng có, còn chỉ là tên người. Ngày thứ ba, trên bầu trời phía trên Nam Thiên Môn hư vô, bị đánh ra vết nứt, rộng chừng trăm dặm tường thành sụp đổ, không biết bao nhiêu người hóa thành huyết hoa, nhuộm máu tường thành. Đến ngày thứ tư, vết nứt kết giới Đại Sở mới được cưỡng ép bổ sung, chư thiên lại một lần nữa ngăn cản công phạt Hồng Hoang, không người nào biết được, bọn họ còn có thể ngăn lại mấy lần nữa, chỉ vì chiến lực Hồng Hoang không giảm, mà kết giới của Đại Sở sẽ theo từng lần oanh kích, dần dần suy yếu. Đêm khuya, Nam Thiên Môn được chữa trị, tướng thủ thành lại lên tường thành. Diệp Thần như một tấm bia, lặng lặng đứng đó, yên lặng nhìn trời cao, thật lâu không nói gì. Chúng nữ làm bạn, đều không nói lời nào, theo bản năng cho rằng Diệp Thần đang ngộ đạo. Đã trở về. Bỗng nhiên, chợt nghe Diệp Thần nói nhỏ một tiếng. Cái gì? Chúng nữ nghe thấy thế, đều ngoái lại nhìn. Người ứng kiếp của chư thiên sắp trở về rồi. Diệp Thần cười nói. Ứng kiếp quý vị. Một câu của Diệp Thần tuy bình thản, nhưng lại như một tiếng sấm nổ, chấn động khiến tướng sĩ bốn phương kích động vạn phần, hồng hoang tộc làm loạn, vạn vực triều không giữ được tịch. Nếu như chư thiên ứng kiếp người giờ phút này trở về, hẳn là có trợ lực cực lớn. Phải biết rằng, trải qua ứng kiếp nạn, vẫn còn tồn tại đỉnh phong chuẩn đế, như thần tướng, như hoàng giả, đều là cái thế ác nhân cái thế. Trong lúc nhất thời, tu sĩ chư thiên cùng ngẩng đầu lên, giống như Diệp Thần, nhìn về phía hư vô mờ mịt, một đôi mắt đều bóng loáng ánh sáng. Nhưng đạo hạnh của bọn họ nông cạn, tầm nhìn có hạn, không thấy tiên quang ứng kiếp. Diệp Thần khéo hiểu lòng người, nhẹ nhàng phất tay, dùng sức mạnh chu thiên diễn hóa đẩy mây mù mờ mịt trong u tối ra. Lúc này, thế nhân đã thấy rõ, đập vào mắt liền thấy một đạo tiên quang ứng kiếp, kim quang sáng chói, xẹt qua nhân thế tang thương, xẹt qua hồng trần mênh mông, im lặng rơi xuống trên tường thành Nam Sở, không thiên vị, rơi ở trên người một nam tu mặc áo giáp. Rất nhiều người liếc mắt, tập trung nhìn về phía nam tu kia, thân thể hắn hùng vĩ, thân ảnh cứng cỏi, mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, đứng ở trên tường thành, tựa như một tấm bi dựng thế, tu vi của hắn cũng không cao, chỉ là thánh nhân cảnh, đến từ xa xôi tinh không, trấn thủ Đại Sở. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, vẻ mặt nam tu mờ mịt, cũng không biết mình là ứng kiếp người. Tiên quang hộ tống kiếp dung nhập, thiên linh cái của hắn lập tức có một luồng tiên quang chói mắt phóng thẳng lên trời, chọc thủng một lỗ lớn trên bầu trời u ám. Càn khôn rung chuyển. Sau đó, chỉ thấy hắn lảo đảo một bước, khuôn mặt hắn bình phàm, dưới cái nhìn soi mói của người đời, từng chút biến ảo, hóa thành một tấm tôn vinh khác. Sở. Sở Hoàng. Phàm là người Đại Sở thấy được, tập thể đều kinh ngạc. Mẹ ta ngoan ngoãn, lại không biết bên cạnh, còn có một vị hoàng giả cái thế. Khiếp sợ nhất vẫn là những người cách Sở Hoàng tương đối gần kia, thiếu chút nữa chấn kinh rớt cằm. Ngay vừa rồi, bọn họ còn trò chuyện rất vui vẻ với nhân hoàng ứng kiếp, nhưng một luồng tiên quang hạ xuống, một thánh nhân bình thường không có gì lạ lại chớp mắt hóa thân thành hoàng giả. Gia tộc ứng kiếp Sở Hoàng cũng ngơ ngác, làm sao có thể nghĩ đến hậu bối nhà mình là một ứng kiếp, hơn nữa còn là đệ nhất hoàng Đại Sở, lật đổ nhân sinh. Một Sở Hoàng ứng kiếp đã khiến cho gia tộc của bọn họ cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Cũng không trách bọn hắn như vậy, chỉ vì tu sĩ ứng kiếp, dung mạo nhiều hơn trước khi nhập kiếp bất đồng, bao gồm huyết mạch, căn nguyên, đạo tắc, cũng không giống với trước khi ứng kiếp, hoặc là nói, chính là một người hoàn toàn mới, tầm mắt chưa tới gia đình, tất nhiên nhìn không ra ứng kiếp. Phụ Hoàng. Tiếng kêu nghẹn ngào từ phía bên kia truyền đến. Còn chưa dứt lời đã thấy Hoàng Yên Đại Sở hiện thân, hai mắt đẫm lệ, đã mấy trăm năm trôi qua, người thân nhất của nàng cuối cùng cũng trở về, trải qua tai họa ứng kiếp, nghịch thiên trở về. Cùng lúc đó còn có Ninh Thải Thần, phu quân của nàng, nhìn như bình thường, kỳ thực cực kỳ mạnh mẽ, cho nên đã tới mức phản phá quy chân, lĩnh ngộ đối với đạo, có thể nói là đoạt thiên tạo hóa. Sự xuất hiện của hắn làm cho Yến lão đạo râu ria xồm xoàm lúng túng. Nhớ lại năm đó, Ninh Thải Thần chỉ là một phàm nhân, một lòng khảo hạch công danh phàm nhân, mà khi đó hắn chính là tróc yêu sư danh chấn một phương, ai mà ngờ, rải rác mấy trăm năm, ngày xưa tiểu phàm nhân, sớm đã vượt qua hắn, khiến hắn theo không kịp. Thật đúng là, trên con đường tu luyện không phân biệt trước sau, cảm ngộ đối với đại đạo mới là chân lý, cho dù là một phàm nhân, cũng có khả năng sau này ở trên, áp đảo tiền bối bên trên. Điểm này, Ninh Thải Thần chính là một ví dụ vô cùng tốt. Mà Diệp Thần lại càng có hơn không kém, cũng đã là mấy trăm năm, đã đạt tới đại thánh đỉnh phong, chỉ còn một tia cơ duyên, liền có thể nghịch thiên phong vị chuẩn đế, tốc độ tiến giai bậc này, có thể nói là nghịch thiên, quá nhiều lão già đều bởi vì hắn mà cúi đầu xấu hổ. Oanh. Trên tường thành náo động, đều vì Sở Hoàng trở về vị trí cũ, chấn động đến mức trời xanh lắc lư. Sở Hoàng vừa trở về, khí chất đại biến. Mặc dù đang đứng trên tường thành, nhưng lại giống như ở trên dòng sông thời gian, cổ xưa và xa xôi. Đạo tắc của ông ta như ẩn như hiện, dị tượng bản mệnh cũng liên tiếp hiện ra, phát họa ra từng bức cảnh tượng huyền ảo. Cảnh tượng như vậy, khiến cho thế nhân nhìn thấy mà hoảng hốt. Sở Hoàng mỉm cười, trong nụ cười mang theo một tia tang thương. Còn đáng sợ hơn trước khi ứng kiếp. Sở Tụ lẩm bẩm. Trong lúc ứng kiếp rửa sạch nghiệp chướng, đạo của hoàng giả càng thuần túy. Diệp Thần chậm chậm cười nói, nếu như có thể ta cũng muốn dùng một hồi ứng kiếp để thuế biến. Người muốn đi tán gái à? Sở Linh liếc qua. Nói bậy. Còn không thừa nhận, hoa tâm như củ cải. Thượng Quan Ngọc Nhi biểu môi. Đừng đùa. Xem đi, đạo thứ hai ứng kiếp tiên quan tới. Lúc mấy người cười đùa, liền nghe kinh hô, ánh mắt thế nhân đều chuyển từ trên người Sở Hoàng đến hư vô mờ mịt. Đập vào mắt hắn là thấy đạo tiên mang ứng kiếp thứ hai xẹt qua, cũng là kim mang sáng chói. Lần này là cái nào? Bích Du liếc nhìn Diệp Thần. Thái Vương. Diệp Thần cười nói. Lời này của hắn vừa mới rơi xuống liền nghe thấy một tiếng gào khóc, hắn thật sự kinh động đến thiên địa khắp quỷ thần, nhìn kỹ thì chính là con trai của Long Đằng, muốn nói con trai của Thái Vương, cũng là một người tính tình trung nhân, không đợi Thái Vương chính thức trở về vị trí cũ đã khóc đến nước mắt nước mũi. Đạo thứ ba ứng kiếp tiên quang tới. Tiếng gào thét lại nổi lên. Thế nhân ngẩng đầu, hai mắt theo đạo tiên quang kia chuyển động, đưa mắt nhìn nó xẹt qua tường thành Nam Sở, hạ xuống phương hướng Nam Cương, đúng đầu tốt, đi thẳng đến một người. Thấy vậy, Tiêu Thần bước lên tường thành, chạy về phía Nam Cương. Hành động như thế, không ai nói gì nữa, người có địa vị nhất định là chiến vương. Quả nhiên, không lâu sau từ phương hướng Nam Cương truyền đến tiếng rồng ngâm, mặc dù cách nhau vô số mờ mịt, nhưng Thế Nhân dường như có thể nhìn thấy một con rồng vàng, cần bầu trời gào thét gào thét. Đó là chiến long trên trời, là một loại chiến ý vô địch, hóa thành hình rồng. Đạo thứ tư ứng kiếp tiên quang, không phải huyền hoàng đấy chứ. Liễu Như Yên ngước mắt nhìn lên bầu trời rồi quay đầu nhìn về phía Nam Minh Ngọc súc mặt. Thấy Nam Minh Ngọc mắt ẩn chứa hơi nước, mọi người cũng không hỏi nữa. Đích thật là huyền hoàng, ứng kiếp tiên quang xẹt qua vòng trời, rơi vào phạm vi Bắc Sở Nam, nhìn thoáng qua, hắn vừa ứng kiếp, ở trong biển người tấp nập, cũng là một tên tiểu bối không đáng chú ý, như Sở Hoàng vậy, sau khi ứng kiếp vinh biến, huyết mạch, bổn nguyên cùng đạo tắc đều thay đổi, nếu không phải tất cả mọi người đều là tiên quang rơi vào trên người hắn, Thế Nhân cũng không biết hắn chính là huyền hoàng. Phụ hoàng. Nam Minh Ngọc súc một tiếng nghẹn ngào, một bước bước ra tường thành, thẳng đến Nam Câu Đại Trạch, bao nhiêu năm rồi, ngày đêm lo lắng, sợ phụ thân tán thân trong ứng kiếp, lần này thấy phụ hoàng trở về, chảy xuống nước mắt, cũng là vui đến phát khóc. Thật tốt. Diệp Thần mỉm cười. Còn nhìn, không đi đón cha vợ, đứng cái này làm gì? Hạo Thiên Thiên Nguyệt đạp một cước vào tường thành. Diệp Thần ho khan, không trúng một cước này, hắn đều đã quên huyền hoàng là cha vợ của hắn. Kết quả là, Diệp Đại Thiếu vẫn là đã qua, không phải lấy thân phận thập hoàng đại sở, mà là lấy thân phận con rể, hình ảnh kia rất đẹp mắt, một cửa có hai đại hoàng giả, à không đúng, còn có một đại sở 11 hoàng, cũng là tức phụ nhà bọn họ. Huyền hoàng cười ôn hòa, đối với nữ nhi Nam Minh Ngọc thì cưng chiều, đối với con rể Diệp Thần thì có chút mặt đen. Đây chính là bệnh chung của cha vợ, một chậu hoa che chở cẩn thận, không để ý tí nào, đã được một người con rể tên là Vương. Tám quả trứng, bưng đi rồi. Lại về tường thành, bầu không khí là lúng túng. Sở dĩ xấu hổ là vì ngoại trừ huyền hoàng ra còn có không ít người tiến đến Nam Thiên Môn, có người của Hạo Thiên gia Bắc Sở, quan gia của Đông Nhạc Thượng Quan, người của Đan Thành. Tất cả đều là người nhà mẹ đẻ của vợ của Diệp Thần, cũng giống như huyền hoàng vậy, sắc mặt nhìn Diệp Thần có chút đen. Sắc mặt đám người thượng quan gia tối đen nhất, một người là hai công chúa nhà họ, một người là Thượng Quan Ngọc Nhi, một người là Hàn Nguyệt, đều bị tiện nhân nào đó bắt cóc cả. Bị một đám lão gia hỏa vây quanh, Diệp Thần cười gượng, luôn cảm thấy cả người lạnh lão. Không sai, hắn chính là cái tên vương của con rể tên kia. Bác Đảng đem người tỉ mỉ bảo vệ bồn hoa, bưng đi một chậu lại một chậu, mang về nhà nuôi như heo. Một đám cha vợ tụ tập một chỗ như vậy, chắc là có chuyện muốn nói. Trên tường thành cách đó không xa, Cổ Tam nắm chặt tay, thổn thức không thôi, đánh tên Diệp Thần này một trận mới tốt. Vợ yêu đa phần là bản lĩnh của người ta, đổi lại là ngươi có được không? Vô Nhai liếc qua. Lão già mất nết, người không tốt hơn lão tử bao nhiêu đâu. Thật không khéo, lão tử có tức phụ, người không có đâu. Ta. Mau mau mau, đạo thứ năm tiên quang ứng kiếp tới. Đang nói, Ngô Tam pháo há to miệng hét to một tiếng, mắt to trợn tròn, kích động thiếu chút nữa ngã xuống tường thành. Đạo thứ năm tiên quang chính là màu tím, không chờ rơi xuống, đã thấy đôi mắt đẹp của Diễm Phi phủ đầy hơi nước. Rất hiển nhiên, người ứng kiếp quý vị thứ năm, Tam Tông Thủy Tổ, Thần Hoàng Huyền Thần. Sau đó, luồng thứ sáu, thứ bảy là tiên mang ứng kiếp, dắt tay nhau xuất hiện, đáp xuống Bắc Sở. Cùng lúc đó, Chu Thiên Dật và Đế Phạn không phân biệt trước sau bước ra khỏi tường thành. Thấy cảnh này, Thế Nhân không cần đi hỏi, liền biết người ứng kiếp trở về chính là Đông Hoàng và Thiên Tán Hoàng, cũng như trước khi ứng kiếp, khí thế bát hoang, ánh sáng phổ chiếu đại hảo Sơn Hà. Đến đây, hoàng giả mà đại sở đã ứng kiếp đều trở về vị trí cũ. Nguyệt Hoàng cũng tới, nàng hạ xuống trên tường thành, sóng vai cùng với đám hoàng giả, một chữ tách ra, bao gồm cả Diệp Thần và Liễu Như Yên, 11 tôn hoàng đại sở không nhiều, đứng sừng sững. Cảnh tượng đó cũng là một phong cảnh xinh đẹp, càng là một loại tượng trưng cho. Đã bao nhiêu năm rồi, hoàng giả đại sở đã tề tựu, bóng lưng của bọn họ là một tấm bia lớn không hề sụp đổ, mỗi một người đều có thần thoại bất hủ được truyền tụng ở đời sau. Chúng ta, chung quy là làm nên. Ma Vương Quỳ Vũ Cương lắc đầu cười một tiếng. Ta đã xem qua rồi, Vương. Hoàng không quan trọng. Yêu Vương rót rượu, cười đến đờ đẫn, những thứ khác như Quỷ Vương, Huyết Vương, Phệ Hồn Vương, U Minh Diêm La Vương và Vu Chú Vương đều như thế, tuổi tác quá lâu, sớm đã qua niên đại tranh hùng, chỉ còn lưu lại 5 tháng. Không chỉ nửa nén hương, người trên tường thành lại đồng loạt ngẩng đầu. Lại có tiên quang ứng kiếp, cũng không phải là một luồng, là bảy đạo, chiếm bảy loại màu xanh vàng cam xanh lam tím, cho bầu trời tối tăm, tăng lên bảy màu sắc rực rỡ. Thế nhân đứng xa xa nhìn xuống, bảy đạo tiên mang chạy về các hướng, có một đạo rơi vào Bắc Chấn Thương Nguyên, hai đạo dừng ở Tây Lăng U Cốc, một đạo rơi vào Đông Lăng Cổ Uyên, ba đạo còn lại lướt qua tường thành Nam Sở, một đạo đi Đông Nhạc, một đạo đi Nam Cương, một đạo đi Tây Thục, bảy đạo tiên mang đều có quy chúc riêng, rơi vào trên thân bảy bóng người. Đệ nhị thần tướng tam sinh dưới trướng Đế Tôn. Thần tướng xếp thứ ba Thiên Viên. Thần tướng thứ tư Bắc Lâm. Đệ lục thần tướng Hoa Rơi. Thần tướng thứ bảy Mạc Đạo, bát thần tướng Huyền Kiếp, cửu thần tướng Ứng Long. Thế nhân từng tiếng khẽ thì thào, kinh ngạc nhìn các phương, chúng thần tướng nhìn đạp trời mà đến, đều tang thương cổ lão, bừng tỉnh từ thời đại xa xôi đến, mang theo truyền thuyết độc quyền của bọn họ, thần tướng cái thế, từng theo Đế Tôn chinh chiến thiên hạ, cũng là một thời đại tượng trưng. Thiên số 9 cũng tới, 8 tôn thần tướng cũng xếp hàng chỉnh tề. Có thể thấy được, vẻ mặt của bọn họ đều tràn đầy bi ai, chính đại thần tướng dưới trướng Đế Tôn, thiếu mất một, đệ nhất thần tướng Thiên Thanh đã sớm tán thân trong ứng kiếp. Đệ nhất thần tướng không có ở đây, đã có một người bổ sung vị trí của hắn. Đó chính là muội muội ruột của Đế Côn, Đế Tôn, cũng tự nhiên trở về trong kiếp nạn, cũng như năm xưa, phong hoa tuyệt đại, tiên nhan tuyệt thế, mờ nhạt phương hoa thế gian, khiến người xem tâm thần hoảng hốt, nàng chính là một vị trích tiên, không dính khói bụi trần gian, so với ảo mộng còn xa xôi hơn. Trong âm thanh ầm ầm, hai luồng tiên quang ứng kiếp cùng lao vút tới. Hai luồng tiên quang này rất là thú vị, hướng về một phương mà đi, rơi vào bên dưới tường thành Nam Sở, dừng ở trên người họ, mà hai người kia chính là một cặp vợ chồng. Tửu Kiếm Tiên, Giao Trì Tiên Mẫu. Thế nhân kinh dị, bởi vì tôn vinh hai người bọn họ đã biến trở về, chư thiên nhân đều nhận ra. Chuyện này, đại trưởng lão của Giao Trì há hốc miệng, các trưởng lão và tiên nữ của Giao Trì thần sắc cũng kỳ quái, ai cũng biết tình duyên giữa Kiếm Tiên và Tiên Mẫu, từ lâu đã trôi qua năm tháng, trước khi ứng kiếp đã lưu lại một đời tiếc nuối, ai ngờ đã bù đắp được tiếc nuối trong ứng kiếp. Ứng kiếp cái này tốt, gạo nấu thành cơm. Thái Ất chân nhân ý vị thâm trường nói. Rượu Kiếm Tiên u cục, cuối cùng ông mỹ nhân về. Lão phu bấm ngón tay tính toán, hình ảnh động phòng, hẳn là rất hương diễm. Rất thơm. Diệp đại thiếu lời này, nói được một câu ngữ trọng tâm trưởng, lúc Tửu Kiếm Tiên cùng Tiên Mẫu gì đó, hắn cũng có mặt, năm đó nếu không bị cơ ngưng xương cứng rắn lôi kéo, hắn có thể chính nhi bá kinh, từ đầu thấy đuôi, đấu giá không ít bản trân quý. So với hắn, hai má của cơ ngưng xương cũng có chút ửng đỏ. Không thể không nói, hình ảnh năm xưa, xác thực đủ hương diễm, ai lại nghĩ đến Tửu Kiếm Tiên cùng Giao Trì Tiên Mẫu, lại sẽ kết thành bạn lữ ở trong ứng kiếp, hơn nữa còn lên giường. Trên dưới tường thành, người người tấp nập. Xấu hổ nhất là Giao Trì Tiên Mẫu cùng Tửu Kiếm Tiên, hiển nhiên đã là vạn chúng chú mục. Nhìn đến gương mặt Giao Trì Tiên Mẫu, đã đỏ đến cực điểm, mặc dù đã ứng kiếp quá quan, nhưng ký ức trong ứng kiếp vẫn còn, nàng cùng Tửu Kiếm Tiên, ở trên giường điên loan đảo phượng hình ảnh, cũng gắt gao khắc ở trong linh hồn, giống như ma chú, bao phủ tâm thần nàng. Lại nhìn Tửu Kiếm Tiên, bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, cũng không trấn áp được tràn diện, chuyện ứng kiếp, vẫn còn ký ức mới mẻ, bên tai, còn thỉnh thoảng vang lên tiếng nũng nịu của Giao Trì Tiên Mẫu. Đó là một đoạn nhạc chương tuyệt vời, làm cho người ta bất giác tâm viên ý mã. Cùng nhau đi. Sự yên tĩnh trải qua một thời gian dài bị giọng nói của tên hùng nhị kia đánh vỡ, tiếng gào quá đột ngột, đến mức Từ Phúc đứng ở bên cạnh y, cả kinh run rẩy một trận. Cùng nhau đi. Nhân tài của đại sở rối rít ồn ào. Cùng nhau đi. Nhân tài của Huyền Hoang lại do Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu cầm đầu, gào thét vang dội một tiếng, nhưng lại bị tiếng trống của nhân tài đại sở đè xuống. Cùng nhau đi. Đám người chư thiên cũng nhao nhao hưởng ứng. Lần này, không chỉ có tiểu bối, còn có các lão tiền bối, mỗi người đều như tim máu gà, đều không biết, còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không, đều phá vỡ yết hầu gào thét, một đường nghịch thiên tu đạo, cũng khó được cuồng giả một lần, hồ đất rung núi chuyển. Người có tình trong thiên hạ cuối cùng cũng thành thân thuộc, đây là điều người đời vui gặp. Thúc đẩy một đôi là một đôi, chủ yếu nhất là tình duyên giữa Kiếm Tiên cùng Tiên Mẫu thật sự quá khổ. Cùng một chỗ, ở chung một chỗ. Tiếng gào thét bực này kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vang vọng trời đất đại sở, sóng lớn cuồn cuộn cuộn trào, thậm chí còn vượt qua cả tiếng ầm ầm khiến đất chấn núi chuyển, mà hành động của các thế nhân cũng chính là minh chứng cho một câu, lòng người hướng về, mọi người đều quay lại. Đám nhãi con này, thật là có tình cảm. Trên giới Minh Sơn, Minh Đế trọng tâm trường đạo, đánh trận đâu? Nói nhảm cái gì, chẳng lẽ không biết, đã bị Hồng Hoang tộc vây rồi. Không biết thế nào là tình, người không hiểu đâu là tình cảm. Đế Hoang chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Minh Đế không khỏi đen lại, sao không nghe ra ý tứ của đế hoang? Điều này hiển nhiên là đang nói, người nhà không có vợ, không có quyền nói chuyện. Sắc mặt hắn đen lại, sống lưng đế hoang ngưỡng thẳng, cuối cùng cũng bắt được cơ hội, cảm giác hãnh diện, sảng khoái vô cùng, đáng đời ngươi không có vợ. Thế nhân có tình cảm của thế nhân, chí tôn tất nhiên cũng có tình cảm của chí tôn. Đã bao nhiêu năm rồi, một đại thành thánh thể, một đại đế, liền dựa vào loại tình cảm này vui cười, chỉ thích xem sắc mặt đối phương biến thành màu đen, càng bôi đen lão tử lại càng vui vẻ. Cùng một chỗ, ở chung một chỗ. Lúc hai chí tôn đang đùa giỡn thì đại sở gào thét, đạt đến đỉnh cao nhất, trời u ám, cứ thế là bị tru lên ánh sáng, nhân tài quá nhiều, chấn động màn nhĩ vang lên ong ong. Đừng khiến sư tôn ngươi mất mặt. Một thần tướng đều nói chuyện thâm trầm. Giờ phút này, đế thuấn cũng như vậy, nếu tụ kiếm tiên lại rơi xích, nàng không ngại ra tay, hảo hảo giáo huấn hắn một chút, luận bối phận, nàng cũng cao hơn tụ kiếm tiên đời trước. Nhưng mà nói đến huynh trưởng của mình, thần sắc của nàng lại vô cùng lúng túng. Lại nói đế tôn trước khi thành đế, đó không phải sức sống bình thường, có thể nói như vậy, trên thế gian tất cả chuyện không biết xấu hổ, huynh trưởng của nàng làm đều rất thông thạo. Đế tôn tuy không còn ở đây, nhưng người đời khó thấy được tính nết của hắn. Nhưng điều này không quan hệ, không có đế tôn nhưng lại có thần tướng dưới trướng của hắn, tất cả đều do hắn dẫn tay tới đây, có thể phản ứng rất tốt, năm xưa hắn không hề tiếc tháo gì. Trong tiếng hô hoán, giao trì tiên mẫu đã hoảng sợ. Đường đường chuẩn đế đỉnh phong, đường đường tiên mẫu giao trì thánh địa, nàng giờ phút này, thần hải ong ong, tâm thần có chút bất ổn, hoặc là nói, toàn bộ đều đang hôn mê. Trong lúc bối rối, nàng bất chấp xoay người, muốn tìm một cái khe đất để chui vào. Nhưng, không chờ nàng nhấc chân, liền cảm giác có người kéo tay của nàng. Chúng ta đã chờ không công, chờ tới khi nào khom lưng mới để ta chờ tới lão thiên hoang. Ngươi lúc nào nguyện nhìn lại cười. Tửu kiếm tiên nổi da gà, tràn ngập ôn nhu nam tử, thời gian trôi qua vô tận, cuối cùng đưa tay ra kéo người hắn yêu lại, thổ lộ lời nói ẩn núp đáy lòng. Thanh âm hắn khàn khàn tan thương, khiến người nghe muốn khóc. Thân thể mềm mại của giao trì tiên mẫu rung lên, trong mắt có hơi nước quanh quẩn, bỗng nhiên nhớ lại nhiều năm trước, khi đó tửu kiếm tiên kiệt ngạo bất tuân cỡ nào. Vẹn vẹn một câu hứa hẹn, yên lặng đợi một năm lại một năm, giờ phút này hắn làm gì còn có nửa điểm tinh thần tư như xưa, già nua làm cho lòng người đau xót, phụ sự xa hoa của nàng, nhưng cho đến hôm nay vẫn còn đang đợi. Tiên mẫu cuối cùng cũng xoay người lại, đối với tiểu kiếm tiên của nàng, lộ ra một vòng kiều diễm khuynh thế, tựa như dưới gốc cây hoa đào năm đó, một tiểu cô nương không rành thế sự, nâng cằm nhỏ của nàng, mang theo một chút dí dỏm, đối với người trong lòng mình, tươi cười sáng lạn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một đồ nhi của đế tôn, một tiên mẫu của giao trì nắm tay đi qua, giống như hiện trường hôn lễ, được thế nhân chú ý, được thương sinh chúc phúc. Hỏi thế gian tình là cái gì a? Đại trưởng lão của giao trì thở dài, nhưng lại cười lắc đầu, cũng không ngăn cản, cũng không đành lòng ngăn cản, tình duyên của bọn họ. Quá khổ. Xem đi. Vẫn là tửu kiếm tiên tiếu, thánh thể dụ dỗ đông thần, hiền viên đệ tử rẽ khỏi giao tâm, hắn giỏi nhất là chuồn đi giao trì tiên mẫu. Tiên mẫu chạy hết rồi, chúng ta cũng làm càng một hồi. Lời này vừa nói ra, quá nhiều người ánh mắt sáng ngời, đều đi về phía một phương, có lão bối cũng có tiểu bối, cũng không phải là tá quái, mà là nữ tử giao trì bên kia, thật sự có hai tình tương duyệt. Hình ảnh trên tường thành, không thể vãn hồi. Luôn có như vậy một hai người mới đi qua, bắt cóc tiên nữ giao trì, nữ trưởng lão trẻ tuổi cũng không ngoại lệ, tùy ý người trong lòng của mình lôi kéo, dần dần đi xa. Có thể nhìn thấy, cho dù là nữ đệ tử hay nữ trưởng lão đi nữa thì khi đi theo những người yêu đều sẽ một bước quay đầu lại, khẽ cắn chặt hàm răng. Liếc mắt nhìn đại trưởng lão giao trì. Ai? Đại trưởng lão giao trì thở dài, chưa từng mở miệng, chỉ yên lặng quay người, lặng lặng đứng lặng, lặng lặng nhìn qua ngoài thành, để lại cho đệ tử cùng trưởng lão, chỉ là một đạo bóng lưng. Nàng xoay người lại, coi như là coi thường, coi như là cam chịu một đoạn tình duyên kia, nàng ngăn không được, cũng không muốn đi ngăn cản, càng không muốn làm cái tội nhân cô độc kia. Bởi vì nàng xoay người, càng có nhiều nữ đệ tử và trưởng lão hơn nữa, rời đi xa xa. Giờ phút này, cái gì mà thanh quy giới luật, cái gì thế tục ánh mắt, đều đánh không lại một cái tình tự rồi, một trận chiến này đều có lẽ sẽ chết, đều không muốn lưu lại một đời tiếc nuối. Kết quả là, hình ảnh trên tường thành, lộ ra có chút. Vô pháp vô thiên. Không biết vì sao, giao trì bên kia càng nhìn càng giống chợ bán thức ăn, luôn có một ít vương tên là con rể như vậy. Bác, trứng, chạy bên kia tản bộ, xong việc, bắt cóc tiên nữ giao trì. Thế cho nên, các tiên nữ giao trì, càng ngày càng thưa thớt. Chiến tranh thì sao? Toàn bộ đại hội xem mắt có hợp không? Không ít người thổn thức nói. Thích hợp. Không ít nhân tài, như Tiểu Viên Hoàng, như Quỳ Ngưu, cũng chạy qua bên đó giúp vui, hàm tình xem trọng, nghiêm trang, luôn muốn lừa một nàng dâu về nhà. Đối với những thứ này, Giao Trì ra tay chưa bao giờ nương tay, liều chết đánh. Người đứng đắn vẫn là không ít, đó là thật sự đi lĩnh thê tử, sớm đã gả xuống Minh Ước biển, một đôi lại một đôi, các trưởng lão Giao Trì đương nhiên sẽ không ngăn trở. Thật tốt. Diệp Thần mỉm cười. Chà, sao người không đi lĩnh một cái? Diệp Linh cười hắc hắc, chọc chọc Diệp Thần, năm đó có thể bắt cửu nương trở về, hôm nay còn có thể rẽ thêm mấy cái nữa. Việc này đáng tin cậy. Thượng quan Ngọc Nhi chỉ sợ thiên hạ không loạn, cũng chạy tới ồn ào. Sói nhiều thịt ít, ta sẽ không đoạt nữa. Giả vờ nữa, ta sẽ giả vờ sau. Chúng nữ đều bị chọc cười, đều liếc Diệp Thần một cái. Ầm ầm ầm ầm, Giao Trì bên kia cuối cùng lâm vào yên lặng, lại có vẻ hơi thê lương, ngoại trừ đại trưởng lão Giao Trì đứng quay lưng lại với thế nhân, đều đã là thành song thành đúng rồi. Đừng nhúc nhích, để ta. Cổ Tam hất đầu một cái, sau đó còn nhấp nhấp tóc, lắc đầu chạy qua, xoa xoa tay mẹ, cười ha ha. Sau đó, hắn liền từ trên tường thành, một đường bay ra ngoài. Nói chính xác, là bị người một cước đạp bay ra ngoài. Người ra tay chính là người quen của Diệp Thần, lão già Lâu Chuẩn Đế câu cá. So với Cổ Tam Thông, thân phận của hắn cao hơn, chậm rãi đi tới, đứng sóng vai cùng với đại trưởng lão Giao Trì, trong nụ cười mang theo tang thương, mỹ nữ, một người đi đâu? Đại trưởng lão của Giao Trì chỉ cười không nói, câu nói này, nhiều năm trước nàng cũng đã nghe qua, mà người nói câu này, chính là vị bên cạnh nàng, so với năm đó đã già hơn rất nhiều. Người của Huyền Hoang, vẻ mặt ngơ ngác, cũng không biết lão tẩu Chuẩn Đế, cùng Giao Trì đại trưởng lão, hay vẫn là quen biết cũ, sau đó xem bóng lưng hai người, nhìn thế nào đều là xứng đôi như vậy. Lão phu bấm ngón tay tính toán, người của Giao Trì đều đã có chủ. Không ít lão gia hỏa, ý vị sâu xa vuốt vuốt chòm râu, khó nén thổn thức cùng chật lưỡi. Không biết nếu Giao Trì nữ đế còn tại thế, sẽ có biểu lộ gì? Một màn này, có lẽ đúng là tỷ tỷ muốn thấy đấy. Thần Giật Lương ấm áp cười. Đây coi như công đức viên mãn sao? Diệp Thần cười nói. Tính. Cơ Ngưng Sương nở nụ cười xinh đẹp. Xem đi, lại có tiên quan ứng kiếp. Đi qua khúc nhạc đệm, liền nghe thấy tiếng la hét. Thế nhân vẫn chưa thỏa mãn, đều nhìn về phía hư vô. Lần này ứng kiếp tiên quan, vẫn như cũ là hai đạo, giống như kỳ tích, cũng rơi vào một phương hướng, cũng như Tửu Kiếm Tiên cùng Giao Trì Tiên Mẫu, lại cũng là một đôi vợ chồng ứng kiếp. Khương Thái Hư, Phượng Hoàng. Các lão bối tập thể nhíu mày, đã nhận ra là ai? Được thôi. Chư thiên nhân tài, lại chuẩn bị gào thét, cố gắng tác hợp một đôi. Xấu hổ chính là, không chờ bọn hắn phát ra giọng điệu, Khương Thái Hư và Phượng Hoàng liền nhìn nhau cười giắt tay, đạp trên hư vô, lung lay thẳng lên, từng bước một đi lên tường thành. Sau đó ứng kiếp trở về vị trí cũ, cũng rất có chú trọng nói. Tiên quan ứng kiếp không ngừng nghỉ, cũng không phải từng người tới, như Tửu Kiếm Tiên và Giao Trì Tiên Mẫu, ví như Khương Thái Hư và Phượng Hoàng, cơ bản đều là đôi có hai thành. Ứng kiếp này thật sự là một bà mối tốt. Không chỉ lão bối, ngay cả các tiểu bối, cũng đều lời nói thấm thía sờ cằm, có thể chỉnh một đôi là một đôi a, những người ứng kiếp kia, còn phải cảm tạ trận ứng kiếp này, chính là nó, giúp đỡ người hữu tình, phá vỡ tầng cửa sổ giấy kia, tại sao khi tai nạn kết thúc, chân chính nắm thế gian trong tay. Màn đêm yên lặng buông xuống. Thế nhân nhìn xuống dưới, tiên quan ứng kiếp liên tiếp hiện ra. Thông Thiên Ma Tôn trở về vị trí cũ, ma khí ngập trời, quen biết tà ma một chút, bọn họ cũng không phải là vợ chồng, nhưng lại là chiến hữu, một người vứt bỏ nữ đế Hồng Liên, một người vứt bỏ Mục Lưu Thanh. Tiêu Giao Tử, Vô Cực Tử, Thiên Thần Tử, Huyền Thần Tử, Huyền Tiêu Tử, Xích Dương Tử lần lượt trở về, Đông Hoa Thất Tử không thiếu một chỗ, đã mấy trăm năm trôi qua, lần thứ hai đoàn tụ lại, đứng thẳng trên tường thành, cũng là một loạt bia đá, năm xưa từng đồ đế, cũng là tượng trưng của thời đại. Sau đó, dù là đế cơ, như đế sa, cũng là nữ vương phong hoa tuyệt đại. Sự trở về của nàng khiến cho ánh mắt của Thánh Tôn rạng rỡ, hai người này có thể là hai trong những cường giả còn sống, duy nhất chỉ cần vượt qua đế kiếp là còn sống, thế nhưng đều không có duyên phong đế. Thánh Tôn vẫn rất tiểu tính, luôn muốn tìm đế cơ tâm sự lý tưởng. Đáng tiếc, đế cơ vẻ mặt lạnh nhạt, như không nghe thấy, thứ nàng thích, từ đầu đến cuối đều là lục đạo, cho dù hắn là một người chất phác không có lỗ hổng, cũng sơ tâm không thay đổi như vậy. Rất nhiều lão già này có nhãn lực cao hơn Thánh Tôn. Cái gọi là nhãn lực gặp nhau, chính là trêu chọc ai cũng sẽ không đi trêu chọc đế cơ. Huyền Hoang Chuẩn Đế sâu sắc có cảm xúc, xa xa năm đó, lục đạo đột phát cuồng, bọn họ những kẻ này, bị trúng chú ý không ngẩng đầu lên được, đó là cái bóng ma, cả đời đều khó tiêu diệt, còn dám ngâm hắn hồng nhan, lại thêm một lần phát cuồng, nhưng không ai có thể gánh được. Trước sau chỉ chừng hai ba hơi thở, lại có thêm một luồng tiên quan ứng kiếp. Lần này trở về cũng là một kẻ tàn nhẫn cái thế, chính là Long Thương Kiếp, năm xưa từng một mình đấu với sáu đạo, trở về còn nhảy nhót tưng bừng, tuyệt đối là chí cường cấp đỉnh phong chuẩn đế. Thương khung chấn động, kế tiếp một đạo tiên quang, có dung hợp hồng hoang chi khí. Người ứng kiếp quý vị, lai lịch không phải lớn bình thường, chính là một đầu kỳ lân, hồng hoang cấp kỳ lân, cũng là thế gian này, còn sót lại một đầu hồng hoang cấp kỳ lân, cửu trần. Có thể nói như vậy, so với huyết mạch, không ai có thể sánh bằng hắn, thánh thể hoang cổ cũng không thể. Dáng vẻ của cửu trần mới thật sự cao, chỉ riêng huyết mạch đã khiến quá nhiều người không thở nổi, áp chế tuyệt đối. Ngay cả hoang cổ thánh huyết của Diệp Thần cũng đang rung động. Luận chiến tích, cửu trần cũng là một người hung ác. Có lẽ sẽ không có người nghĩ tới, năm xưa hồng hoang kỳ lân này từng đánh đế hoang. Cho nên nói, mỗi lần nhìn thấy người này, đế hoang đều sẽ không nhịn được mà xoa lông mày. Mà mỗi khi đế hoang xoa lông mày, mình đế sẽ cười gian xảo, năm đó đế hoang độc chiến ngũ đế, cũng có lịch sử ánh sáng bực này, thế nhân nếu biết, tất kinh ngạc rất cầm. Trong khi nói chuyện, cửu trần đã bước lên tường thành. Tiền bối. Người của Nam Đế và Kỳ Lân tộc dồn dập chạy tới, vẻ mặt vô cùng cung kính, cùng thuộc bộ tộc Kỳ Lân nhưng cửu trần lại là bậc tiền bối hàng thật giá thật của Kỳ Lân tộc. Cút sang một bên đi. Cửu trần phất tay, quét bay một mảnh. Sau đó, chỉ thấy thằng nhãi này xoa xoa hai tay, ha ha cười không ngừng, chạy về phía Đông Hoa Thất Tử, chuẩn xác mà nói, là chạy về phía Vân Tiêu Tử, cô gái kia xinh đẹp, hắn thích. Cái này, hẳn là tướng thần. Từ sau khi cửu trần thu hồi ánh mắt, các thần tướng đều đã mất đi, một luồng tiên quang u ám đã xẹt qua hư vô, rơi vào phương hướng của Bắc Sở. Đúng như bọn họ dự đoán, Cường Thi Vương tướng thần. Tương truyền, hắn chính là một bộ xác ướp cổ đã sinh ra linh trí trong vô tận năm tháng, dùng thi thể để tu đạo cũng coi như là mở ra một con đường riêng, nếu bàn về sức chiến đấu thì còn mạnh hơn cả hoàng giả đại sở nữa. U Minh Diêm La Vương động, thẳng đến Bắc Sở, năm đó hắn chuyển thế, liền luân hồi về Âm Minh Tinh, tính ra, vẫn là thủ hạ của tướng thần, coi như là hậu bối của thần. Sau khi hạ thần, Ngũ Đại Thiên Vương cấm khu cũng đúng lúc trở về, nhưng nơi đi chính là phương hướng Huyền Hoang Đại Lục, chỉ vì ứng kiếp cho bọn hắn sớm đã bị Thiên Tru Địa Diệt mang về. Sau đó tiên quang ứng kiếp lấp lánh, tiếng kiếm reo chói tai. Đó là một người ứng kiếp mạnh mẽ, còn chưa trở về vị trí cũ, kiếm đạo đã ngang qua càn khôn. Kiếm thần. Ánh mắt thế nhân sáng lên. Không phải kiếm thần. Một bên tường thành, một người thản nhiên cất tiếng, chính là Vô Thiên Kiếm Tôn Mạch Tần, lẳng lặng nhìn hư vô, cùng tu kiếm chi đạo, ông ta có thể nhận ra là ai, trong con ngươi thâm thúy, nhiễm một tia kiên kỵ, chỉ vì người ứng kiếp này, không kém kiếm cũng không phải đạo. Không phải hắn. Thân thể tiên nhân căng cứng, Đông Hoàng quá tự tin, khẽ lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt long lanh mong chờ, ảm đạm đi một phần, từng người ứng kiếp trở về, duy chỉ có không thấy kiếm thần. Chính kiếm tán nhân. Tửu kiếm tiên lẩm bẩm, cũng khó nén sự kiên kỵ trong mắt. Hắn cũng là người đại thành kiếm đạo. Diệp Thần nhỏ giọng hỏi một câu, rất nhiều tu sĩ bên cạnh cũng đều vĩnh tai, nhìn thần sắc của tửu kiếm tiên liền biết lai lịch của cửu kiếm tán nhân không nhỏ, có thể làm đồ nhi của đế tôn như thế, dùng mông suy nghĩ cũng biết rất đáng sợ. Là người của thời đại đại đế cửu hoang. Tửu kiếm tiên chậm rãi nói, thiện dụng tru tiên kiếm trận, kiếm đạo càng đoạt thiên tạo hóa, trước vạn cổ đế đạo tranh hùng, cửu hoang đại đế chưa thành đế bị hắn chém chỉ còn lại một tia hồn, nhưng vì sao thiếu cơ duyên thành đế, vô duyên đế vị. Hí. Những lời của tửu kiếm tiên, người đời nghe được thì hít một hơi khí lạnh. Từ xưa đến nay, người đạt được đế vị, có ai không vô địch một đường cùng cấp chứ, cửu hoang đại đế chưa thành đế thì đã hiển bị chém rồi, thế nhân không tưởng tượng nổi, cửu kiếm tán nhân trong truyền thuyết kia lại nghịch thiên đến cỡ nào. Thế nhân nhìn xuống, chính người tán nhân về vị, đạp trời mà đến. Đều cho rằng đó là một lão gia hỏa, ai ngờ, là một thanh niên, cũng vẻn vẹn khoảng 20 tuổi, thần sắc đạm mạc, không vui không buồn, từ trên người hắn, không tìm ra một tia khí tức tu sĩ, không phải phàm nhân, càng giống phàm nhân, từ Bắc Sở mà đến, đạp mỗi một bước đều là đạo quẩn, tang thương cổ xưa, càng khôn vì nó đảo ngược, âm dương làm nghịch hành, cường đại mà đáng sợ. Hắn giống như không thích nói chuyện, tự lên tường thành, liền tìm một góc, lẳng lặng đứng lặng. Ứng kiếp của hắn cũng là một chuyện ngoài ý muốn, vốn là tự phong kín bản thân thế nhưng lại khó thoát khỏi cơn thịnh kiếp vừa rồi, đây là một người cổ lão và một cường giả cấp nghịch thiên lại tái hiện trên thế gian. Tâm thần người đời hoảng hốt, rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh được. Lại thêm một người hung ác. Thần tướng Bắc Lâm thổn thức một tiếng, ánh mắt nhìn tất cả mọi người, đều từ chính kiếm tán nhân, hấp dẫn đến hư vô, lại có một đạo ứng kiếp tiên quang. Ác ác đến mức nào? Tạ Vân thăm dò nói. Vũ Hóa Tiên Vương, Thanh. Sáu vị thần tướng hoa tướng rốt cuộc hít sâu một hơi. Nghe được bốn chữ này, Tử Tiêu sừng sững một bên tường thành, thần sắc mê ly một phần. Không chỉ là hắn, mình giới đế hoang, cũng là một tiếng thở dài. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì Vũ Hóa Tiên Vương, cùng đế hoang và Nguyệt Ngọc Diệt thuộc về một thời đại, nói chính xác, chính là Đông Hoa nữ đế ái mộ, tính ra, chính là đế hoang tình địch. Nhưng mà, hắn và Đông Hoa nữ đế, hữu duyên vô phận. Có thể tưởng tượng, có thể làm tình địch của đế hoang, phải mạnh đến mức nào, việc này chính là vạn cổ bí mật, nếu như báo cho thế nhân biết, chắc chắn sẽ rước lấy sóng to gió lớn, quá mẹ nó tính cách nước tiểu. Trên tường thành đã có một người bay ra, nhìn kỹ lại thì là con trai của huyết mạch và chúng sinh đang hòa hợp với nhau, chạy về phía Bắc Sở, xem ra là đi nghênh đón tiên vương Vũ Hóa. Lần này y đi ra ngoài, đại sở chuẩn đế nhìn thấy đều nhíu mày. Năm xưa, lúc đại địa chi tử xuất thế, từng có dị tượng, chư thiên kiếm thần còn từng đi tìm, lại bị người thần bí nhanh chân đến trước, mang đi đại địa chi tử mới xuất thế. Cho tới nay, rất nhiều chuẩn đế đều không biết người thần bí kia là ai. Lần này xem ra, không cần phải nói đó chính là Vũ Hóa tiên vương, có thể trong tay chư thiên kiếm thần đoạt người, tuyệt đối cái thế hung ác, sức chiến đấu của gã hơn phân nửa đã ở trên hoàng giả đại sở. Nói đến Vũ Hóa tiên vương ứng kiếp, quả thực là ngoài ý muốn, lúc ứng kiếp cuồng triều, hắn cũng không trúng chiêu, chính là nửa đường ứng kiếp, xong qua ứng kiếp tai nạn, chung quy là nghịch thiên trở về. Nhi tử của đại địa đã đi rồi mà vẫn chưa thấy về, ngay cả Vũ Hóa tiên vương cũng không thấy. Đám tiểu bối vào đầu, tầm mắt thấp đến mức vào đầu bứt tai, nhưng các lão bối lại biết, Vũ Hóa tiên vương và con của đại địa đã trở về, chỉ là hiếm có người trông thấy mà thôi, độn pháp cỡ này, đừng nói Diệp Thần, ngay cả hoàng giả và thần tướng cũng khiếp sợ không thôi. Lần này, hẳn là kiếm phi đạo. Thiên lão cười cười, nhìn về phía hư vô. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thế nhân không thấy tiên mang ứng kiếp, trước tiên nghe tiếng kiếm ngân. Một tiếng kiếm ngân, kiếm tiên, kiếm tôn, cửu kiếm tán nhân đồng loạt ngẩng lên. Thời đại này, thật sự bất phàm, có bốn vị tu kiếm đạo đại thành, lĩnh ngộ kiếm đạo cũng không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, theo đuổi đều là đỉnh cao vô thượng. Đông Hoàng Thái Tâm nghẹn ngào cười một tiếng, đã bước ra khỏi tường thành, tuy mới mấy trăm năm nhưng đã trải qua sự xâm lấn của thiên ma, trải qua đủ loại tai ương, bấy nhiêu điều khiến ông ta lo lắng. Không bao lâu, liền thấy thần nữ Côn Luân cùng kiếm thần chư thiên tới đây. Hôm nay kiếm không phải đạo, khí tức càng mịt mờ, đạo quẩn càng thuần vỡ, cũng như một người phàm, thân là tiền bối, chúng thần tướng đều tặc lưỡi, không phải mạnh bình thường. Chư thiên, ngọa hổ tàn long. Nhìn một tôn ứng kiếp nhân trở về, các tu sĩ không nhịn được cảm khái. Cũng đúng, trải qua thiên ma xâm lấn, lại xông qua được tai ương ứng kiếp, mệnh cách của những người tàn nhẫn này, hoàn toàn chính xác đủ cứng rắn, có thể sống sót, đều không phải là vật trong ao. Tiếp theo, sẽ có hồng trần lục đạo sao? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hư vô, thì thào tự nói. Tiếp theo, sẽ có hồng trần lục đạo sao? Ký ức bậc này, không chỉ là Diệp Thần, phàm là những lão bối biết được bí ẩn, tất cả đều lẩm bẩm trong lòng, đôi mắt trong mong nhìn qua hư vô, kỳ vọng có tiên quan ứng kiếp, có thể rơi vào trên người hồng trần và lục đạo. Nếu như hai người bọn họ trở về vị trí cũ, liền có thể hợp thể với Diệp Thần, nghịch thiên tạo chí tôn. Vị chí tôn này cũng không phải là hư ảo, là có chiến tích nghịch thiên. Năm xưa, thiên ma đế sống lại, chính là ba người bọn họ hợp thể, lại lần nữa đồ đế, có sức chiến đấu đồ đế, tự nhiên cũng có sức chiến đấu đánh lui hồng hoang, có thể so với đại thành thánh thể đế hoang. Thế nhân nhìn chăm chú dưới, từng đạo tiên quang ứng kiếp, xẹt qua bầu trời mà đến, hoặc rơi vào Nam Sở, hoặc rơi vào Bắc Sở, hoặc rơi vào thành Nam Sở, luôn có một người tiếp nhận tiên quang ứng kiếp. Đáng tiếc, nhiều tiên quang như vậy, lại không một ai chạy về phía hồng trần, cũng không có một ai chạy hướng lục đạo. Hồng Trần Tuyết cùng Sở Linh Ngọc im lặng, một bên khác là Đế Cơ, cũng im lặng. Ta cũng là ứng kiếp nhân. Ta nói, tiên quan ứng kiếp kia, có phải chạy tới chỗ ta hay không? Con ta, người đúng là người ứng kiếp. Lời nói này liên tiếp vang lên, mỗi khi có một luồng tiên mang ứng kiếp, sẽ có nhiều người kinh ngạc, chỉ vì rất nhiều người ứng kiếp, căn bản không biết mình là ứng kiếp thân, trong chớp mắt ứng kiếp tiên mang trước người, mỗi người đều mộng bức, vui mừng lẫn vui mừng, trở tay không kịp. Sẽ có hồng trần lục đạo sao? Lão bối chư thiên, mặc dù không nói lời nào, nhưng thần sắc trong mắt, lại đại biểu hết thảy, đều đang kêu gọi lục đạo hồng trần, những lời kêu gọi này cũng đều phát ra từ linh hồn. Nhiều tiền bối ứng kiếp như vậy trở về, có thể đánh đuổi hồng hoang rồi. Ứng kiếp hồng trần nháo nhào nhìn Sở Linh Ngọc bên trái, lại nhìn về phía hồng trần tuyết bên phải. Hai người cười khẽ, không trả lời. Tiền bối, hai ta quen nhau. Trên tường thành, lục đạo ứng kiếp, không chỉ một lần ho khan. Chỉ vì Đế Cơ tự trở về sau, liền tới chỗ hắn, hơn nữa, tóm lại trong lúc lơ đãng, nhìn chằm chằm hắn, nhìn toàn thân hắn đều sợ hãi, luôn muốn vắt chân lên cổ chạy trốn. Đế Cơ cười yếu ớt, cũng không trả lời, ánh mắt nhìn lục đạo tràn ngập nhu tình của nữ tử, đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên lục đạo nói chuyện với nàng, tuy lúc này hắn là người ứng kiếp, nhưng trái tim lạnh như băng phủ đầy bụi của nàng, lại vì một câu này mà nháy mắt hòa tan. Ai? Các lão bối chư thiên lắc đầu thở dài, Đáng tiếc là Hồng Trần cùng Lục Đạo, hai tôn ác nhân cái thế đang đứng sừng sững trên tường thành, đến giờ phút này bọn họ còn không biết mình chính là người ứng kiếp. Chuẩn xác mà nói là nửa ứng kiếp, người ở đây chỉ thuộc về hai người bọn họ là khác loại nhất. Đến bao nhiêu cũng vô dụng, các ngươi khó thoát khỏi tử kiếp. Hồng Hoang tộc Hoàng cười âm hiểm, chở theo ma lực khiến người ta không thể kháng cự, vang vọng khắp đại sở. Hồng Hoang chuẩn đế nhiều vô số kể, tự nhìn ra được chư thiên ứng kiếp nhân quý vị, nhưng cái này đều không quan trọng, chư thiên có đỉnh phong cường giả, Hồng Hoang đại tộc hắn tất cũng có, hơn nữa, còn nhiều hơn so với chư thiên, thật muốn đấu võ, chư thiên kém xa. Chư thiên chuẩn đế không nói gì, đội hình song phương, Hồng Hoang tộc rõ ràng, bọn họ cũng hiểu rõ, chiến lực tuyệt đối áp chế, trừ phi cấp chí tôn, nếu không, ai có năng lực ngăn cơn sóng dữ. Ngu ngốc, Hồng Hoang đều ngu ngốc. Các lão bối im lặng, nhưng đám hậu bối chư thiên không chịu nổi, cũng không biết là nhân tài nào, đột nhiên gào lên một tiếng, toàn bộ đại sở đều nổ tung, người khắp nơi nhao nhao hưởng ứng, nguyên một đám đều nổi lên giọng nói, mắng có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Không phải thổi, các lão bối chư thiên đã không nghe được tiếng vang ầm ầm, lỗ tai khắp nơi là tiếng mắng chửi, chấn động đến mức trái dưa não đều ong ong, giống như trúng một gậy chù y vậy. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Chúng thần tướng đồng loạt hít một hơi thật sâu. Cùng Hồng Hoang tộc mắng chiến, chư thiên vạn vực ta chưa từng thua bao giờ. Thiên lão vuốt chòm râu, địa lão vuốt râu, một người ý vị thâm trường, một người lời nói chân thành. Lời này là lời nói thật, Diệp Thần và Hồng Hoang giao chiến lần nào chứ, không có đoàn hậu viện, ủng hộ Diệp Thần về tinh thần, nhưng ngoài miệng lại mắng Hồng Hoang không ngẩng đầu lên được. Trong tiếng ầm ầm, trong tiếng mắng to, tiên quang ứng kiếp, một đạo tiếp một đạo. Không thấy Hồng Trần Lục Đạo, thế nào cũng không thấy tiểu tử nhân vương kia. Thánh Tôn trầm ngâm nói, tính không ra mệnh cách của hắn. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là Chu Thiên truyền nhân gà mờ, làm sao có thể so sánh với Chu Thiên Thủy Tổ, muốn suy diễn hắn, đạo hạnh còn kém quá xa. Không biết trong khoảnh khắc nào, tiền mang ứng kiếp dần dần giảm đi. Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm đen kịt, không còn tiên quang rực rỡ. Người đời ngẩng đầu nhìn hư vô. Rất lâu sau cũng không thấy tiên quang ứng kiếp, không chờ được Hồng Trần Lục Đạo cũng không thấy nhân vương đi ra. Ánh mắt hy vọng của chúng sinh cũng theo đó mà tan biến, từ từ ảm đạm. Diệp Thần cũng như thế, đôi mắt vàng của Tỳ Hưu ảm đạm, không còn tiên mang ứng kiếp, cũng chính là nói, con đường mượn uy thế của Hồng Trần Lục Đạo đã đoạn tuyệt, lại muốn lần nữa trở về con đường ban đầu, kiệt hết toàn lực phong ấn chuẩn đế, đi thông minh đế hoang, hóa giải trận nguy cơ này. Oanh, đánh ta. Ngàn vạn ninh tịch, cuối cùng bởi vì tiếng cười âm u của Hồng Hoang mà bị phá vỡ. Dưới đêm, thế nhân hoảng hốt có thể xuyên thấu qua hư vô, nhìn thấy mặt Hồng Hoang, lộ ra hết răng nanh, từng con dữ tợn như ác quỷ, mắt bốc xăm quang, xanh biếc. Oanh. Âm. Oanh. Hồng Hoang công kích tới, tiên mang đế đạo, trận pháp công kích, bí thuật thần thông, bí bảo pháp khí phô thiên cái địa tiến đến, tụ thành đại dương. Oanh. Kết giới hộ thiên chấn động, toàn bộ sơn hà đại sở rung chuyển ầm ầm, chấn động đến kinh khủng, quá nhiều núi lớn ầm ầm sụp đổ, đá vụn bay đầy trời, quá nhiều cung điện lầu các nổ nát, gạch xanh ngói đá rơi xuống bên trong liền hóa thành tro bụi. Muốn đánh liền đến, ai sợ ai? Vẫn là hậu bối của chư thiên căm tức nhìn Hồng Hoang, tiếng mắng chửi vang dội, đặc biệt là hậu bối của đại sở, vẻ mặt quyết tuyệt nhất, không chút sợ hãi. Năm đó, các tiền bối của bọn họ chính là chống lại trên vùng đất này, ngay cả thiên ma cũng muốn rút lui thì sẽ sợ Hồng Hoang sao? Phân binh trấn thủ. Sở Hoàng nói xong, người thứ nhất bước ra khỏi tường thành, đi thẳng đến Bắc Chấn Thương Nguyên, cùng một đạo với tám vị hoàng giả đại sở khác, khí thế cuồn cuộn. Sau đó, chín đại thần tướng đi về phía Tây Lăng U Cốc. Đông Hoa Thất Tử, Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần đi Đông Lăng Cổ Uyên. Vô Thiên Kiếm Tôn, Cửu Kiếm Tán Nhân, Thiên Lão Địa Đám Chuẩn Đế đã tới Nam Yến. Tửu Kiếm Tiên, Kiếm Không Phải Đạo, Giao Trì Tiên Mẫu và Đông Hoàng Thái, Đám Chuẩn Đế đi tới Nam Sở Đông Nhạc. Thánh Tôn, con trai của vị diện, Long Thương Kiếp, mấy vị Chuẩn Đế đi tới Tây Thục. Ma Uyên, Tà Ma, Đế Cơ, Chuẩn Đế đi tới Nam Cương. Thánh chủ U Minh, Quỳ Ngưu Hoàng, Thánh Viên Hoàng, Kỳ Lân Hoàng, đám chuẩn đế đi tới Bắc Nhạc. Những chuẩn đế chư thiên còn lại chia làm hai phái. Sau đó một phái chạy về các ngọn núi, chỉ vì trên mỗi một ngọn núi đều có kết giới trận cước, hoặc ba người một tổ, hoặc năm người một đội, hợp lực trấn thủ, chồng chất thành núi nguyên thạch, bất kể đại giới thiêu đốt, để duy trì pháp trận, chống đỡ hộ thiên kết giới. Về phần một phái khác, lưu lại trên tường thành Nam Sở, thời khắc kết giới đại sở cũng có khả năng bị công phá, cần phải trấn thủ trên tường thành. Bởi vì, bức tường thành này sẽ trở thành tấm chắn cuối cùng của đại sở, tựa như năm thiên ma xâm lấn, tấn công không được tường thành Nam Sở, liền không thể công phá đại sở. Oanh. Âm. Oanh. Hồng Hoang oanh kích càng thêm mãnh liệt, một lần càng lớn hơn một lần, một bộ tư thế không phá vỡ kết giới cũng không thể coi là xong, mỗi một đôi tròng mắt đều đỏ tươi đến đáng sợ, lóe lên tinh quang nóng như lửa, vây lâu như vậy mà không những không lười biếng, trái lại càng thêm phấn khích, muốn công phá đại sở, muốn đồ diệt toàn bộ sinh linh của chư thiên môn, bắt được đại sở, chính là bắt được chư thiên. Chiến ý hồng hoang dâng cao, tu sĩ chư thiên càng thiêu đốt chiến huyết. Quan sát bầu trời mênh mông, mỗi một chư thiên nhân giống như một đoàn liệt liệt thiêu đốt, đủ loại màu sắc đều có, nối thành một mảnh lại một mảnh, phủ kín cả thiên địa đại sở. Tín niệm của chúng sinh lại lần nữa ngưng tụ, chư thiên ứng kiếp nhân quý vị, quá nhiều chí cường giả trở về, cho bọn họ tín niệm thật lớn, thương sinh cũng không phải đơn độc chiến đấu hăng hái, còn có vô số tiền bối sánh vai chống địch, trận chiến này, vô luận thành bại, đều chết không tiếc nuối. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trên Nam Thiên Môn, Diệp Thần hóa ra đạo kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng chiến ý trong mắt lại không thể che giấu được, hoàng cổ thánh huyết sôi trào cũng như ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Hắn là hoàng thứ 10 đại sở, cũng là một tấm bia đá, hắn sẽ đứng ở trên tường thành chờ Hồng Hoang tới chiến, trong lòng cũng tự có một loại chấp niệm, thánh thể Diệp Thần ở đó, tường thành Nam Sở. Bỗng nhiên, không biết là ai kéo hắn một cái, kéo hắn lui về phía sau 2-3 bước. Người kéo hắn, chính là Sở Hàm và Sở Linh. Diệp Thần ngạc nhiên, không hiểu tại sao. Sở Hàm và Sở Linh đều mỉm cười, bước ra một bước chắn trước người hắn. Không chờ Diệp Thần phản ứng, lại có người kéo hắn một cái. Lần này, chính là Cơ Ngưng Sương, Nam Minh Ngọc Súc, Lâm Thi Họa, Liễu Như Yên, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Thượng Quan Ngọc Nhi, Tịch Nhan, Hạo Thiên Thi Nguyệt, Huyền Nữ, Lạc Hy, đều là thê tử của hắn. Chợt, chúng nữ cũng đồng loạt tiến lên, lại đưa hắn chắn ở phía sau, chỉnh tề một hàng, như nữ soái anh tư hiên ngang, nam tử ai nói nam tử không bằng nam, nữ phụ không nhường mi. Diệp Thần nhíu mày, dường như hắn đã hiểu ngụ ý của nơi này. An tâm ngộ đạo. Đây là lời nói mà thê tử của hắn, quay lưng về phía hắn. Lão trượng nhân, đừng cản đường A, lại có lời nói vang lên, lúc này đây, chính là đường Tam Thiếu. Cùng lúc đó còn có Diệp Linh cười hắc hắc, cùng đường Tam Thiếu, một trái một phải, túm lấy Diệp Thần, cũng giống như chúng nữ, đều tiến lên một bước về phía trước, chắn trước người hắn. Ở đây làm gì, cút ngay. Nơi này, không phải chiến trường của ngươi, tĩnh tâm ngộ đạo. Đi về hướng Nam, càng xa càng tốt. Lời nói như vậy, liên tiếp vang lên, đã thành âm phù tuyệt vời dưới chiến hỏa. Mỗi khi Diệp Thần nói một câu, hắn đều sẽ bị túng về phía sau thật xa, mà cùng lúc đó, sẽ có bóng người như thủy triều như biển ngăn cản trước người hắn, tre già măng mọc. Thế cho nên, hắn vốn ở trên tường thành Nam Sở, từng lần bị đẩy tới phía sau đại sở, từ Bắc Nhạc đẩy tới Nam Sở Trung Châu, từ Nam Sở Trung Châu, đẩy đến Nam Sở Nam Cương, lại từ Nam Sở Nam Cương, đẩy hắn tới tận biên hoang phía Nam đại sở. Diệp Thần thần sắc quắc thước, kinh ngạc nhìn về phương Bắc, đập vào mắt ai cũng thấy thê tử của hắn, con gái của hắn, sư trưởng, huynh đệ, chiến hữu. Vô số tiền bối, vô số hậu bối che ở trước người hắn, để lại cho hắn, chính là từng bóng lưng, cũng giống như thiên ma năm đó xâm lấn, sẽ lấy huyết nhục thân thể, đúc thành huyết sắc trường thành cho hắn, đều cam nguyện vì hắn mà thịt nát xương tan. Tiên nhân, an tâm ngộ đạo. Suy nghĩ của hắn lại bị cắt ngang. Đợi quay đầu lại, hắn trông thấy chính là phàm nhân, cầm đầu chính là từng vị hoàng đế phàm nhân, khoác áo giáp, phía sau tràn đầy con dân của bọn họ, đã xếp thành đội hình vuông chỉnh tề. Ánh mắt của phàm nhân cũng có chờ mong, lên tới hoàng đế, xuống tới tù phạm, đều cười đắc ý, mặc dù không biết vì sao bảo hộ được Diệp Thần, nhưng hắn lại biết, chính là ánh rạng đông của hy vọng. Đại quân xuất phát. Phàm nhân hoàng đế hạ lệnh một tiếng, thanh âm kim qua thiết mã vang lên, thẳng đến phương Bắc. Hồng Hoang chiến hỏa, chư thiên đã là toàn dân giai binh, vô luận là tu sĩ, hoặc là phàm nhân, ngay cả người già phụ nữ trẻ em cũng cầm lấy binh khí, thời khắc chuẩn bị liều mạng cùng Hồng Hoang. Bọn họ cũng có một loại ăn ý, đó chính là đem một người gọi là Diệp Thần che ở phía sau, cho dù trong nháy mắt ngăn cản một hai hơi thở, cũng có thể giúp hắn nghịch thiên đột phá. Nam Sở là nơi hoang tàn nhất, ít ai lui tới. Diệp Thần ngây ngốc đứng yên tại chỗ, tay cầm kiếm đều đang run run, đôi mắt màu vàng của Bệ Ngạn bị một loại thủy thể tên là Lệ Quang làm cho mờ nhạt tầm mắt. Hình ảnh này, đừng nói là hắn, ngay cả hai đại chí tôn của minh giới cũng nhịn không được mà động dung. Đây đúng là hy vọng của chúng sinh. Mà đệ thập hoàng đại sở chính là người mang sứ mệnh trên lưng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nam Sở biên hoang, Diệp Thần nhìn đại quân phàm nhân đang tiến dần xa dần, cuối cùng vẫn thu đạo kiếm lại, đúng vậy. Đây không phải là chiến trường của hắn ta, bị ngươi giết thì ngươi có thể giết được bao nhiêu chứ, chiến trường của ngươi là cánh cửa chuẩn đế, chỉ có vượt qua được cánh cửa kia thì mới không phụ hy vọng của chúng sinh. Một ngọn núi, hắn khoanh chân ngồi xuống, cưỡng ép đè xuống suy nghĩ, hơi nhắm mắt lại. Phiến thiên địa này, im ắng, thật đúng là ít dấu chân người, có lẽ là đại sở còn sót lại một mảnh tịnh thổ, không có đầy trời oanh long, càng không ngập trời chiến hỏa, cũng chỉ có một mình hắn. Hắn đang ngồi xếp bằng, như lão tăng thiền tọa, dáng vẻ trang nghiêm. Tâm thần của hắn đã đạt tới cảnh giới nhập đạo. Thiên địa chỗ hắn biến thành hỗn độn, trong hỗn độn hóa ra thương thiên và đại địa, vạn vật diễn hóa, sinh linh bộc phát, tiếp theo vạn vật từng chút một tiêu vong, lại quy về hỗn độn, biến hóa liên tục, lần lượt diễn biến, tâm thần không đổi, đạo lại đang biến đổi. Theo gió nhẹ nổi lên, rất nhiều dị tượng huyền ảo liên tiếp huyển hóa, thanh long xoay quanh, phượng hoàng rít lên, bạch hổ rít gào, huyền vũ mở đường, đạo không có chừng mực, biến hóa hàng ngàn hàng vạn. Trong cõi u minh, hắn lại trông thấy cánh cửa hư vô kia, tu sĩ giới mệnh kỳ vi, chuẩn đế chi môn. Nó vẫn mờ ảo như trước, tuy trông thấy nhưng ước lượng khoảng cách giữa nó và cánh cửa kia còn xa xôi hơn cả sống và cái chết, muốn vượt qua cần phải lót đá lên chân. Lần đầu tiên, hắn bước ra bước chân, bước một bước, hóa thành thần long, bay thẳng lên, thẳng đến cánh cửa chuẩn đế kia. Càn quấy! Minh đế trầm giọng nói, dường như có thể nhìn thấy một màn kia, cũng giống như đã biết Diệp thần suy nghĩ như thế nào, đây là muốn cưỡng ép đột phá. Một bên, đế hoang nhíu chặt mày, không có cơ duyên đột phá, mạnh mẽ tiến giai mà nói, tỷ lệ thành công là bằng không, hơn nữa, còn sẽ bởi vì tiến giai thất bại mà cắn ngược lại. Phốc! Quả nhiên, ba hơi thở còn chưa qua, đã thấy Diệp thần phun máu, sắc mặt tức thì trắng bệch, một luồng sức mạnh vô hình tràn vào thần hải của hắn, đánh về phía nguyên thần của hắn, chính là lực lượng phản phệ khi tiến cấp thất bại, thần bí và đáng sợ, không thèm nhìn thần long thuẫn, nhấn chìm nguyên thần của hắn. Trấn áp! Diệp thần quát lạnh một tiếng, lực lượng nguyên thần mãnh liệt tuôn ra, mạnh mẽ dập tắt sức mạnh phản phệ. Vì thế hắn cũng phải trả một cái giá cực đắt, thánh khu suýt nữa nổ tung, không biết bao nhiêu gân cốt nổ tung, lan đến bản nguyên của thánh thể, khí thế cả người rơi xuống ngàn trượng. Đôi mắt của hắn hơi lộ ra vẻ khó chịu, phủ đầy tơ máu, nắm đấm thần thấm máu. Lần đầu tiên cưỡng ép đột phá, hắn thất bại, bại vô cùng thê thảm, thậm chí còn không chạm tới cánh cửa chuẩn đế, khoảng cách quá xa xôi, không có đá kê chân thì khó vượt qua. Hết chương 2364. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.